ly hồn đan, cùng hoàn hồn đan hoàn toàn tương phản, có thể xử tu sĩ hồn phách ly thể, văn bối cho rằng này dược đối quỷ tu rất hữu dụng. Quỷ tu, là dựa vào hồn phách tu luyện, có chút tu sĩ thân vẫn lúc sau hồn phách còn tại, nếu là không đoạt xá, như vậy chỉ có thể tu luyện hồn phách, bất quá quỷ tu tồn tại chỉ có 1/1000 xác suất thành công, thế gian hiếm thấy. Trọng tài tựa hồ kinh ngạc một chút, nàng nói, ý của ngươi là, bình thường tu sĩ ăn có thể hồn phách ly thể, tu luyện quỷ tu chiêu số. Sở Dụ gật gật đầu, vãn bối đúng là ý tứ này. Không nghĩ tới, nàng này một phen ngôn luận hoàn toàn dẫn đốt phía dưới vô số vây xem tu sĩ kinh hãi chi tâm, quỷ tu khó có thể trở thành, nếu là ăn xong này ly hồn đan, chẳng phải là cái nào tu sĩ đều có thể trở thành quỷ tu. 7 tên trọng tài vây quanh Sở Dụ nói thảo luận một lần, Tạ Trúc Huyền ý tưởng kinh người, nhưng là này ly hồn đan chưa bao giờ nghe nói qua, như thế nào có thể tính thành công đâu. Chỉ là tưởng tượng đã có thể không hảo, không bằng làm Tạ Trúc Huyền hiện trường luyện chế này ly hồn đan, cũng có thể quyết ra thắng bại. Không thể, nếu là luyện chế không ra, này Tạ Trúc Huyền liền như vậy bị đào thải. Nàng ý tưởng lớn mật, so với Dương Liếu Thanh muốn tốt hơn rất nhiều. Các vị trọng tài thảo luận nhất trí, cuối cùng quyết định làm Sở Dụ đem nàng trong miệng ly hồn đan luyện chế một lần, nếu là thành công, liền làm nàng cửa thứ hai cũng coi như thông qua, nếu là thất bại, tắc Dương Liếu Thanh thăng cấp. Trọng tài thanh âm ở nàng phòng luyện đan vang lên, Sở Dụ nghe nói làm nàng đem ly hồn đan luyện chế ra tới, trên mặt hiện lên đủ mọi màu sắc nhan sắc, nàng nghĩ thầm, vừa mới nói bất quá là nàng một loại phỏng đoán, ly hồn đan loại đồ vật này, khẳng định là cùng hoàn hồn đan một cấp bậc. Bát phẩm đan dược nhưng không dễ dàng luyện chế a. Nàng sở luyện chế tính truyền đan, cũng bất quá là tam phẩm mà thôi, nhân này sáng chế, cho nên luyện chế khó khăn cũng thấp. Sở Dụ trong lòng yên lặng mà thở dài, nàng liền biết không dễ dàng như vậy, đơn giản luyện chế thành công trực tiếp làm nàng tân chức cửa thứ ba, không thành công liền xả thân. Có thể, vãn bối yêu cầu tài liệu có thể xin bị tề sao? Sở Dụ trả lời. Đương nhiên, ngươi yêu cầu nào mấy vị dược liệu? Chúng ta thực mau cho ngươi bị tề. Trọng tài nghe nàng thanh âm tựa hồ thực tự tin, đều sôi nổi trong lòng cả kinh. Hay là, này ly hồn đan thật sự có thể luyện chế thành công? Cái gì dữ liệu? Sở Dụ liếm liếm môi, này bất quá là cái ảo cảnh, là nàng thần thức ở trong đó, nói vậy lại khó có thể tìm linh thảo đều có thể bị tề. Vì thế nàng trả lời, luyện chế hoàn hồn đan tương khắc dược vật có thể. Trên thực tế nàng căn bản không biết hoàn hồn đan đan phương là cái gì, luyện đan sư kiêng kỵ nhất dò hỏi người khác đan phương, bởi vì đan phương thông thường dù ra giá cũng không có người bán. 7 tên trọng tài đều là tu chân giới lừng lẫy nổi danh người, hoàn hồn đan đan phương tự nhiên đều biết, bọn họ nhưng thật ra không nghĩ nhiều, trực tiếp dựa theo hoàn hồn đan tương khắc dược liệu chuẩn bị một phần. Trọng tài công bố vừa mới thảo luận kết quả, còn lại 5 tên bị đào thải tu sĩ đều xuất hiện ở dưới đài. Mà truyền thừa điện thanh âm ở bọn họ trong đầu vang lên, khiêu chiến thất bại, hay không truyền tống đi ra ngoài. Vài tên tu sĩ rất nhiều là tới thử thời vận, bọn họ cũng không lãng phí thời gian, sôi nổi đồng ý truyền tống đi ra ngoài, duy độc Trúc Nghiêu Hoan không có đồng ý, hắn khoanh tay đứng ở dưới đài, cố ý đem trận này tỉ thí xem xong. Vừa mới hắn dò hỏi bị đào thải mặt khác 4 gã, này trong đó không có Sở Lưu Hương, nói vậy Sở Lưu Hương như cũ ở trên đài. Chính là không biết hắn là vị nào tu sĩ, Lý Hạ Mục. Hắn thân thể này tu vi chỉ có chút cơ kỳ, nhưng thật ra có chút không thích ứng. Mà ở phòng luyện đan Sở Dụ, không đến nửa canh giờ, bên ngoài liền cho nàng đưa tới luyện chế ly hồn đan dược liệu. Tổng cộng 7 vị dược liệu, nghe nói trong đó 2 vị là sở không chuẩn nào một loại, đơn giản đều cho nàng tìm tới, phân biệt là ngũ giai linh vật mệnh hồn mặt quỷ hoa, tán linh thảo, mặc diệp liên, trăm năm đêm linh diệp, âm thần hoa, cùng với hoàng tuyển huyết tinh cùng thủy linh hạt sen. Sở Dụ đại khái đời tính, không sai biệt lắm là có thể minh bạch hoàn hồn đan yêu cầu dược liệu, này 7 loại chung chỉ có hoàng tuyển huyết tinh cùng thủy linh hạt sen là tính trạng không sai biệt lắm dược liệu, chẳng qua hoàng tuyển huyết tinh thuộc về sau gia nhập phụ trợ dược liệu, nàng trầm tư một lát, đem mệnh hồn mặt quỷ hoa lấy ra, tính toán cuối cùng đem nó gia nhập. Thân thể này trong túi trữ vật là có lò luyện đan, hơn nữa phẩm giai pha cao. Địa cấp thượng phẩm lò luyện đan, xem như phi thường không tồi, Sở Dụ đem đan lô thay, màu xanh lục đan lô rơi xuống hỏa giá thượng, nháy mắt phóng đại vài lần, Sở Dụ hoảng sợ, thầm nghĩ này địa cấp linh lò chính là không giống nhau, lớn nhỏ đều có thể giảm bớt. Trước kia chỉ dùng quá nồi luyện đan, hiện giờ dùng tốt như vậy lò luyện đan, xác suất thành công khẳng định sẽ tăng lên. Sở Dụ thử từ trong cơ thể gọi ra linh hỏa, xuất hiện thế nhưng là màu đen linh hỏa, nuốt nuốt. Nàng sắc mặt hơi hỉ, nuốt nuốt cùng nàng tâm ý tương liên, tự nhiên so bình thường ngọn lửa muốn tốt hơn rất nhiều, nàng tâm niệm khẽ nhúc nhích, chỉ thấy trước mặt màu xanh lục thú đỉnh chậm rãi dâng lên, kim đan kỳ chỗ tốt liền thể hiện ra tới, có thể khống chế đan lô ở không trung, có thể làm linh hỏa đều đem dược liệu dược tính phát huy ra tới. Bước đầu tiên là đem tài liệu đều để vào đan lô chung, dùng đan hỏa đem này tinh luyện, nuốt nuốt tựa hồ cảm nhận được nàng quần quận không ngừng linh khí, thế nhưng cùng dị vãng chứng kiến bất đồng, có thể có 20 cm lớn nhỏ, hơn nữa hong đến đan lô từ từ phát vang. Nàng đem đan hỏa khống chế nhỏ nhất, thần thức chặt chẽ khống chế được đan lô di động, theo thứ tự đem tán linh thảo, mặc diệp liên, trăm năm đêm linh diệp, âm thần hoa, thủy linh hạt sen để vào, này mấy vị dược liệu đều là chân phẩm. Tìm không dễ, liền tính là luyện đan thất bại, đảo cũng không uổng phí thể nghiệm một phen, đối với nàng luyện đan kiếp sống, cũng là một loại tiến bộ. Như vậy nghĩ, Sở Dụ trong lòng dâng lên một loại vi diệu cảm giác, nàng ánh mắt gắt gao chăm chú nhìn ở đan lô nội, toàn bộ thân mình phát ra màu xanh nhạt ánh sáng nhạt. Thế nhưng tiến vào ngưng thần thái. Dưới đài tu sĩ có người tán thưởng, luyện đan sư luyện đan chỉ có một bước không thể công khai, đó là ngưng đan. Cho nên hiện tại Sở Dụ sở hữu luyện đan động tác đều là công khai, từ ảnh huấn phủ sang băng. Có tu sĩ không rõ, cái gì kêu ngưng thần thái? Tên kia tu sĩ có chút ngạo nghễ nói, ngưng thần thái, giống nhau chỉ ở thiên cấp luyện đan sư trên người xuất hiện, chỉ chính là trong lòng nội đạo, đạt tới thiên nhân hợp nhất trạng thái. Một khi tiến vào ngưng thần thái, như vậy này một lò đan dược, nhất định có thể thành đan. Liên cùng chúng ta tu sĩ bỗng nhiên ngộ đạo không sai biệt lắm đi. Ừ, bị đốn nộ cần phải khó được vài lần. Có thể so với kiếm tu chợt ngưng kiếm tâm, thể tu chợt tấn tu thể, này Tạ Trúc Huyền, nói vậy có thể luyện thành này ly hồn đan. Một người kim đan kỳ lão giả lắc đầu, thanh âm khàn khàn tối nghĩa, chỉ sợ khó a. Nếu là này đan có thể thành, kia đối với ta chờ đại nạn buông xuống người, là ngàn năm một thở cơ hội. Ăn xong kia ly hồn đan, chẳng phải là cùng cấp với lần thứ hai tu luyện cơ hội. Trúc Nghiêu Hoan hơi hơi gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, nếu là này ly hồn đan một thành, nói vậy toàn bộ tu chân giới sẽ khiến cho hoành động, thật không hiểu này tại Trúc Huyền trong thân thể là vị nào tu sĩ. Chẳng lẽ là ma giới đan đỉnh lâu tu sĩ? Hắn meo lại con ngươi, lặng lặng mà nhìn ảnh huấn phù trung thiếu nữ. Nàng này nếu là luyện thành này đan, chỉ sợ này bí cảnh truyền thừa tức ở nàng thân. Nếu là hắn không đoán sai, Xuân Chi cảnh chủ nhân chỉ sợ cũng là kia trên đài thứ 7 danh trọng tài. Tác giả có lời muốn nói, bổn văn là có cảm tình tuyến chẳng qua trước mắt ra tới rất nhiều đều là kinh nghiệm giá trị. Sở hữu hơn ta, chán ghét ta, cuối cùng đều sẽ yêu ta, đại khái chính là nữ chủ vẽ hình người. Ngày mai trừ tịch lạc, đại gia sớm một chút nghỉ ngơi Nga. Cảm tạ ở 2020-01-22-23-45-23-2020-01-23-23h52-22 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, 23-49-08-001 cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, gặp được 10 bình, ngu hề, á li yêu thương, di 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 34. Kia màu xanh nhạt linh quang bao phủ nàng, bất quá Sở Dụ bản nhân cũng không có cảm nhận được, nàng chỉ là cảm thấy tiến vào một loại phi thường huyền diệu trạng thái, trong tay dược liệu phảng phất rót vào linh hồn, không hề là phổ thông thông vật chết. Chỉ thấy nàng đôi tay gian động tác nước chảy mây trôi, liền mạch lưu loát, đều có một loại mỹ cảm. Bước tiếp theo, đó là tinh luyện, đi trừ tạp chất, lưu lại tinh hoa. Là dược ba phần độc, càng chỉ chính là tinh luyện phía trước dược liệu không đủ tinh thuần, nếu là có thể tinh luyện ra 100% tinh hoa, như vậy này dược là không có đan độc. Nay liền thể hiện ra kim đan kỳ chỗ tốt rồi, Sở Dụ cảm thấy đan điền nội quần quận không ngừng linh khí tràn đầy, chống đỡ nuốt nuốt hỏa thế tăng đại, có thể càng tốt tinh luyện ra nàng yêu cầu dược liệu. Ngay sau đó, nàng cảm giác thời cơ không sai biệt lắm, gia nhập mệnh hồn mặt quỷ hoa cùng hoàng tuyền huyết tinh. Nàng cho rằng này hai loại đều xem như phụ trợ dược liệu, bảy loại dược vật tương chạm vào, các loại nhan sắc nước thuốc đều phiêu phù ở cùng nhau. Sở Dụ nhắm mắt lại, dùng thần thức đem này dung hợp, nháy mắt rườm rà hỗn tạp ra một loại tươi mát nhan sắc, chỉ thấy màu xanh lục thú đỉnh đan lô thượng huyền phù huyền sắc đang dịch. Bước tiếp theo đó là ngưng đan, mỗi cái đan tu đều có riêng ngưng đan thủ đoạn, cho nên này một bước là không ngoài phóng. Ở dưới đài các tu sĩ chỉ có thể nhìn đến ảnh huấn phù thượng đen như mực một mảnh, bọn họ không cấm có chút nóng nội, thảo luận nói, các ngươi đoán, này tại trúc huyền có không luyện chế ra ly hồn đan tới. Phía trước tên kia lão giả lắc đầu, luyện chế ly hồn đan ý tưởng quá mức ý nghĩ kỳ lạ, tuy rằng tiến vào ngưng thần thái, nhưng là luyện chế ra tới, ai biết có phải hay không ly hồn đan đâu. Lão giả nói lời này phi thường có lý, dù cho có thể thành đan, nhưng là thành chính là ly hồn đan vẫn là mặt khác đan dược đó là không biết. Sở dụ giữa trán hơi hơi ướt át, phòng luyện đan nội khô ráo nhan sắc, cho nên rất nhiều luyện đan sư ở luyện đan tình hình lúc ấy cởi ra xiêm y đi hề. Nhưng là bởi vì bổn chàng tỉ thí thật khi sang băng, bọn họ cũng chỉ có thể thành thành thật thật biểu hiện. Ngưng đan hao phí thần thức cùng tinh lực, linh khí cũng muốn đuổi kịp linh hỏa vận chuyển, sở dụ chỉ cảm thấy tựa hồ có thứ gì cản trở nàng thành đan. Nàng cắn chặt răng răng, lại là ngạnh sinh sinh ngưng kết ra một quả đan hình tới. Mà ở phòng luyện đan ngoại, tiếng sấm hành động lớn, toàn bộ không trung bị một tầng dày nặng mây đen bao phủ trụ, loang thoáng có thể nhìn đến một tòa tiểu đỉnh hình dạng. Là dự kiếp. Lão giả cau mày, xem ra tại trúc huyền thật sự có khả năng luyện chế ra ly hồn đan. Ly hồn đan kinh thế hai tục, vi phạm thiên đạo quy luật, thuộc về bát phẩm đan dược, tự nhiên sẽ có dự kiếp vừa nói. Sở dụ đôi tay bóp rườm rà pháp quyết, nàng không có gì đặc thù ngưng đan thủ pháp, chỉ ở cơ sở luyện đan cuối cùng một thiên gặp qua cái này tay quyết, thư trung ghi chú có thể tăng lên thành đan suất. Chỉ thấy bên ngoài phong vân kích động, tựa hồ ở ấp ủ một hồi không nhỏ lôi kiếp, các tu sĩ sôi nổi lung thượng linh khí cháo, ngăn cản thình lình xảy ra liệt phong cùng tiếng sấm. Này tiếng sấm ước chừng ấp ủ hơn phân nửa nén hương, màu tím cánh tay phẩm chất kiếp lôi làm mọi người trong lòng run sợ. Đang ngồi trọng tài nhóm lại là một cái so một cái kích động, dược kiếp. Là sở hữu luyện đan sư cả đời theo đuổi. Sở dụ phun ra một hơi, rốt cuộc ngưng đan thành công, nếu nàng không đoán sai, hẳn là đan lô nội chỉ có một quả đan dược thành hình. Nàng nhẹ nhàng vạch chân lò cái, trầm trọng màu xanh lục thú đỉnh lò cái phát ra thâm trầm tiếng vang, không chờ nàng thấy rõ ràng là bộ dáng gì, vài đạo mắt thường có thể thấy được kiếp lôi lập tức hướng đan dược trên người đánh tới. Dưới đài tu sĩ không cấm mở to hai mắt, ngừng thở nhìn một màn này. Dược kiếp. Không biết này viên đan dược đến tột cùng có thể hay không sống sót. Xuân chi cảnh trong cốc tiếng sấm đại tác phẩm, nếu là người có tâm phát hiện, liền có thể phát giác sở hữu kiếp lôi đều là hướng một phương hướng đi tới, xuân chi cảnh truyền thừa trong điện. Sở dụ bị hoảng sợ, vội vàng tế ra thân thể này bản mạng pháp bảo, khó khăn lắm ngăn cản ở tầng thứ nhất lôi kiếp. Nhưng mà kế tiếp lôi kiếp càng thêm dày đặc lên, sở dụ có chút đỡ trái hở phải, đống nhiên một đạo giọng nữ vang lên, sở dụ giật giật nhĩ tiêm, nếu nàng không đoán sai, đây là thứ 7 danh nữ trọng tài thanh âm. Tác giả có lời muốn nói, tác giả quân hôm nay quá mệt mỏi lạc, làm ta ngày mai đổi mới bổ thượng đi, đại gia tân niên vui sướng. Hôm nay phát 50 cái tân niên bao lì xì Nga. Bình luận khu mới có, ngoạ ngoạ. Cảm tạ ở 2020-01-23-23-50-22-22-2020-01-25-0h31.49 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, thính binh một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, bạch ngọc sầm 10 bình, tiếm, ngu hề 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 35. Này dược kiếp không hảo vượt qua, nếu ta không có nhìn lầm, đây là 7 trọng đan kiếp, uy lực của nó có thể so với kim đan kỳ tu sĩ độ kiếp, chờ tới rồi thứ 5 trọng đan kiếp, chỉ sợ ngươi liền kế tiếp mệt mỏi, vô pháp chống cự. Thứ 7 danh trọng tài thanh âm truyền tiến phòng luyện đan nội, sở dụ dùng thân thể này bản mạng pháp khí ngăn cản đệ nhị trọng đan kiếp, cắn răng nói, kia nhưng như thế nào cho phải. Ta nhưng thế ngươi ngăn cản quá 7 trọng đan kiếp. Nhưng là ngươi cần đem này đan dược tặng cho ta, như thế nào? Thứ 7 danh trọng tài thanh âm như cũ ôn hòa. Sở dụ trong lòng cả kinh, này rõ ràng là ảo cảnh mới đúng. Này một người kim đan trọng tài nói quá mức kỳ quái, nhưng là không chấp nhận được nàng nghĩ nhiều. Thứ 5 trọng đan kiếp đã vận sức chờ phát động, vừa mới đệ tam, đệ tứ trọng đan kiếp đã tiêu hao hết nàng trong cơ thể linh khí. dù cho nàng thân thể này đã tới kim đan kỳ, nhưng là thứ năm trọng đan kiếp uy lực làm nàng cả người chấn động chồng chết, nàng cắn chặt răng, gọi ra nuốt nuốt, hai bên triệt tiêu, lại là lập tức làm nàng ngã xuống đến trên mặt đất. Thứ sáu trọng đan kiếp còn tại ấp ủ chung, Sở Dụ thực mau trả lời, ta đáp ứng. Nàng suy đoán, này thứ bảy danh trọng tài chỉ sợ cũng là bổn bí cảnh chủ nhân, huống chi ly hồn đan nếu độ không thành đan kiếp, liền thuộc về phế đan, cửa thứ nhất nàng liền phải đào thải. Thứ bảy danh trọng tài thực vừa lòng nàng tức thời, chờ đến thứ sáu trọng đan kiếp rơi xuống, chỉ thấy một đạo màu trắng linh khí cháo trợn bao phủ ở đan lô thượng, thế tới rào rạt lôi kiếp thế nhưng bị này màu trắng ngà linh khí cháo triệt tiêu. Chờ đến thứ bảy trọng đan kiếp, lại là ở không trung ấp ủ trong chốc lát, thực mau tiêu tán. Sở Dụ ngốc một chút, nhưng là thành đan sắp tới, không chấp nhận được nàng nghĩ nhiều, nàng ngưng tụ thần thức, đem đan lô khép lại, toàn bộ thâm màu xanh lục thú đỉnh đan lô ở không trung lượn vòng vài vòng, chậm rãi rơi xuống trên mặt đất. Sở Dụ mở to mắt, chỉ thấy đạm sắc đồng tử chỗ hiện lên một tia linh quang, nàng lòng có lòng tin mở ra đan lô, chỉ thấy ngay trung tâm chói lọi có một quả huyền sắc kim văn đan dược, thoạt nhìn phi thường huyền bí, tự mang quý khí. Dưới đài tu sĩ hiện lên vẻ kinh sợ không nói gì, bọn họ tự nhiên thấy được độ bảy trọng lôi kiếp quá trình, không nghĩ tới như thế thế tới rào rạt, có thể so với nguyên anh kỳ kiếp lôi. Mà ở Sở Dụ vạch trần đan lô sau, toàn bộ trên bầu trời càng là xuất hiện tuyết trắng tiên hạc cùng linh tước, tiên hạc linh tước quay chung quanh một màu xanh lục đan lô chung là ly hồn đan hình ảnh. Dị tượng cầu vồng ở trên bầu trời xuất hiện, tiên hạc chứng minh, vô số linh hoa từ không trung rơi xuống. Đây là thế gian tân đan dược xuất thế dị tượng. Sở Dụ thở dài nhẹ nhõm một hơi, không biết ở ảo cảnh trung luyện chế dược phổ ở trong hiện thực có tính không đâu. Bảy tên trọng tài đều khiếp sợ không thôi, ly hồn đan thế nhưng thật sự có thể luyện thành. Rốt cuộc hoàn hồn đan đều thuộc về bát phẩm đan dược, như vậy ly hồn đan cùng bậc chỉ có thể so hoàn hồn đan cùng bậc muôn cao. Đan dược luyện thành, có gã sai vật cầm thượng phẩm hộp ngọc đem ly hồn đan trang khởi, đưa đến ghế trọng tài thượng một phán đến tuột cùng. Bảy tên trọng tài không dám dùng tay chạm đến đan dược, sôi nổi mang lên ngăn cách bao tay, nhẹ nhàng dùng đặc thủ linh khí thăm dò. Ẩn chứa uy lực so hoàn hồn đan muốn cao. Linh khí mật độ có thể đạt tới cửu phẩm đan dược trình độ. Cửu phẩm. Ta xem là tiên phẩm đi, vừa mới độ đan kiếp sau, có một đóa tiên vân xuất hiện ở ly hồn đan thượng. Trọng tài nhóm mọi thuyết xôn xao, cuối cùng phán định đây là tiên phẩm ly hồn đan. Sở Dụ thuận lợi thăng cấp. Bởi vì đợt thứ 2 tỷ thí không cần tham gia, Sở Dụ càng là bị cho phép ở phòng luyện đan trung quan chiến. 6 gã tu sĩ đào thải 3 gã, Sở Dụ đã chiếm cứ một người ngạch, cho nên yêu cầu đào thải 4 gã tu sĩ. Ở phòng luyện đan trung, Sở Dụ tâm niệm vừa động, chỉ thấy trước mặt xuất hiện một nửa trong suốt quyển sách nhỏ, mặt trên viết linh dược phổ 3 cái chữ to. Sở Dụ hơi hơi mỉm cười, lại là biết đây là cái thứ gì. Rốt cuộc lúc trước luyện chế tính chuyển đan thời điểm ra tới quá một lần. Luyện chế tính chuyển đan thời điểm nàng vì này mệnh danh âm dương đan, hiện giờ ly hồn đan xuất thế, nàng suy nghĩ sau một lúc lâu, quyết định vẫn là dựa theo nên có tên mệnh danh, nàng thủ đoạn hơi đổi, ly hồn đan ba chữ sôi nổi trên giấy. Toàn bộ linh dược phổ phát ra nhàn nhạt linh quang, Sở Dụ tiếp tục viết nói, ly hồn đan, công hiệu nãi cùng hoàn hồn đan đối lập, có thể làm cho tu sĩ hồn phách ly thể. Đối với tu luyện quỷ tu một đường có hiệu quả rõ ràng. Nàng buông linh bút, tâm niệm khẽ nhúc nhích, trước mặt linh dược phổ thực mau liền biến mất. Mà nàng lần này động tác, lại là khiến cho tu chân giới thật lớn oanh động. Linh dược phổ đổi mới thật lâu không có tiến hành rồi, trừ bỏ hơn 3 tháng trước xuất hiện âm dương đan, thế nhưng lại có tân đan dược dáng thế. Ở đan đỉnh lâu, trưởng môn chính là ma đạo luyện đan sư bài thượng danh hảo chân nhân, hắn gắt gao cao mày, nhìn này đổi mới linh dược phổ. Lắc đầu nói, thật không hiểu này Mỹ Nam tử chân nhân là người phương nào, ly hồn đan này chờ kinh thế hai tục đan dược cũng có thể sáng chế. Hán môn hạ đệ tử hơi hơi không lưng, thỉnh sư tôn chỉ giáo, đệ tử xem nó cùng bậc cùng hoàn hồn đan bằng nhau. Như thế nào kinh thế hai tục? Trường môn vô về dâu cười nói, ngươi thật sự nên học học ngươi sư huynh, tuy rằng cùng hoàn hồn đan công hiệu đối lập, nhưng là này đan dược nhưng dư ngươi lần thứ 2 tánh mạng, nếu là bất hạnh thân vẫn. Còn có thể thông qua quỷ tu một đường, chẳng phải nhạc hay. Đệ tử bừng tỉnh nói, thì ra là thế, này Mỹ Nam tử chân nhân thật sự lợi hại. Trường môn lắc đầu, ngang trời xuất thế sang đan kỳ tài, nghe nói là hợp hoan tông người. Mà ở Ngọc Vũ Phong, Phùng Mị Vũ đem linh dược phổ hung hăng mà ném xuống đất, đem Công Tôn Ảnh gọi đến tới, đi cha, hôm nay không ở phong trung đệ tử liệt ra một phần danh sách. Này Mỹ nam tử chân nhân thật sự càn rỡ, bổn cung không tin cha không ra hắn là ai. Công Tôn Ảnh tự nhiên cũng nhìn đổi mới qua đi linh dược phổ, hắn liên tục gật đầu, đệ tử tuân mệnh. Tân xuất thế đan dược đều sẽ co đan kiếp, môn phái chung một mảnh bình tĩnh, thuyết minh Mỹ nam tử chân nhân hiện tại không ở môn phái. Mà thượng một lần âm dương đan xuất thế, Ngọc Vũ Phong lại là có đan kiếp, trừ bỏ điểm này, sàng chọn ra không ở phong trung đệ tử liền có thể tra ra. Sở dụ mệnh song danh, liền bắt đầu cẩn thận quan sát ảnh huấn phủ chung 5 tên luyện đan sư. Từ nhất bên trái tu sĩ bắt đầu, 5 tên tu sĩ theo thứ tự vì Lý Hạ Mục, Trịnh Nam Huyền, Diệp Lệ Hiên, Vương Hạo Hiên, Lâm Trạch. 4 gã nam tu, 1 người nữ tu, đợt thứ 2 chủ đề vì luyện chế kết kim đan. Dựa theo luyện chế ra tới phẩm giai tiến hành xếp hạng, trước 2 gã nhưng thăng cấp. Dưới đài tu sĩ sôi nổi đem ánh mắt đầu nhập đến trên đài, Tạ Trúc Huyền biểu hiện quá mức xuất sắc, rất có khả năng là lần này luyện đan đại hội hắc mã, nhưng là Lý Hạo Mục cũng không kém, là rất nhiều tu sĩ cảm nhận trông được người tốt sĩ. Sở dụ nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm ảnh huấn phù, bởi vì là thật khi sang băng, cho nên nàng chỉ có thể riêng nhìn mỗ một cái tu sĩ luyện đan. Kết kim đan là trúc cơ kỳ thăng kim đan kỳ phụ trợ linh dược, cùng trúc cơ đan tính chất tương đồng, nhưng là kết kim đan khó khăn lại muốn cao thượng vài phần, này lệ thuộc với ngũ phẩm đan dược, yêu cầu 12 loại dược liệu luyện chế mà thành. Chỉ thấy hình ảnh chung 5 người sôi nổi gọi ra bản thân đan lô, mỗi người đan lô đều là thượng đẳng đan lô, đan hỏa lại chỉ có Lý Hạo Mục có dị hỏa. Sở dụ nhìn Lý Hạo Mục, nghĩ thầm, bọn họ đều là thần thức xuyên đến này ảo cảnh chung. Nhưng là dị hỏa lại có thể sử dụng, liền giống như nàng nuốt nuốt, xem ra này Lý Hạo Mục ở trong hiện thực cũng là có dị hỏa, nói không chừng thật là một người cao cấp luyện đan sư. Chỉ thấy Lý Hạo Mục có điều không nhớ đem đan lô vận chuyển đến không trung, bước đầu tiên lại là đem sở hữu dược liệu đều dung vào đan lô chung, sở dụ âm thầm kinh hãi, dám đem sở hữu dược liệu dung tiến đan lô, không sợ thuộc tính chẳng phân biệt. Lãng phí dược liệu sao? Lý Hạo Mục nhắm lại con ngươi. Toàn bộ trên mặt không có bất luận cái gì dao động, dị thường bình tĩnh. Trực tiếp thần thức tinh luyện đan dược. Sở dụ âm thầm kinh hãi. Này Lý Hạo Mục khẳng định là phi thường có năm chắc mới dám làm như vậy. Luyện đan không dễ, có thể giảm bất lưu trình trực tiếp tinh luyện dược liệu. Không phải đồ ngu chính là quỷ tài. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, ở dưới đài các tu sĩ càng là không muốn bỏ lỡ thiên cấp luyện đan sư tuyển chọn. Sở dụ gắt gao nhìn chằm chằm Lý Hạo Mục trong tay động tác. Chỉ cảm thấy được lợi không ít. Nguyên lai luyện đan còn có thể như vậy. Không cần câu nệ với lưu trình, nàng ở trong lòng yên lặng ghi nhớ tâm đắc, tính toán trở về liền nhớ kỹ. Lý Hạo Mục tốc độ rõ ràng so còn lại 4 người mau thượng vài lần, hắn tinh luyện dược liệu là hoa thời gian nhất lâu, nhưng là dung hợp cùng ngưng đan động tác dị thường nhanh chóng. Bởi vì luyện đan sư có đặc thù ngưng đan thủ pháp không thể bị quan khán. Sở dụ chỉ có thể nhìn đến đại biểu Lý Hạo Mục ảnh huấn phù thượng một mảnh đen nhánh, mặt khác 4 người đang ở dung hợp đan dược. Trúc Liêu Hoan ánh mắt hơi lóe, này bên trái đệ nhất danh tu sĩ, nếu hắn không đoán sai, chỉ sợ là đan đỉnh lâu người, chỉ có đan đỉnh lâu nhân tài có như vậy thủ pháp, mà dư lại 4 người, hắn suy đoán không ra cái nào là Sở Lưu Hương. Bất quá Sở Lưu Hương có thể bằng vào luyện khí kỳ tu vi liền tân chức đến đợt thứ 2 thi đấu, thật sự là ghê gớm. Đợi cho sắc trời đã đen, Lý Hạo Mục lại là thủ đoạn khẽ nhúc nhích, tam cái kim sắc kết kim đan thình lình xuất hiện ở đan lô chung. Gã sai vật đem này đặt ở hộp ngọc thượng, 7 vị trọng tài nhất nhất bình phán, trong mắt hiện lên kinh diễm chi sắc. Thành đan suất 100%. Hơn nữa phẩm tướng đều là thượng đẳng phẩm tướng. Thật sự là luyện đan thiên tài. Không biết cùng vừa mới Tạ Trúc Huyền so sánh với đâu. Thứ 7 danh trọng tài ôn thanh nói. Này! Các vị trọng tài có chút chần chờ, khó mà nói, Tạ Trúc Huyền là ở vào thiên thời địa lợi nhân hòa, lại vừa lúc đặt thành ngưng thần thái mới luyện chế ra ly hồn đan, chỉ sợ chỉ có thể 2 người nhất tuyệt cao thấp hảo. 5 người tỉ thí thực mau kết thúc, trọng tài cấp ra thăng cấp danh sách, phân biệt là Lý Hạo Mục, Tạ Trúc Huyền cùng Diệp Lệ Hiên 3 người. 3 gã luyện đan sư chỉ có 1 vị có thể đạt được luyện đan đại hội đệ nhất danh, cho nên này cuối cùng một hồi tỉ thí quan trọng nhất. Chúc mừng các ngươi 3 người ở cuối cùng một quan tương ngộ, luyện đan sư khảo nghiệm không chỉ là thủ pháp, thần thức, còn hẳn là có vật khí. Trọng tài hơi hơi dừng lại đốn, kế tiếp các ngươi ba người đem tùy cơ rút ra cho tài liệu, luyện chế ra có khả năng luyện chế đan dược, cuối cùng lấy thành đan xuất cùng phẩm giai định thắng thua. Sở Dụ thầm nghĩ trong lòng không tốt, lấy phẩm giai cùng thành đan xuất định thắng thua, nàng cũng đã thua, bởi vì nàng thành đan xuất cũng liền ở tam thành tả hữu, nhưng là kia Lý Hạo Mục lại có thể 10 thành thành đan xuất. Giờ phút này lo lắng đã không dùng được, bọn họ ba người theo thứ tự rút thăm, Sở Dụ vạch Trần Thiêm Mục nhìn lên, lại là cả người sửng sốt. Bởi vì nàng trong tay Thiêm Mục, cung cấp 15 loại dược liệu chung, có thể luyện chế ra tính chuyển đan tới. Đây là trùng hợp vẫn là cố ý an bài. Sở Dụ ngẩng đầu, theo bản năng hướng thứ 7 danh trọng tài nơi đó vừa thấy, nàng thế nhưng hướng nàng cười một chút. Ngoa tào, sẽ không thật là tấm màn đen đi. Mà nàng bên cạnh người Lý Hạ Mục, lại là khẽ nhíu mày, gắt gao nhấp môi mỏng, một tay nắm chặt thành nắm tay chạm, đem Thiêm Mục bóp nát. Trở lại phòng luyện đan, Sở Dụ động tác nhẹ nhàng đem yêu cầu 5 loại tài liệu phân loại lấy ra tới, vừa mới nhìn Lý Hạo Mục luyện đan quá trình, làm nàng được lợi không ít. Sở Dụ trước đem linh lực vận chuyển đến thuần thục nhất trạng thái, sau đó đem hỏa liên quả, xà sinh quả để vào lò luyện đan chung, nàng đã phát hiện, không loại dược liệu tính trạng bất đồng, hỏa hậu trình độ cũng liền bất đồng, nàng tính toán ý liền 3 lần để vào dược liệu, cuối cùng lại dung hợp. Chờ đến này hai loại hỏa hậu không sai biệt lắm, Sở Dụ đem 100 năm đêm ma cùng tẩy cốt hoa để vào, đem nuốt nuốt hỏa hậu biến đại gấp đôi. Ở dưới đài, các tu sĩ nghị luận sôi nổi, Tạ Trúc huyền thủ pháp có biến, nhưng là theo thứ tự để vào 3 loại linh dược, mồi lửa chờ nắm giữ yêu cầu rất lớn đi. Ta xem nàng là học Lý Hạo Mục, nhân ra Lý Hạo Mục là toàn bộ để vào, nàng lại làm việc ngang ngược, hỏa hổ không thành phản loại khuyển thôi. Sở Dụ cảm giác trạng thái không tồi, này tính chuyển đan vốn là luyện chế đơn giản. Huống chi nàng hiện tại thân thể là kim đan kỳ, luyện chế cái tam phẩm đan dược dễ như trở bàn tay. Cho nên thực mau, tính chuyển đan ra lò, suốt 10 viên màu kim hồng đan dược bày biện trong đó. Gã sai vật đem đan dược thật cẩn thận để vào linh hộp, Sở Dụ đi theo gã sai vật cùng đi ra ngoài. Luyện chế cái gì đan dược? Trọng tài nghe nghe đan dược hương vị, lại không có đầu mối, cho nên hỏi. Sở Dụ cười cười, đây là tính chuyển đan. Ăn xong có thể chuyển biến giới tính. Lời này vừa nói ra, toàn bộ trường hợp yên tĩnh một mảnh, 7 vị trọng tài càng là ngơ ngẩn không thôi, tính truyền đan. Có thể chuyển biến giới tính. Sở Dụ gật gật đầu, dược hiệu có thể duy trì 1 tháng, ta luyện chế chính là chuyển thành nam tính tính truyền đan, các ngươi nếu là không tin, ta có thể biểu thị một chút. Thứ 7 danh trọng tài xua xua tay, không cần, có thí dược giả. Nàng vẫy tay, một cái khuôn mặt thanh tú nữ tu đi lên đài, nàng không chút do dự đem tính chuyển đan nuốt vào, không đến mấy tức chi gian liền chuyển biến vì nam tính thân thể. Còn có loại này đan dược. Dưới đài tu sĩ sôi nổi khiếp sợ nói. Ta xem này cho Long Dương chi hảo giả được rồi phương tiện, tuy rằng đan dược rất có ý tứ, nhưng là không có tác dụng gì. Một người nam tu nhịn không được trào phúng nói. Trúc Nghiêu Hoan nhướng mày, không nghĩ tới còn có loại này đan dược. Thật không hiểu này Tạ Trúc Huyền trong thân thể là vị nào tu sĩ. Hắn ánh mắt có chút sâu thẳm, không biết nghĩ tới chạy đi đâu, nếu là Sở Lưu Hương ăn xong này đan dược. Nên là bộ dáng gì? Trúc Nghiêu Hoan làm như bị ý nghĩ của chính mình dọa tới rồi, hắn hơi hơi mở ra môi mỏng, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc chi sắc. Định là kia Sở Lưu Hương ngày thường động tác quá mức nữ khí, mới làm hắn sinh ra loại này ý tưởng. Trúc Nghiêu Hoan bình phục trong lòng kinh ngạc, nhưng là vừa mới kia chợt lóe mà qua ý niệm lại đình chỉ không được, trong đầu hiện lên, lại là ngủ đến đỏ bừng ngôi, nhỏ dài nồng đậm lông mi, tự mang hương khí thân thể, còn có kia bị lương tình bó trụ về sau hốt hoảng biểu tình. Trúc Nghiêu Hoan lắc lắc đầu, trong lòng nhắc nhở, Sở Lưu Hương kia tư là nam tu, là nam tu. Trên đài còn tại tiếp tục, tính chuyển đan công hiệu đại gia rõ như ban ngày, trọng tài nhóm bắt đầu bình phán phẩm giai, tam phẩm đang ăn dược, thành đan xuất 9 thành 1. Thượng phẩm đan dược. Cái này thành đan suất không tính thấp, nhưng là so với Lý Hạo Mục 10 thành tới, lại là không bằng. Tác giả có lời muốn nói, đại gia nhắn lại thật nhiều, có người đọc khả năng không lánh đến chúc Tết bao lì xì, tại đây chương phía dưới nhắn lại phát 50 cái bao lì xì Nga. Tiểu kích trường. Trúc Liêu Hoan, đình chỉ. Đình chỉ não bổ. Ngươi đến tuột cùng suy nghĩ cái gì? Sở Lưu Hương kia tư chẳng qua quá mức nữ khí thôi. Sở Dụ bị bắt ăn xong tính chuyển đan sau, Trúc Nhiêu Hoan, khu khu, sư muội không thích hợp ngươi, ta tu vi cao, ngày thường có thể bảo hộ ngươi, cùng ta đi. Cảm tạ ở 2020-01-25-00-31-49-2020-01-23h53-23 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, Mạc Tà, A Diệp muốn ăn đường, Gia Gia, Bạch Sa, Nho Nhỏ Đàm, Giặt Sa một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, Michelle, Manh Manh Đắt Tiểu Phì Đi 10 Bình, Nguyện Mình. Thất 6 bình, đặt tên phế 5 bình, trái cây miêu, ca ngợi thái dương, hồng màu lam thủy đồng, mộng, ngu hề, vui sướng, 17541035, ạ chỉ mở đẹp 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 36. Sở dụ bên này luyện chế xem như phi thường mau, bởi vì Diệp Lệ Hiên cùng Lý Hạo Mục còn không có luyện chế xong, cho nên sở dụ về trước tới rồi phòng luyện đan chờ đợi. Phía trước cửa thứ hai thời điểm, sở dụ riêng quan sát Lý Hạ Mục, hắn luyện đan tốc độ theo lý thuyết là phi thường mau, nhưng là vẫn luôn chờ đến hai cái canh giờ sau, Diệp Lệ Hiên đều từ phòng luyện đan ra tới, Lý Hạ Mục bên kia như cũ không có động tĩnh. Diệp Lệ Hiên luyện chế chính là lục phẩm giận thần đan đối nguyên thần thần thức rất có hiệu quả, ở cùng mặt khác tu sĩ đối chiến thời dùng, có thể gia tăng nguyên thần tính giai, thần thức cường độ, luyện chế khó khăn cũng không thấp. Nhân này đặc thù tác dụng, dùng qua đi sẽ sinh ra một đoạn thời gian tác dụng phụ. Diệp Lệ Hiên có chút khẩn trương, nàng là tiểu tông môn dược sư, luyện đan thành đan suất tuy rằng pha cao, nhưng là phẩm giai cũng không có rất mạnh, cũng không biết thượng một vị tại trúc huyền luyện đan suất là nhiều ít. Bảy tên trọng tài hơi một bình phán, phải ra kết luận, lục phẩm giận thần đan, thành đan suất bảy thành, này bảy cái đan dược chung, chỉ có một quả là thuộc về thượng đẳng đan dược, còn lại sáu cái toàn vì trung phẩm. Diệp Lệ Hiên nghe nói sở dụ luyện đan suất, toàn bộ sắc mặt đều cứng còng xuống dưới, nàng hơi có chút không cam lòng gật gật đầu, hỏi, ta có thể chờ đến Lý Hạo Mục đạo hữu luyện chế xong sao? Nếu nàng không đoán sai, Lý Hạo Mục trong thân thể tu sĩ, chính là đan đỉnh lâu tu sĩ, 10 thành thành đan suất, toàn bộ ma đạo có thể đạt thành cũng bất quá mấy người mà thôi. Thứ bảy danh trọng tài hơi hơi gật đầu, nàng thanh âm có chút trầm thấp, nghe tới có một tia mỏi mệt ở trong đó. Ngươi nếu là nguyện ý chờ, liền hồi phòng luyện đan chung đi. Không biết Lý Hạo Mục luyện chế kiểu gì đan dược, thế nhưng ước chừng đợi một buổi trưa, tốn thời gian một ngày nữa. Lý Hạo Mục từ phòng luyện đan đi ra, sắc mặt có chút tái nhợt, biểu tình cũng có chút không tập trung. Gã sai vật nhẹ nhàng đem hộp ngọc đặt ở bàn gỗ thượng, trọng tài nhóm lại là khẽ nhíu mày. Bởi vì Lý Hạo Mục luyện chế, chính là ngũ phẩm phục dung đan, này đan dược có thể khôi phục nữ tử một bộ phận bộ dạng. Đối với bị ám khí, độc vật thương đến dung mạo tu sĩ đều có thể lấy dùng. Trọng tài vì sao nhữ mày đâu? Bởi vì phục dung đan cùng kết kim đan thuộc về cùng cung bậc, hơn nữa phục dung đan khó khăn muốn so kết kim đan đơn giản. Lý Hạo Mục luyện chế kết kim đan thành đan suất 10 thành, nhưng là phục dung đan thành đan suất chỉ có 9 thành nhị. 9 thành nhị thành đan suất, sở luyện chế đan dược chúng có một viên thuộc về hạ đẳng đan dược, này nhất thời làm trọng tài nhóm khó khăn. Dưới đài các tu sĩ thấy như vậy một màn, nhịn không được thở dài, phục dung đan cần phải so kết kim đan ở luyện chế thượng đơn giản rất nhiều, vì sao Lý Hạo Mục không chỉ có ở thành đan xuất thượng thấp, ngay cả phẩm giai đều xuất hiện hạ đẳng. Một người lao giả ánh mắt thâm trầm, xem Lý Hạo Mục sắc mặt, chỉ sợ này đan dược đối với hắn mà nói có cái gì lý do khó nói. Trúc Liêu Hoan méo cằm, lộ ra một tia ý vị thâm trường tươi cười tới. Nếu hắn không đoán sai, Lý Hạo Mục trong cơ thể hồn phách, chính là đan đỉnh lâu ôn kết nhiên. Bởi vì ôn kết nhiên, chỉ ở phục dung đan này một vật thượng ngã quá té ngã. Năm đó tu chân giới tiên linh phổ đệ thập mỹ nhân Diệp Thanh Tuyết, bị Hợp Hoan Tông Phùng Mị Vũ luyện hóa đi ngũ quan, đại chịu đả kích, mà nàng vị hôn phu, đúng là đan đỉnh lâu đại đệ tử ôn kết nhiên. Ôn kết nhiên niên thiếu thành danh, hắn luyện chế đan dược ở tu chân giới cực kỳ nổi danh. Diệp Thanh Tuyết từ ôn kiết nhiên nơi đó đến tới phục dung đan, lại không có khôi phục chính mình dung mạo, ngược lại hoàn toàn hủy dung, trên mặt càng là một lần lạn đến bị loét. Diệp Thanh Tuyết khó có thể tiếp thu này đả kích, nhảy vào sông ngầm tự sát. Mà ôn kiết nhiên, một lần ở tu chân giới biến mất dấu tung tích, Diệp Thanh Tuyết sau khi chết, ôn kiết nhiên bế quan suốt 3 năm, nghe nói gặp đả kích không nhỏ. Trên đài Lý Hạo Mục hơi hơi rũ xuống đôi mắt, tựa hồ ở hồi ức cái gì. từ Thanh Tuyết sau khi chết, hắn luyện chế quá vô số phục dung đan, thành đan xuất vĩnh viễn không đạt được 10 thành, hắn đan đạo càng là đại chịu đả kích, vì thế hắn tu luyện độc đan một đường, ở tu chân giới mai danh nhận tích, chỉ vì tìm cơ hội thế Thanh Tuyết báo thù. Bảy tên trọng tài tựa hồ là thương nghị kết thúc, sở dụ đám người cũng sôi nổi từ phòng luyện đan đi ra. Lần này luyện đan đại hội, cuối cùng đạt được thiên cấp luyện đan sư thủ vinh, cuối cùng quyết nghị, Tạ Trúc Huyền thắng lợi. Thứ bảy danh trọng tài đứng lên, tựa hồ là ở mỉm cười, tuy nói Tạ Trúc Huyền luyện chế chính là tam phẩm đan dược, nhưng là cuối cùng một hồi tỉ thí, chân chính tỉ thí lại không ngừng có luyện đan thuật. Luyện đan một đường, gian nan hiểm trở, còn cần có được vật khí, nộ tính, kiên nhẫn theo thứ bảy danh trọng tài thanh âm rơi xuống. Sở dụ cảm thấy thân mình một trận uyển chuyển nhẹ nhàng cảm giác, chỉ thấy luyện đan đại hội đài bắt đầu biến mất, dưới đài các tu sĩ thân ảnh cũng trở nên trong suốt, không gian vặn vẹo cảm giác ở nàng trong đầu xuất hiện, lại lần nữa tỉnh lại là lúc, lại là ở truyền thừa trong điện. Bất quá, nàng xuất hiện chính là ở truyền thừa trong điện bộ, trừ bỏ nàng ở ngoài, thế nhưng còn có một người nam tu. Nam tu thân hình cao dài tinh tế, người mặc một bộ màu nguyệt bạch trường bào. Thiển kim sắc thua ở cổ tay áo biên phát họa ra một đóa nửa trán ngọc lan hoa, đầu đội đơn giản bào, khuôn mặt thanh đạm, làm người cảm giác như tắm mình trong gió xuân, nhưng là hắn khỏe mắt hơi hơi rủ xuống, quanh thân quanh quẩn nhàn nhạt tu tĩnh. Tạ Trúc Huyền, Lý Hạ Mục, các ngươi hai người tên. Đại điện trung truyền đến quen thuộc thanh âm, sở dụ hơi hơi sửng sốt, thanh âm này đúng là thứ bảy danh trọng tài thanh âm. Vãn bối sở Lưu Hương. Sở dụ hơi hơi ôm quyền nói. Tại hạ Ôn Kiết Nhiên. Ôn Kiết Nhiên thanh âm giống như thanh phong phất quá, làm người lần tỉnh cảm tân. Hảo, Ôn Kiết Nhiên, tuy nói ngươi không có đạt được luyện đan đại hội đệ nhất danh, nhưng là như thế hạt giống tốt, lãng phí thật sự đáng tiếc, ta cố ý đem sư huynh luyện đan thuật truyền thừa cho ngươi, ngươi có bằng lòng hay không? Chỉ thấy bọn họ trước mặt xuất hiện một giả thuyết quang ảnh, một cái khuôn mặt ôn hòa thành tú nữ tu xuất hiện. Ôn Kiết Nhiên không có biểu hiện thực kinh hỉ. Hắn như cũ bộ dáng kia, ngự khi ôn hòa nói, đa tạ chân nhân, vạn bối tự nhiên là nguyện ý. Linh Sơn chân nhân gật gật đầu, ngươi luyện đan thiên phú pha cao, nghề hà tâm ma quá nặng, ở hảo cảnh chung vẫn cứ thoát khỏi không xong, cho nên hy vọng ngươi về sau có thể giải trừ tâm ma, nếu không đan đạo một đường, đúng là gian nan. Ôn Kiết Nhiên tự nhiên biết chính mình tâm ma, hắn ôn hòa cười, tâm ma loại đồ vật này, tiền bối sao biết là tốt là xấu. Thấy hắn như cũ chấp mê bất ngộ, Linh Sơn chân nhân vô tình tiếp tục nói tiếp, ta trước mang ngươi đi sư huynh nơi đó bãi, sở Lưu Hương, ngươi có thể ở truyền thừa trong nhà lật xem đan phương, ta tâm đắc ngọc giản trở. Linh Sơn chân nhân nhìn sở dụ nói, sở dụ thành thành thật thật gật gật đầu, nàng trong lòng có 1000 cái tiểu con kiến ở bò, chờ Linh Sơn chân nhân mang theo Ôn Kiết Nhiên rời đi, nàng phải hảo hảo lý một lý. Ôn Kiết Nhiên nhìn sở dụ liếc mắt một cái. Trong mắt hiện lên một tia hoang mang. Rõ ràng ở ảo cảnh giữa, tên này nam tu là nữ thân, như thế nào ở trong hiện thực lại là nam nhi thân. Linh Sơn chân nhân mang theo Ôn Kiết Nhiên rời đi, mà sở dụ bắt đầu trải vớt lại Ôn Kiết Nhiên ở văn trung vị trí. Ôn Kiết Nhiên, bị giả thiết thành bị tình thương nam xứng, hắn ôn nhu có tình, vẫn luôn kiềm chế cựu hận, bởi vì Phùng Mị Vũ thân là ma đạo tứ đại tông môn trưởng lão, không phải hắn một lần kim đan tu sĩ liền có thể đối phó. Cho nên vẫn luôn ở nơi tối tăm cấp Phùng Mị Vũ hạ ngang chân, mà ở một chỗ ảo cảnh chung, Ôn Kiết Nhiên mất đi ký ức, cùng nữ chủ Tô Lạc Phỉ ở ảo cảnh chung là một đôi nhân gian bình thường phu thê, đi ra ảo cảnh giữa lưng ma biến mất, hậu kỳ trở thành nữ chủ chữa bệnh. Bao. Bất quá Ôn Kiết Nhiên ở đại đạo trí giản chung nhưng không có tiếp thu thanh long bí cảnh truyền thừa, sở dụ nhướng mày, nàng đã quấy rầy tu chân giới quá nhiều cốt truyện, kế tiếp đã không phải nàng có thể khống chế. Thanh long bí cảnh bị nàng trước tiên mở ra, Ôn Kiết Nhiên tiếp nhận rồi Linh Sơn chân nhân sư huynh truyền thừa. Mà nàng, còn lại là vẫn luôn đang chạy trốn trạng thái. Không chờ bao lâu, Linh Sơn chân nhân liền đã trở lại, sở cô nương, ta cố ý đem truyền thừa giao phó dư ngươi, có thể đáp ứng không ta một sự kiện đâu. Nàng thân hình ở vào nửa trong suốt trạng thái, thoạt nhìn minh hoảng không rõ, làm như sắp biến mất giống nhau. Sở dụ trong lòng hơi kinh hãi, sở cô nương. Xem ra Linh Sơn chân nhân đã nhìn ra, nàng hỏi, xin hỏi chân nhân, là chuyện gì sao? Linh Sơn chân nhân giải thích nói, ngươi hẳn là đã biết, ta chính là ảo cảnh trung thứ bảy danh trọng tài. Sở dụ gật gật đầu. Như vậy liền dung ta cho ngươi giảng thứ nhất chuyện cũ đi. Linh Sơn chân nhân ánh mắt phiêu hướng nơi xa, ngươi có biết thượng cổ hung thú? Phu quân của ta, trong cơ thể liền có được thượng cổ hung thú chi hồn, nhưng là hắn áp chế thực hảo, mãi cho đến thân vẫn, hung thú chi hồn cũng chưa từng bày ra, nhưng là ta hài tử, từ khi ra đời bắt đầu, liền xuất hiện hung thú đặc thù, vì áp chế trong thân thể hắn hung thú, ta không thể không đem hung thú hồn phách phong ấn, nhưng là theo thời gian chuyển rời, hung thú hồn phách cùng hài nhi hồn phách dung hợp, hài tử ở còn tuổi nhỏ liền bày ra ra giết hại chi ý dù cho ta cùng phu quân nước. Thúc hài nhi, nhưng là giấy không thể gói được lửa, hài tử trong cơ thể hung thú hồn phách lợi hại khẩn, ở hắn 10 tuổi năm ấy, đồ biến ngay lúc đó một cái môn phái nhỏ, chúng ta phu thê hai người mang theo hài tử khắp nơi trốn tránh, cuối cùng chỉ có thể đem này hồn phách lưỡng lưỡng tách ra, phong ấn tại trong cơ thể, chỉ cầu ngày sau có thể có phương pháp làm này hồn phách tu luyện. Linh Sơn chân nhân nhìn Sở Dụ, là ngươi, làm ta thấy được một tia hy vọng. Hài nhi hồn phách cùng hung thú hồn phách đã chóc mở ra, nuốt vào ly hồn đan, đem thân thể nhường cho hung thú, hài nhi có thể trở thành quỷ tu, cũng là một cái không tồi chiêu số. Sở Dụ kinh ngạc nhìn Linh Sơn chân nhân, tiền bối ý tứ là, làm hài tử trở thành quỷ tu. Linh Sơn chân nhân gật gật đầu. Hắn hiện tại bị phong ấn ký ức, giống như một trương giấy trắng, cho nên ta tưởng làm ơn Sở cô nương, chiếu cố hắn mấy năm, thẳng đến hắn quen thuộc tu chân giới. Nàng ánh mắt hơi ngưng, đương nhiên, ta sẽ không làm Sở cô nương bạch bạch trả giá, này truyền thừa điện đồ vật, ta luyện đan thuật, đều có thể truyền thừa cấp cô nương, như thế nào? Sở Dụ không nghĩ tới Linh Sơn chân nhân mục đích là gửi gắm, nàng có chút chần chờ, hỏi, vì sao tiền bối không đem hài tử phó thác cấp Ôn Kiên Nhiên? Linh Sơn chân nhân cười, thân là nữ tử, ta tự nhiên hiểu được nữ tử càng vì kiên nhẫn một ít, Ôn Kiên Nhiên trong lòng có thù hận. Nếu là hắn dẫn đường Lô Nhi, chỉ sợ Du Nhi về sau lộ nhưng không dễ đi. Trên thực tế, nàng xem Sở Dụ quanh thân ý vị bình thản, hồn phách hiện ra nhàn nhạt kim sắc, ẩn chứa thiên đạo uy lực, khủng vì thiên quý người, ngàn năm khó gặp. Đem hải tử phó thác cho nàng, nàng trong lòng yên tâm. Tác giả có lời muốn nói, thân kinh nghiệm giá trị ra tới. Tiểu kịch trường. Dương Hiểu Hiểu, thật không biết Sở đại ca thế nào. Trúc Nhiêu Hoan, hắn không có việc gì. Dương Hiểu Hiểu, a, Sở đại ca như thế nào giải đến xà hương? Trúc Nhiêu Hoan câu môi cười, ta thế hắn giải, trên người thực hoàng Nga. Lương Tình, Dương Hiểu Hiểu, không biết xấu hổ. Cảm tạ ở 2020-01-25-23-53-23-2020-01-27-0-0-20 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Đường 126 bình, thần lộ 10 bình, cơ phi thần 5 bình, ạ trị mỡ đen, tương giang vũ 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 37. Sở Dụ trong lòng suy nghĩ, Linh Sơn chân nhân bỗng nhiên gửi gắm, phỏng chừng là ly hồn đàn cho này hy vọng, nhưng là trên người nàng bí mật rất nhiều, nếu là giúp Linh Sơn chân nhân dưỡng hải tử, lúc sau hành sự cũng là thực không có phương tiện, tiền bối hải tử bao lớn rồi. Linh Sơn chân nhân hơi hơi mỉm cười, cô nương có phải hay không lo lắng mang theo Du Nhi hành sự không tiện. Nàng đôi tay khép lại, thủ pháp kỳ lạ, thông qua pháp quyết triệu hồi ra một khối dài chừng 2 mét ngọc chế linh quan tới, hắn ký ức bị chúng ta phong ấn, hiện tại trong thân thể là hai cụ hồn phách, ăn xong ly hồn đàn sau, Du Nhi giống như một trương giấy trắng, nếu là Sở cô nương không ngại, làm Du Nhi nhận ngươi làm nương cũng là có thể. Tuy rằng nàng thân hình là nửa trong suốt, nhưng là Sở Dụ lại có thể cảm nhận được Linh Sơn chân nhân trong mắt để lộ ra tới tình thương của mẹ cùng khẩn cầu. Sở Dụ thở dài, thôi thôi, mang theo một cái tiểu hài tử cũng không có gì, ta đương hắn tỉ tỉ liền hảo, tiền bối hài tử gọi là gì. Linh Sơn chân nhân thấy nàng đồng ý, trên mặt tràn đầy vui mừng, nàng không tha nhìn Linh Quan liếc mắt một cái, trả lời, hắn kêu Cố Diễm Du, nhũ danh Du Nhi. Cố Diễm Du, nhưng thật ra tên hay. Có thể nhìn ra cha mẹ đối hắn tình yêu. Linh Sơn chân nhân khắp cái pháp quyết, đem linh quan mở ra, bên trong đó là bị phong ấn 100 năm Cố Diễm Du. Cố Diễm Du khuôn mặt tái nhợt, thân mình dừng lại ở 10 tuổi bộ dáng, môi không giống người bình thường hồng nhuận, mà là không hề huyết sắc, cả người không hề tức giận bộ dáng, làm người liếc mắt một cái nhìn lại liền cảm thấy đau lòng. Linh Sơn chân nhân nhẹ giọng nói, này đó là Du Nhi, trong chốc lát ta trước đem Xuân Chi cảnh truyền thừa dư ngươi, Du Nhi ngươi liền cùng nhau mang đi đi. Sở Dụ hơi hơi gật đầu, nghe xong Linh Sơn chân nhân nói, trong lòng không biết như thế nào, dâng lên một cổ nhàn nhạt yêu thương, phảng phất ngay sau đó Linh Sơn chân nhân liền phải biến mất giống nhau. Phải biết rằng, truyền thừa trong điện thần thức, trên cơ bản là trăm năm bất diệt. Linh Sơn chân nhân mang theo Sở Dụ hướng trong đi đến, toàn bộ truyền thừa điện phi thường đại, nhưng là đồng thời, cũng làm Sở Dụ phát hiện một vấn đề, vì cái gì truyền thừa điện một bộ bị phá hư bộ dáng. Chỉ thấy nàng con đường địa phương, rất nhiều gạch đều phảng phất bị sét đánh quá giống nhau, để lại tiêu ngân không nói, đông thiếu một khối tây lẩu một khối. Tiên bối, này truyền thừa trong điện là gặp quá thiên kiếp sao? Sở Dụ hỏi, nàng nhớ rõ nàng tới khi, truyền thừa điện vẫn là một mảnh hoàn hảo. Linh Sơn chân nhân che miệng cười, ngươi quên ngươi luyện chế ly hồn đan. Tuy rằng ngươi thần thức là ở ảo cảnh chung, nhưng là luyện chế tài liệu chính là thật đánh thật. Truyền thừa điện thế ngươi triệt tiêu một bộ phận, ảo cảnh chung ta giúp ngươi ngăn cản cuối cùng lưỡng đạo lôi kiếp, nếu không phải thiên thời địa lợi nhân hòa, này ly hồn đan là không cho phép giáng thế. Nàng trong mắt hàm chứa cảm kích chi sắc, nếu không phải Sở Lưu Hương đã đến, Du Nhi trong cơ thể hung hồn nàng không biết còn có thể áp chế bao lâu, có lẽ này thanh long bí cảnh đều sẽ bị hắn hủy diệt. Sở Dụ ngượng ngùng gãi gãi đầu, ít nhiều tiền bối. Linh Sơn chân nhân mang theo nàng đi tới truyền thừa điện chỗ sâu nhất, chỉ thấy đây là một tòa chiếm địa diện tích pha đại đại điện, trong điện chia làm phòng luyện đan, tàng thư các, linh thảo dị thú các chờ, có thể nói là phân loại đông đảo. Sở Dụ mắt hàm tán thưởng chi sắc, này nhưng tất cả đều là linh thạch a. Đối với nàng một cái nghèo tu mà nói, quá chân quý. Linh Sơn chân nhân lộ ra hoài niệm chi sắc, đây là ta tọa hóa trước sở bắt được các loại linh bảo. Kỳ thật thanh long bí cảnh buồn vì ta một chỗ tu luyện mà, lúc ấy tu chân giới mọi người đổi giết, thanh long chân nhân cùng ta vì bạn tốt, nàng liền ở phi thăng trước thay ta sang này bí cảnh chung chỉ có ta thần thức là bản thể, còn lại ba gã tu sĩ đều là giới ngoại lưu lại một mặt thần thức thôi. Sở Dụ có chút kinh ngạc, tiền bối vì sao không lưu lại một mặt thần thức? Lưu lại một mặt thần thức, hồn phách đi đầu thai cũng hảo. Ta không yên lòng Du Nhi. Nói lời này khi, Linh Sơn chân nhân túi đầu, làm người thấy không rõ thần sắc của nàng. Sở Dụ lắc đầu, nàng không rõ ràng lắm năm đó sự tình, vô pháp bình phán, rốt cuộc nàng mới sống hơn 20 năm, cùng tồn tại thượng trăm năm Linh Sơn chân nhân bất đồng. Linh Sơn chân nhân liếc liếc mắt một cái không trung, thanh long bí cảnh mở ra thời gian không nhiều lắm, toàn bộ truyền thừa trong điện, nhất đáng giá mang đi đó là tàng thư các nội ngọc giản, ở trong chứa nhiều loại đan phương. Nhưng cùng ngươi tham khảo. Nàng câu chuyện hơi hơi tạm dừng, lại là nói, ngươi bước vào đan đạo không lâu đi. Sở Dụ cũng không giấu giếm, thật không dám giấu giếm, vãn bối đối với đan đạo một đường, có rất nhiều không hiểu biết chỗ. Linh Sơn chân nhân gật gật đầu, ta đã nhìn ra, ngươi đối với đan đạo một đường như cũ dừng lại ở cơ bản nhất phân rõ dược thảo thượng, lại so với chúng ta này đó nghiên cứu đan đạo không biết nhiều ít năm tu sĩ nhiều không ít linh tính. Đây cũng là vì cái gì Sở Lưu Hương có thể sáng chế ly hồn đan, mà bọn họ chỉ có thể máy móc theo sách vở mà thôi. Đây cũng là nàng truyền thụ cấp Sở Lưu Hương đan đạo lý do. Truyền thừa trong điện linh thảo ngươi toàn bộ lấy đi, không cần lưu lại một gốc cây, phương thuốc ta sẽ lưu lại một bộ phận cấp Ôn Kiết Nhiên, dư lại ngươi tất cả đều cất vào này giới tử không gian chung. Linh Sơn chân nhân đưa cho nàng một vòng tròn trạng vòng nhỏ, đây là giới tử không gian, khả đại khả tiểu. Có thể thừa nhận vạn khoảnh đồ vật, vật còn sống cũng có thể ở trong đó. Ngày thường ngươi mang theo Du Nhi không có phương tiện, có thể cho Du Nhi ở giới tử không gian chung. Linh Sơn chân nhân suy xét phi thường chú đáo, làm Sở Dụ trong lúc nhất thời bị thật lớn tài phú tạc ngông. Nhiều như vậy linh thảo, linh bảo, còn có mấy vạn linh thạch, Linh Sơn chân nhân truyền thừa cũng thật tốt quá đi. Không chờ nàng cao hứng bao lâu, Linh Sơn chân nhân nói, nhiều như vậy bí bảo ngươi cũng kiến thức tới rồi, cho nên ta hy vọng ngươi có thể lập hạ tâm ma thể, hảo hảo chiếu cô Du Nhi, thẳng đến hắn có thể hóa hình có thể. Hóa hình có thể. Sở Dụ không quá hiểu biết quỷ tu, hóa hình có thể là quỷ tu nào nhất giai đoạn. Lấy cô Diễm Du tư chất, hóa hình có thể đại khái yêu cầu bao lâu. Linh Sơn chân nhân lắc đầu, thời gian sẽ không dài hơn, mấy năm về sau Du Nhi cũng trưởng thành, khẳng định cũng sẽ tự hành tu luyện. Làm ngươi lập tâm ma thể, là lo lắng ngươi đối Du Nhi bất lợi, không cần nghĩ nhiều. Sở dụ tổng cảm thấy sự tình chung có một cổ kỳ quặc, nhưng là nàng một phen từ mẫu chi tâm, hoài nghi nhân gia cũng không tốt lắm. Sở dụ gật gật đầu, sở dụ tại đây lập tâm ma thể, tuyệt đối sẽ toàn tâm toàn ý đãi cô Diễm Du, coi hắn nếu tử, cho đến nảy hóa hình. Vừa dứt lời, toàn bộ xanh lam không trung vang lên một đạo tiếng sấm, một đạo ẩn chứa thiên uy lực lượng dung vào thân thể của nàng trung. Này đó là tâm ma thể, từ thiên đạo xác minh, như có vi phạm, sẽ chịu tâm ma tra tấn, hết cả đời này vô pháp tiến đến giai. Linh Sơn chân nhân vừa lòng gật gật đầu, cách bí cảnh mở ra còn có mấy ngày, ngươi theo ta đi phòng luyện đan. Đã nhiều ngày ta tự mình giám sát ngươi luyện đan thủ pháp là tự học đi. Yêu cầu sửa lại địa phương không ít. Vừa dứt lời, toàn bộ truyền thừa điện mãnh liệt chấn động lên, chỉ thấy cao ngất đại điện tứ giác, rơi xuống không ít hòn đá, ngay cả bình tĩnh ngọc gạch, đều vỡ vụn thành một mảnh một mảnh. Linh Sơn chân nhân mày nhăn lại, nàng ánh mắt nhìn về phía phương xa, phảng phất xuyên thấu qua vách tường nhìn cái gì, hạ chi cảnh hoàn toàn hủy diệt, thanh long bí cảnh sắp đem các ngươi truyền tống đi ra ngoài. Trên mặt nàng hiện lên một mạt nôn nóng, không còn kịp rồi. Vốn định giữ ngươi mấy ngày, đi trước Du Nhi nơi đó, đem hắn đánh thức. Linh Sơn chân nhân khi nói chuyện, toàn bộ hồn thể mãnh liệt không ít, nàng trực tiếp lôi kéo sở dụ, thuấn di đến linh quan chỗ. Đại điện chấn động càng ngày càng nghiêm trọng, Linh Sơn chân nhân gắt gao nhấp môi, trước đem cố Diễm Du trong miệng một khối tròn tròn sinh cơ đan lấy ra, sau đó động tác nhanh nhẹn đem huyền sắc ly hồn đan uy tiên cố Diễm Du trong miệng. Đan dược phủ vừa vào khẩu. Cố Diễm Du cả người đều đang run rẩy, hắn cái chán ra rất nhiều hãn, khớp hàm khẩn run, tựa hồ thống khổ không thôi. Du Nhi, ngươi lập tức liền sẽ không thống khổ. Linh Sơn chân nhân đôi tay khép lại, chỉ thấy ngọc quan chậm rãi dâng lên, cố Diễm Du thân thể cũng từ ngọc quan trung lên. Linh Sơn chân nhân trong miệng niệm rườm rà khẩu quyết, một đạo kim quang hiện lên, chỉ thấy một trong suốt hồn thể từ cố Diễm Du trong cơ thể chóc ra tới. Mà hết thể này làm xong sau. Linh Sơn chân nhân hồn phách càng thêm hư nhược rồi, vốn dĩ hư hoảng hồn phách biến càng thêm trong suốt. Kia bị chóc ra tới hồn thể là một khối hình người, ngũ quan khó phân biệt, ngay cả hồn phách đều phảng phất thấy không rõ. Sở dụ đi lên trước, nhìn ngọc quan trung một lần nữa rơi xuống cô Diễm Du, tiền bối, thân thể hắn xử lý như thế nào. Linh Sơn chân nhân ngữ khí suy yếu nói, hung thú một hồn tuy rằng chóc, nhưng là cùng Du Nhi có thiên ti vạn lũ quan hệ, ta sẽ đem này phong ấn. Chờ đến Du Nhi hóa hình ngày đó, hung thú liền cùng Du Nhi hoàn toàn không có căn hệ. Đến lúc đó, liền có thể hủy diệt khối này thân thể. Không chờ nàng nghĩ nhiều, Linh Sơn chân nhân nhẹ nhàng nắm lấy sở dụ tay, quỷ tu một đường gian nan hiểm trở, sở cô nương, làm ơn ngươi. Giới tử không gian chung có quan hệ với quỷ tu tu luyện ngọc giản, chờ ngươi rời đi bí cảnh sau hy vọng ngươi nhiều hơn nghiên cứu, trợ Du Nhi sớm ngày hóa hình. Sở dụ gật gật đầu. Đem cô Diễm Du hồn phách tạm thời thu vào giới tử không gian chung, Linh Sơn chân nhân hướng nàng ôn hòa cười, nhéo cái pháp quyết, sở dụ dưới chân xuất hiện một đơn giản truyền tống trận, thân hình một trận hoảng hốt qua đi, nàng liền xuất hiện ở xuân chi cảnh trong cốc. Chỉ thấy toàn bộ bí cảnh trên không, xoay quanh một màu đen giao long, thanh âm đinh thái nhức óc, đúng là này giao long khiến cho bí cảnh đại loạn. Sở dụ vô ngữ nhìn cơ ngọc tà, nói nhưng thật ra nhẹ nhàng. Làm nàng đi khiêu chiến xuân chi cảnh truyền thừa, chính mình lại đem bí cảnh náo loạn cái đế hướng lên trời, làm nàng không thể không trước tiên ra tới. Nàng Mỹ tư tư hướng giới tử không gian chỗ vừa thấy, hơn 1.000 thượng vạn linh dược cùng phương thuốc, chờ đến rời đi bí cảnh, nàng muốn Mỹ tư tư thuê tiếp theo tu luyện bảo địa, dùng linh thạch tu đến trúc cơ kỳ. Tuy nói ngũ linh căn không dễ trúc cơ, là bởi vì ngũ linh căn hấp thu linh khí quá mức pha tạp, nếu là có vô số linh thạch làm nền. Tu luyện tốc độ tự nhiên sẽ không chậm. Ta nhìn đến ngươi, nhưng tiếp nhận rồi truyền thừa. Trong đầu vang lên cơ ngọc tà thanh âm, sở dụ ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy cơ ngọc tà một cái lặn xuống nước chát xuống dưới, từ không trung hướng nàng phương hướng rơi xuống. Sắt. Giao tiền bối à, ngài nhưng đừng hướng ta này tới à, mang ngài ra bí cảnh, hai ta liền đường ai nấy đi à. Sở dụ thật cẩn thận nhìn bốn phía, thấy không có nhân tài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng có khác người chú ý tới nàng. Dược tu truyền thừa ta đã được đến, tiền bối là đem hạ chi cảnh hủy hoại sao? Cơ ngọc tà rơi xuống nàng bên cạnh người, kỳ quái nhìn nàng một cái, ngươi như thế nào thành nam nhân? Phía trước căn cứ bình đẳng khế ước hồn phách cảm ứng, làm hắn cảm ứng được sở dụ, chẳng qua rơi xuống tập trung nhìn vào, thế nhưng thành một cái cùng hắn không sai biệt lắm cao nam nhân. Tác giả có lời muốn nói, chôn cái phục bút, có điểm tác văn, làm ta từng đợt từng đợt. Tiểu kịch trường. Cơ Ngọc Tà, ngươi như thế nào thành nam nhân? Còn lao tử mỹ nhân. Sở dụ, nam nhân hắn không hương sao. Cơ Ngọc Tà, ta là thằng giao. Liền thích mỹ nhân. Trúc Nghiêu Hoan nhược nhược giơ lên tay, nữ trang ta tiếp thu. Cảm tạ ở 2020-01-27-0000-20-2020-01-28-0-7-44 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, tiểu hồi, miêu sinh nếu chỉ như mới gặp một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, thiên tiên một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 38. Rõ ràng phía trước là một người dung mạo kiểu diễm tươi đẹp thiếu nữ, như thế nào hiện giờ thành một người cùng hắn không sai biệt lắm cao nam tu. Cơ Ngọc Tà bĩu môi, ngữ khí không tốt nói, biến trở về đi, biến trở về phía trước bộ dáng. Sở dụ trong lòng mắt trợn trắng, bằng gì ngươi làm ta biến liền biến, nàng trả lời, tiền bối, không phải thay đổi bất thường, này thanh long bí cảnh có phải hay không mau mở ra. Cơ Ngọc Tà ly đến nàng xa một ít, hắn ngữ khí nhàn nhạt, là, hạ chi cảnh đã bị ta hủy diệt, nói vậy qua không bao lâu, toàn bộ bí cảnh vì duy trì cân bằng sẽ đem bí cảnh chung người phun ra đi. Sở dụ thầm nghĩ, biến thành nữ nhân thời điểm ngươi kêu ta tiểu điểm điểm, hiện tại thành nam nhân, nháy mắt liền lãnh đạm tựa Liêu Hạ Huệ. Hừ, nam nhân. Nàng chuyên âm cấp Cơ Ngọc Tà, vãn bối có nỗi niềm khó nói, mong rằng tiền bối không cần lại những người khác trước mặt nhắc tới việc này. Bổn tọa mới không có hứng thú khắp nơi tuyên truyền chuyện của ngươi, hiện giờ bổn tọa nhất cảm thấy hứng thú, là rời đi bí cảnh. Rời đi bí cảnh sau, băng vào thân phận của hắn, nói vậy rất nhiều đáng yêu nhân tu cùng hắn song tu. Nghĩ vậy, Cơ Ngọc Tà có chút gấp không chờ nổi, đối với sở dụ thành nam nhân chuyện này cũng không có quá lớn bất mãn. Thanh long bí cảnh còn ở kịch liệt đong đưa, sở dụ cảm thấy thân hình nhoáng lên, lại là cả người bị dưới chân thổ địa cắn nuốt giống nhau. Biến mất ở Xuân Chi cảnh trung. Cơ Ngọc Tà không có thể giữ chặt nàng. Ở cuối cùng thời điểm, hắn cao giọng nói, ngươi đây là bị người hạ chú pháp, bị triệu hoán đi qua. Sở dụ cao mày, vuốt phía sau kiếm, một trận mãnh liệt choáng váng cảm tập kích nàng, lại lần nữa mở mắt ra khi là thân ở một mảnh trong bóng tối. Bởi vì quá mức tối tăm, từ minh đến ám có chút không thích ứng. Sở dụ vuốt ve vách tường, nghĩ thầm là có người triệu hoán nàng. Là ai đâu? Một đạo thanh âm duyên dáng giọng nữ vang lên, này đó là ngươi muốn thải, bổ người. Ngay sau đó một đạo quen thuộc giọng nữ trả lời, đúng vậy, mục chân nhân, vạn bối tưởng lấy hắn thử xem tân công pháp. Lương Tình. Sở dụ trong bóng đêm mở to hai mắt, nàng đây là bị Lương Tình gọi đến lại đây. Đây là nơi nào? Sở dụ dùng khàn khàn tiếng nói hỏi. Thanh âm cũng không tệ lắm, không biết bộ dáng như thế nào. Mục chân nhân thanh âm vang lên. Sở dụ nhìn trước mắt dần dần biến quang minh nhà ở, một trận bất an tập kích nàng. Nguyên nhân vô nó, này nhà ở cùng hợp Hoan Tông Ngọc Đỉnh lâu trang trí không sai biệt lắm, tràn ngập là lướt chi ý, lại liên tưởng đến vừa mới Lương Tình lời nói, nàng suy đoán đây là ở cuối cùng một cái truyền thừa trong điện, thu chi cảnh. Lớn lên thật đúng là tuấn tiếu, làm cho ta đều có chút tâm ngứa. Mục Lăng Xuân thân ảnh xuất hiện ở truyền thừa trong điện, tuy rằng chỉ là một cái hư ảnh, nhưng vẫn là có thể cảm nhận được phong tình vạn trùng mị lực. Lương Tình tiểu thanh nói, tiền bối không phải làm ta tìm người thử một lần. Vạn bối liền nhìn chúng hắn. Mục Lăng Xuân nói, ngươi cũng thật tâm tàn nhẫn, như vậy tuấn tiếu nam tu đều hạ thủ được, nếu là bổn cung, tất nhiên nuôi dưỡng hắn giáp mặt đầu, so hút thành thây khô cường. Lương Tình trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, nàng vốn dĩ không có sát tâm, nhưng là từ ở Trúc Nghiêu Hoan trong miệng biết được, Trương Phong là Hoàng Tuyển Kiếm phái trưởng lão đệ tử sau, liền phi sát không thể. Nàng đã đắc tội hắn, không bằng ở trong bí cảnh giải quyết, càng có thể lại nàng tâm nguyện. Sở dụ vẫn luôn không nói gì, thông qua Mục Lăng Xuân cùng Lương Tình đối thoại, nàng không sai biệt lắm minh bạch là như thế nào một chuyện, thật là vận số năm nay không may mắn, Lương Tình đối nàng là sát tâm phá trọng A. Ta có một chuyện khó hiểu, ngươi lại như thế nào đem ta gọi tới? Sở dụ hỏi. Lương Tình hơi hơi mỉm cười, lại là từ cổ tay háo trô móc ra một vật, sở dụ tập trung nhìn vào, đúng là bó trụ nàng cái kia kỳ lạ dây thừng. không dối gạt đệ đệ, tỷ tỷ dây thường thượng có ngươi đầu tóc, chỉ cần ngươi ở trong bí cảnh, thông qua ngươi một cây tóc, tiền bối liền có thể vận dụng bí pháp đem ngươi triệu hoàn tới. Lương Tình đem trên tay tóc đen nhẹ nhàng một tuổi, liền bay xuống trên mặt đất. Sở Dụ thầm nghĩ này tu chân giới nữ tu thật cao cấp, so với hiện đại khoa học kỹ thuật đều phải phương tiện rất nhiều, nàng trong lòng yên lặng phun tào, rồi lại ở cao tốc xoay tròn phương pháp giải quyết. Xin tha. Đường này không thông, Lương Tình là tưởng trị nàng vào chỗ chết, cùng nàng chu toàn. Thanh Long bí cảnh phòng trừng lại quá không lâu liền phải mở ra, bất quá thu chi hoàn cảnh mặt còn không có chấn động, phòng trừng còn không có đã chịu ảnh hưởng, vì nay chi kế là làm thu chi cảnh bí cảnh hóng mất, cũng làm cho nàng đi ra này chuyển thừa điện, cùng lắm thì chính diện cùng Lương Tình giang. Như thế nào nhanh hơn bí cảnh hóng mất? Sở Dụ nghĩ đến Cơ Ngọc Tà, nghĩ đến hai người thành lập bình đẳng khế ước, là có thể hành trình ngắn truyền âm, nàng nếm thử ngưng tụ thần thức, ở trong thức hải hô ứng hắn, Cơ tiền bối, Cơ tiền bối. Cơ Ngọc Tà thế nhưng thực mau tiếng vang, ngươi bị triệu hoán đi nơi nào? Có nguy hiểm không? Đáng chết. Nha đầu này nhưng ngàn vạn không thể chết được ở trong bí cảnh, bằng không hắn cũng vô pháp đi ra ngoài. Có nguy hiểm. Ta ở thu chi cảnh truyền thừa điện, tiền bối có biện pháp nào không làm thu chi cảnh nhanh lên hỏng mất. Lương Tình cùng Mục Lăng Xuân vừa nói vừa cười, nàng cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm. Hơn nữa Trương Phong lại là một bộ mặc người sâu xé bộ dáng. Nàng cởi ra quần áo áo ngoài, nhẹ nhàng phất quá Sở Dụ bình thản ngực. Nàng thổi một ngụm hương khí. Vuốt ve Sở Dụ đột ra đẹp hầu kết, như vậy ngoan ngoãn, như thế nào không giống lần trước như vậy phản kháng. Này dễ dàng, bổ tọa đem Xuân Chi cảnh phá hư một phen, phòng trường thu chi cảnh cũng sẽ hỏng mất. Cơ Ngọc Tà đem thân thể trở nên càng dài, hắn thân là giao long, trường nhưng đến mấy trăm trượng, cái đuôi huy động lực lượng có thể đem một ngọn núi tiêu diệt, người bên kia chịu đựng được sao. Sở Dụ mặt vô biểu tình nhìn Lương Tình ở nàng trước mặt o mèo tạo dáng. Thanh âm không hề dao động nói, chịu đựng được, tiền bối. Lương Tình đã đem Sở Dụ màu đen áo ngoài ném tới cửa, Mục chân nhân, cái này ngài còn muốn vây xem sao. Mục Lăng Xuân rất có hứng thú, bổn cung đã lâu chưa thấy qua như vậy tuấn mỹ nam tu, vừa lúc sửa đúng một chút công pháp của ngươi. Lương Tình trên mặt hiện lên thẹn thùng chi sắc, nàng tuy là hợp hoàn tông nữ tu, nhưng cũng không lớn mật đến nhận chức người bảng quan nông nỗi, bất quá nàng cũng không có năng lực phản kháng Mục Lăng Xuân. Chỉ có thể làm bộ không coi ai ra gì. Sở Dụ hít sâu một hơi, nàng đẩy đẩy trên người nữ tu, tỷ tỷ, có thể hay không làm ta tịnh cái thân. Lương Tình hơi giật mình, lần đầu tiên nghe thấy nam tu để như vậy yêu cầu, nàng khẽ cười một tiếng cảm thấy cực kỳ thú vị, không cần, trên người của ngươi hương hương, tỷ tỷ sẽ không để ý. Nói xong, nàng ghé vào Sở Dụ ngực chỗ, còn làm bộ làm tịch nghe nghe. Sở Dụ cố nén nổi da gà, phía sau thiên cuồng đã chấn động không ngừng, Lương Tình thấy nàng phía sau trường nhận, có chút bất mãn, đem ngươi đao thu hồi tới. Sở Dụ thầm nghĩ Cơ Ngọc Tà động tác mau một chút ta, lập tức nàng liền phải bị bá vương ngạnh thượng cung. Thiên cuồng bị đặt ở ghế trên, Sở Dụ châm cài bị cởi bỏ, đầy đầu tóc đen rối tung trên vai chỗ. Lương Tình trong lúc nhất thời xem ngây người, nàng nuốt một ngụm nước miếng, nhẹ nhàng hôn hôn Sở Dụ hầu kết, bàn tay mềm hướng nội tìm kiếm. Sắc. Sở Dụ ngửa đầu, trên mặt một mảnh đường đỏ, rốt cuộc không thể nhịn được nữa chi tích, toàn bộ truyền thừa điện bắt đầu kịch liệt lay động lên. Mục Lăng Xuân nhíu mày, nàng nửa trong suốt thân hình phiêu ở giữa không trung, nhìn phía không trung chỗ, ngựa khí không tốt nói, không biết ai ở quấy rối, bí cảnh muốn sụp đổ. Nàng quay đầu lại, có chút không tha, còn chưa nhìn đến xuất sắc chỗ liền phải đem bọn họ hai người truyền tống đi rồi, Lương Tình, truyền thừa điện muốn đóng cửa, ngươi mang theo hắn đi ra ngoài đi. Lương Tình thất vọng ngẩng đầu, nàng búi tóc tùng tùng tán tán, mặt mày chi gian đều tràn ngập xuân, tình. Nghe xong lời này, Lương Tình đem phía trước dây thừng một lần nữa bó trụ Sở Dụ, Sở Dụ nghiến răng nghiến lợi nói, tốt xấu ngươi cho ta mặc xong quần áo. Chỉ xuyên trung ý gì tính cái gì? Lương Tình che miệng khẽ cười một tiếng, sau khi rời khỏi đây tìm cái sơn động tiếp tục thôi, còn xuyên cái gì áo ngoài, như vậy phiền thoái. Sở Dụ tâm niệm vừa động. Đem thiên cuồng gọi thượng, Mục Lăng Xuân nhìn về phía bọn họ, tắt một chút miệng, nhéo cái pháp quyết, hảo, truyền tống trận liền ở ngươi dưới chân, sau khi rời khỏi đây cần thêm luyện tập, bổn cung cũng coi như là sư phụ ngươi. Lương Tình hành lễ, bọn họ hai người thân hình vừa chuyển, lại là đi tới truyền thừa ngoài điện. Sở Dụ gánh nặng trong lòng được giải khai, gia truyền thừa điện liền dễ làm, không có Mục Lăng Xuân trợ giúp Lương Tình, nàng có rất nhiều biện pháp rời đi Lương Tình. Vệ Quặc ngẩng đầu nhìn không trung, Thu Chi Cảnh cũng muốn sụp đổ sao? Lương Tình kia yêu nữ phỏng trừng từ truyền thừa trong điện ra tới. Hắn đứng lên, ôm cây đợi thỏ lâu như vậy, Lương Tình nói cái gì cũng không thể làm nàng rời đi. Vệ Quặc thân hình nhất dược, nhìn đến Lương Tình kia yêu nữ thế nhưng ôm một người tóc dài đến eo nam tu, hắn khẽ nhíu mày, trong lòng có chút nghi hoặc. Đây là vị nào đạo hữu lại rơi xuống Lương Tình trong tay? Sở Dụ biết này dây thừng sẽ càng bó càng chặt, đơn giản nàng trực tiếp kêu gọi Thiên Cuồng đem thủ đoạn cắt vỡ. Thiên Cuồng đao này phi thường tà tính, huyết lưu càng nhiều, thương tổn giá trị càng cao, nàng đang lo nàng tu vi quá thấp, vô pháp cùng Lương Tình đánh giá. Lương Tình chỉ cảm thấy trong lòng ngực nam tu càng ngày càng trầm, nàng cúi đầu vừa thấy, ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, chỉ thấy trong lòng ngực nam tu vẻ mặt kiệt ngạo khó thuần, trong mắt phát ra ra cực lượng sáng rọi, nàng trong lòng hiện lên một tia dự cảm bất hảo, vội vàng buông ra tay, thân hình sau này cuồng lui mấy chục mét. Quả nhiên, chỉ thấy Trương Phong không biết dùng cái gì biện pháp giải khai dây thừng, nhỏ dài trắng non trong tay nắm một phen nửa trong suốt trường đao, cả người tràn ngập một cổ cung ý, đen đặc tóc dài không gió tự khởi, tuấn mỹ không giống phàm nhân gương mặt gợi lên một tia cười lạnh. Sở Dụ chỉ cảm thấy ngực chỗ kích động một cổ tử nhiệt ý cùng huyết khí, nàng huyết càng lâu càng nhanh, càng lưu càng nhiều, nhưng là thủ hạ sở ẩn chứa lực lượng cũng lực lượng mới xuất hiện tràn đầy. Hôm nay, không phải ta chết đó là nàng vong. Sở Dụ nhảy dựng lên, cổ tay của nàng chỗ thình lình có một đạo hung ác miệng vết thương, nhưng là nàng không chút nào để ý, nhắc tới lưỡi đao đột nhiên hướng Lương Tình bổ tới. Đó là Sở đại ca. Dương Hiểu Hiểu gắt gao nắm chặt ngực chỗ tay, khẩn trương nhìn trong rừng cây thân ảnh. Trúc Nghiêu Hoan ánh mắt nhất định, khoe miệng lộ ra một tia ý cười, là hắn. Bất quá, hắn giống như lại gặp được phiền toái. Gia hỏa này lạn đào hoa như thế nào nhiều như vậy, Hợp Hoan tông nữ tu đều dám trêu chọc. Dương Hiểu Hiểu sắc mặt trắng bệnh, vội vàng lôi kéo Trúc Nghiêu Hoan cánh tay, sư minh, chúng ta mau đi giúp Sở đại ca. Trúc Nghiêu Hoan nhướng mày, nhắc tới Dương Hiểu Hiểu tay, mấy cái nháy mắt liền vào rừng cây. Chỉ thấy trong rừng nam tử tóc dài phiêu phiêu, theo gió tạo nên, trong tay nửa trong suốt trường đao không biết khi nào phủ lên một tầng màu đỏ tươi huyết sắc. Kia vánh bạch như ngọc tuấn mỹ khuôn mặt lung thượng một tầng nhàn nhạt tươi cười, càng làm cho nhân tâm kinh run sợ. Dương Hiểu Hiểu tim đập kịch liệt, nàng sắc mặt ửng đỏ nhìn chăm chú trong sân nam nhân, chỉ cảm thấy Sở đại ca thật là thế gian tuyệt thế hiếm thấy mỹ nam tử, đã ngông cuồng lại tuấn mỹ. Sở Dụ bị thiên cuồng chiến ý che mắt trong lòng bình tĩnh, nàng hiện tại trong mắt chỉ có Lương Tình một người, trong tay lưỡi dao khát cầu mài bén, dùng máu tươi tưới. Cảnh Vũ Tịch sắc mặt bình tĩnh ngồi ở dưới tàng cây, hắn nhìn chăm chú trong rừng triển khai tranh đấu hai người, ánh mắt không tránh. Vị này nam tu tuy rằng tu vi thấp kém, nhưng là đao pháp uy lực lại có thể ở kiếm tu trùng xưng được với người xuất sắc ba chữ. Lương Tình trong mắt hiện lên một tia hung ác, nàng tốt xấu cũng là trúc cơ kỳ tu sĩ, có thể nào bị luyện khí 4 tầng tu sĩ dọa phá gan. Nàng vỗ nhẹ túi chữ vật, một trung hình linh khí nháy mắt xuất hiện ở nàng trước mặt. Lương Tình nắm lấy pháp khí, nháy mắt đem linh lực chuyển tiến pháp khí chung, thân ảnh của nàng vừa chuyển, lại là xuất hiện ở một cái khác địa phương. Ngọc Linh Trung. Trúc Nghiêu Hoan trầm giọng nói, này Trung cực kỳ khắc chế kiếm tu, có thể di động dùng Trung pháp uy lực, đem tự thân rời đi đến một khác chỗ, Sở Lưu Hương này một đao, xem như không. Mọi người đều biết, kiếm tu mỗi một lần vận kiếm, đều xem như một lần công kích, nhưng mà như vậy tiêu hao đi xuống. Kiếm tu kiếm ý cũng sẽ bị tiêu hao. Một tiếng chống là thêm dũng khí, hai tiếng chống tinh thần suy sút, ba tiếng chống dũng khí khô kiệt đạo lý ai đều biết. Quả nhiên, Sở Dụ này một đao uy lực hung mãnh, đao ảnh rơi xuống, nháy mắt phạm vi 10 mét cây cối sôi nổi lạc đảo, thu diệp lạnh run thanh truyền đến, rắc một mảnh vàng rực. Vệ Quặc nhăn chặt mày, hai người chi gian tranh đấu, dựa theo quy củ hắn không thể tiến vào, hắn nhấp nhấp môi mỏng, y tình thế mà định đi. Nếu là tên này nam tu chịu đựng không nổi, hắn lại tiến chàng đem hắn cứu ra. Tác giả có lời muốn nói, ngày mai tính toán thêm càng tiểu cao trào tới rồi nữ chủ muốn vả mặt một đợt. Khu khu, không biết xấu hổ thỉnh cầu tác giả chuyên mục cất chứa phá 900 thêm càng một vạn tự cố lên. O. O. Tiểu kích trường. Dương Hiểu Hiểu che lại ngực, Sở đại ca hảo xoái. Ta ái. Sở Dụ giết đỏ cả mắt rồi, tóc đen không gió dựng lên, lộ ra tảng lớn ngực. Trúc Liêu Hoan, đáng chết, không thể mặc tốt quần áo ở đánh. Cảnh Vũ Tịch, ân, người này đao pháp nhất tuyệt, phi thường không tồi. Cảm tạ ở 2020-01-28-00-0745-2020-01-29-0-27-25 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, tiểu hồi, không mặc một cái. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 39. Ngọc Linh Trung cực kỳ khắc chế kiếm tu, bởi vì kiếm tu thường thường chú ý nhất kiếm chí mạng. Nhưng là lương tình lần này hành động, lại là triệt triệt để ở tiêu hao sở dụ kiếm khí. Sở dụ chỉ cảm thấy trong ngực một khang nhiệt huyết dâng lên, thủ hạ huyết càng lưu càng nhanh, thiên cuồng nắm trong tay phảng phất không gì làm không được, nàng giơ lên trường đao, thanh âm tùy ý, ngươi cho rằng trốn sao. Thiên cuồng đao pháp thức thứ hai, quanh co, đúng là theo đuổi kéo dài thức phương thức chiến đấu, tiêu hao đối phương linh khí, đem tự thân huyết khí, sinh mệnh giá trị hạ thấp, tiến tới kích phát thiên cuồng đao pháp bị động. Lương Tình nghe được nàng cười lạnh, trong lòng nháy mắt dâng lên một cổ lửa giận, ngươi cái gì thân phận? Kẻ hèn luyện khí 4 tầng tu vi, cũng dám chảo phúng nàng. Lương Tình trường tụ dơ lên, nàng nheo lại đôi mắt đẹp, trong đôi mắt ẩn ẩn mang theo linh khí, nhìn sở dụ thanh âm hờn rồi nói, đánh đánh giết giết nhiều không hảo công tử sao không buông trong tay trường nhận. Trúc Liêu Hoan hung hăng mà phách về phía một bên thụ, đây là hợp hoàn tông độc đáo mỹ thuật. Nếu là tâm trí không kiên người, thực dễ dàng bị thanh âm cùng ánh mắt mị hoặc, tiến tới nguyên thần thất thủ, vô lực tái chiến đấu. Dương Hiểu Hiểu khẩn trương nhìn trong sân sở dụ, chỉ cảm thấy này hợp hoàn tông nữ tu thật thật hư thật sự. Sở dụ không tránh không tránh, lại là nhìn về phía nàng hai mắt, tốt xấu nàng cũng tu tập quá hợp hoàn tông tâm pháp, nghe hà mị cốt phổ không thể so lương tình tâm pháp muốn cao cấp. Bực này cấp thấp mê hồn thuật đối nàng vô dụng. Sở dụ thân hình vừa chuyển. Lại là bắt được cơ hội này, thiên cuồng quay cuồng linh khí đến mức tận cùng, nhất chiêu, kiếm ra phong hầu dùng ra. Lương Tình không nghĩ tới sở dụ thế nhưng không có bất luận cái gì phản ứng, chẳng sợ hắn thẳng lăng lăng nhìn nàng đôi mắt, thế nhưng không có chung các nàng hợp hoàn tông độc môn mị thuật. Thời gian có chút không kịp, Lương Tình vội vàng đưa vào linh khí, ý đồ tránh thoát này nhất kiếm. Nhưng mà kiếm mang quá mức phong liệt, chỉ thấy trước mặt nam tử ngực đại sưởng, lộ ra trắng non như ngọc tảng lớn ngực. Hắn đến mặt mày cực kỳ sắc bén, mang theo thế không thể đỡ ngông cuồng, đen nhánh như mực tóc dài phát họa hắn thân hình, Lương Tình cắn khẩn môi dưới, đem cả người linh lực rót vào ngọc trung linh trung, tuy rằng tránh thoát này chí mạng nhất kiếm, nhưng là nàng toàn bộ phía sau lưng đều bị đâm thủng, bị thương nghiêm trọng. Sở dụ những mày, không nghĩ tới nàng còn có thể tránh đi này một nhận, thủ đoạn chỗ huyết lưu càng ngày càng nhiều, nàng cảm thấy trong cơ thể có chút hư không, đại khái là đổ máu lưu nhiều. Nhưng là Lương Tình còn không có một kích chí mạng, còn không thể nghỉ ngơi. Lương Tình cắn chặt răng, nàng không nghĩ tới bị cái này luyện khí kỳ nam tu bức bách đến tận đây, là nàng xem thường hắn. Lương Tình một phách túi chữ vật, chỉ thấy một tiểu xảo tinh xảo cổ xưa phương ấn hướng tới sở dụ công tới, kia cổ xưa phương ấn mang theo thượng cổ uy áp, sở dụ trong lòng hiện lên một tia bất trắc, đồng thời Lương Tình quát to, ngàn lăng băng truy. Nháy mắt nàng đỉnh đầu rơi xuống vô số băng truy. Này băng trùy không giống bình thường băng, mà là ẩn chứa linh lực, rơi vào cây cối trùng, cây cối đều sẽ lưu lại khắc sâu dấu vết. Vệ quạc hơi hơi trợn to hai tròng mắt, lại là nhảy dựng lên, hướng tới kia cổ xưa phương ấn tiếp đi. Đây là thượng cổ côn luân ấn, một kích nhưng để nguyên anh kỳ chân nhân toàn lực một kích. Này nam tu sẽ không toàn mạng. Trúc Liêu Hoan buông ra sư muội tay, lại là gọi ra bản mạng linh khí, mượn nhánh cây vài đạo nhảy dựng lên. Trong tay trường kiếm rồng ngầm tiếng vang lên, dẫn đầu hướng tới sở dụ bay đi. Kia cổ xưa phương ấn thoạt nhìn thực không trước mắt, nhưng không ai dám bỏ qua nó. Lương Tình nuốt vào một phen linh đan, phía sau miệng vết thương tạm thời ngừng. Nàng linh lực khô kiệt, Ngọc Linh Trung đã vận chuyển nhiều lần, tiêu hao nàng quá nhiều tinh lực. Này côn luân ấn mảnh nhỏ vẫn là nàng từ thượng cổ di tích trung đoạt được, vốn định dùng cho kim đan kỳ ở trên người đối thủ, không nghĩ tới thường ở bờ sông đi. Thế nhưng nhìn nhầm, Trương Phong hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tuy rằng hai gã kim đan kỳ tu sĩ tới nghị cách cứu viện, nhưng là thượng cổ côn luân ấn là tự động căn cứ chủ nhân tỏa định địch nhân, hai người vô pháp thế nàng ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn tứ phương tiểu ấn hướng tới sở dụ công tới. Vệ quạc không đành lòng quay đầu, mà Trúc Nghiêu Hoan trợn to hai mắt, cắn chặt răng, răng, không. Sở Dụ cảm nhận được này tứ phương tiểu ấn lợi hại, nàng cắn chặt răng, thân hình nhảy lên, lại là cắt qua trên người, để lại lớn lớn bé bé miệng vết thương. Không nghĩ tới lương tình còn có này chờ pháp bảo, Côn Luân ấn không phải nàng chờ tu sĩ có thể ngăn cản, chỉ có thể kích phát thiên cuồng đao pháp đến bị động, ngăn cản một lần vết thương chí mạng, ở máu hoặc là sinh mệnh giá trị giảm phân nửa đến dưới tình huống. Sở Dụ đón khó mà lên, kia ngàn lăng băng chủy tuy rằng uy lực thật lớn, nhưng bất trí với một kích chí mạng, Sở Dụ cảm thấy cả người đau đớn, nhưng là đồng thời trong thân thể phảng phất trọng sinh, trong tay lực lượng tăng gấp bội giống nhau, Côn Luân ấn đến trước mắt, Sở Dụ hai mắt sáng trong, lại là không né không tránh, lấy cánh tay ngăn trở, kia thật lớn một kích nháy mắt đem nàng phía sau rừng cây áp đảo một mảnh, ở cây cối dương hiểu hiểu càng là bị thổi hào xa. Mà trong sân Sở Dụ, lại là hoàn hảo không tổn hao gì, tuy rằng cả người vết máu, một thân tuyết trắng trung y sớm đã bị nhuộm thành huyết sắc, nhưng là nàng thiện sắc hai mắt hơi hơi phiếm ánh huỳnh quang, trên mặt bị nhuộm thấm thượng máu càng nhiễm vài phần yêu dị. Lương tình thân mình run rẩy, nàng trong đôi mắt lập lòe không thể tin tưởng, nàng lẩm bẩm nói, không có khả năng. Chuyện này không có khả năng, luyện khí kỳ tu sĩ như thế nào sẽ ngăn cản trụ này một kích. Theo lý thuyết hắn đã bị áp thành thịt nát. Chỉ thấy cả người là huyết cao gầy nam tu gợi lên môi đỏ, vươn đỏ bừng đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm một ngụm trên mặt máu tươi, yêu dị đến cực điểm tuấn mỹ gương mặt không giống phàm nhân, giống như từ trên trời giáng xuống yêu thần giống nhau dẫn theo kiếm bay tới. Như thế nào? Không có khả năng, nam tử một tiếng cùng thiếu, mang theo không kềm chế được cùng khinh thường, một đạo phảng phất đến từ phía chân trời kiếm mang rơi trên mặt đất, nhấc lên bí cảnh trung vô số thu diệp, kia kiếm mang phảng phất giống như thật thể. Càng là làm vẫn luôn dựa vào trên cây quan chiến đến cảnh Vũ Tịch đứng dậy, cau mày, này thế nhưng là kiếm ý. Chưa bao giờ nghe nói qua luyện khí kỳ có thể tu luyện xuất kiếm ý, càng dẫn tới hắn phía sau quá huyền nạm hoa kiếm thân kiếm chấn động không ngừng. Lương tình tránh cũng không thể tránh, bởi vì này kiếm ý chính là hướng tới nàng mà đến. Nàng đem trong túi chữ vật sở hữu phòng ngự pháp bảo cuốn quýt lấy ra, linh khí cháo càng là một tầng tiếp theo một tầng, nhưng mà kiếm mang ở trước mắt. Thực mau sẽ rách nàng sở hữu phòng ngự, lương tình đại kinh thất sắc, chỉ nghe một đạo nữ tử tiếng kêu thảm thiết vang lên. A, lương tình không cam lòng ngã xuống trên mặt đất, đã từng hiển hách nhất thời Hợp Hoan Tông trưởng lão đệ tử, nhân này dâng lên sở dụ mà tân chức vì trưởng lão đệ tử, cuối cùng lại chết ở này trên tay, thật là thiện ác vào đầu chung có báo. Nay kiếm ý quá mức nghiêm nghị, toàn bộ thu chi cảnh nhân này khiến cho hoành động chấn động lên, này bí cảnh sắp sụp. Sở Dụ trong cơ thể linh khí toàn vô, trên người huyết như cũ không ngừng chảy, nàng mấy ngày liền cuồng đều đề không xong, lập tức từ trên cao trung ngã xuống dưới. Trúc Nghiêu Hoan vội vàng thân hình vừa chuyển, đem cả người là huyết Sở Dụ tiếp được, hắn ôm nàng, chỉ cảm thấy trên người nàng ướt rầm rề, trong lòng thế nhưng hiện lên đau lòng chi ý. Trúc Nghiêu Hoan từ trong túi chữ vật móc ra cầm máu đan, méo Sở Dụ miệng hướng trong lớp đầy. Vệ quặc đi đến bên cạnh hắn, hỏi: Trúc đạo hưu cùng vị đạo hưu này cái gì quan hệ? Hắn vốn định cùng cứu hắn, không nghĩ tới Trúc Nghiêu Hoan cũng cùng ra tay. Trúc Nghiêu Hoan liếc mắt nhìn hắn, hắn là ta sư đệ, vừa mới đa tạ biện hộ hưu ra tay cứu giúp. Nghe nói là sư đệ, vệ quạc hơi hơi gật đầu, liền không ở quấy rầy. Hắn ôm quyền nói, Trúc đạo hưu sư đệ còn tuổi nhỏ thế nhưng tu luyện xuất kiếm ý, ta chờ thật sự bội phục. Này bí cảnh mau mở ra, Trúc đạo hưu nhanh chóng đi ra ngoài. Vệ mô đi trước một bước. Trúc Nghiêu Hoan gật gật đầu, chính đạo trăm tuổi kim đan vệ quặc ở tu chân giới tiếng tăm lừng lẫy, hôm nay vừa thấy nhưng thật ra thực lòng nhiệt tình. Trúc Nghiêu Hoan bế lên Sở Dụ, Dương Hiểu Hiểu vội vàng chạy tới, thở hồng hộc nói, sư minh, bí cảnh mở ra, chúng ta đi thôi. Nói xong, nàng có chút lo lắng nhìn Sở Dụ liếc mắt một cái. Sở đại ca cường thế như thế nghiêm trọng, cũng không biết có hay không tánh mạng nguy hiểm. Trúc Nghiêu Hoan nhìn ra sư muội đến quan tâm chi ý, hắn khẽ nhíu mày, không biết sao thế nhưng có chút không thoải mái, hắn nắm thật chặt trong lòng ngực người, thanh âm bình đạm nói, hắn không có việc gì, chúng ta đi ra ngoài đi. Trong lòng ngực người là như thế huyển chuyển nhẹ nhàng, nhìn nhìn lại hắn tái nhợt gương mặt, làm người nhịn không được đau lòng. Mà ở bí cảnh ở ngoài, Phùng Mị Vũ mở to đôi mắt, ánh mắt có chút nghiêm túc, mày cũng là trói chặt. Liên ở vừa mới. Nàng cảm nhận được nàng dưới tòa đệ tử có một người ngã xuống, nàng nâng lên tay, khắp một cái pháp quyết, chỉ thấy điện phủ mặt sau miếu nhỏ chung, bãi vài tên đệ tử hồn đèn, sở hữu trưởng lão đệ tử đều sẽ điểm hồn đèn, bởi vì bọn họ là môn phái tinh anh, vì bảo đảm này an toàn. Chỉ thấy thuộc về lương tình kia một chản hồn đèn, đã dập tắt. Tác giả có lời muốn nói, chú ý, bổn văn thói quen đi giả heo ăn thịt hổ vả mặt một đường, không cần ghét bỏ nữ chủ nhược Nga liền hỏi các ngươi xoáy không xoáy đi. Đại khái hai cái giờ sau còn có canh một, thức đêm bảo bảo có thể nhìn đến, không thức đêm sáng mai lên xem ha. Tiểu kích trường. Trúc Liêu Hoan, ta cảm giác ta tâm đều đang rung động. Hắn múa may thiên cuồng bộ dáng, làm nhân tâm tinh lay động. Dương Hiểu Hiểu, đại sư huynh, ta thích hắn. Trúc Liêu Hoan lạnh mặt, Nga. Cảm tạ ở 2020-01-29-00-27-25-2020-01-29-23h12-27 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, tuệ tám bình, ngươi văn thải phi dương một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 40. Phùng Mị Vũ nhìn chăm chú tắt hồn đèn, trong lòng phẫn nộ không thôi. Nàng Phùng Mị Vũ đệ tử còn dám động. Nàng nhẹ búng tay gian, chỉ thấy hồn đèn phía trên sôi nổi dựng lên một bức hình ảnh, lại là một đạo sắc bén kiếm mang, ngay sau đó liền không có tiếng động. Nàng khẽ nhíu mày, lương tình là bị kiếm tu giết chết. Công tôn ảnh, người sư muội bị một người kiếm tu giết hại, phân phó đi xuống, tra rõ là ai giết lương tình. Phùng Mị Vũ truyền âm cấp công tôn ảnh nói. Công tôn ảnh trước mắt hiện lên một mạt kinh ngạc. Hắn nhớ rõ tên này tần sư muội tâm kế rất nhiều, lại là như vậy mau liền ngã xuống. Bất quá tu chân giới phát sinh sự tình thay đổi trong nháy mắt, cũng không chấp nhận được hắn cảm thán. Mà ra bí cảnh mọi người, tự nhiên là các hồi các môn phái, thanh long bí cảnh chỗ ngồi cảnh các môn phái tu sĩ, đều vì phân một ly canh, đơn giản dừng sương mù rất lớn, rất nhiều tu sĩ từ bí cảnh trung ra tới sau liền rời đi. Trúc Liêu Hoan mang theo sở dụ về tới Hoàng Tuyền kiếm phái. Dương Hiểu Hiểu cùng hắn đều thuộc về Vân Hải Phong, trưởng môn bởi vì thường xuyên chủ trì chuyện quan trọng, cho nên Vân Hải Phong biến thành chủ phong, cũng là đề phòng nhất nghiêm ngặt một tòa phong. Tu sĩ bị thương chính là binh gia chuyện thường, bất quá sở dụ cả người là huyết, không khỏi có chút quá mức kinh tủng. Trúc Liêu Hoan thế nàng đem quá kinh mạch, chính là mất máu quá nhiều, nhiều dưỡng mấy ngày liền có thể. Dương Hiểu Hiểu có chút lo lắng thế sở dụ xoa xoa gương mặt. Nàng phát giác sở đại ca gương mặt không biết khi nào bị cọ phá, trắng nón như ngọc gò má thượng nhiều một đạo nho nhỏ miệng vết thương, ngày thường hồng nhuận môi cũng khô cạn thực. Nàng tịnh tịnh khăn gấm, dính lên thủy cấp sở dụ trên môi điểm thượng chút bọt nước, Trúc Liêu Hoan đẩy môn liền thấy được này phúc cảnh tượng. Hắn ho nhẹ một tiếng, sư muội, người trước đi ra ngoài đi, nơi này giao cho ta liền hảo, rốt cuộc sở lưu hương hắn là danh nam tử. Dương Hiểu Hiểu có chút mất mát. Nàng cũng tưởng chiếu cố sở đại ca đâu, bất quá sư huynh nói cũng đúng, thay quần áo gì đó còn phải sư huynh tới làm. Chờ đến Dương Hiểu Hiểu khép lại môn, cùng cụp một tiếng sau, Trúc Liêu Hoan đem chiên tốt dược đặt ở trên bàn. Tu chân giới tuy rằng có đan dược loại này thấy hiệu quả mau đồ vật, nhưng là rất nhiều nội thương hoặc là trọng thương đều phải hảo hảo điều dưỡng, cho nên vừa mới Trúc Liêu Hoan đi tìm dược sư bốc thuốc. Trúc Liêu Hoan liếc trên giường người liếc mắt một cái. Bởi vì sở lưu hương mất máu quá nhiều duyên cớ, cả khuôn mặt tái nhợt vô lực, ngay cả lông mi đều lộ ra một cổ đáng thương kính. Hắn đi lên trước, đem sở lưu hương nhẹ nhàng chi đứng dậy, tính toán giúp nàng thay cho nhiễm huyết quần áo. Nhưng là một cổ tử nhàn nhạt hương khí lại từ trên người nàng truyền đến, Trúc Liêu Hoan liếm liếm môi mỏng, mày hơi hơi nhăn lại, liền ở không thể nhịn được nữa hết sức. Hắn cúi đầu, hung hăng mà ở nàng giữa cổ ngửi một mồm to. Không sai. Chính là cái này hương vị. Tiểu tử này trên người tổng mang theo một cổ hương khí, giống cái nữ nhân dường như. Trúc Liêu Hoan đem sở dụ trên người nhiễm huyết quần áo cởi, trắng non thân hình thượng toàn là lớn lớn bé bé vết thương. Trúc Liêu Hoan ánh mắt hơi hơi gia tăng, hắn cầm lấy sư muội dùng qua khăn gấm, có chút thô lỗ thế nàng xoa xoa. Mẹ nó, tiểu tử này làn da như thế nào như vậy hoạt, như là mới sinh ra trẻ mới sinh, sờ lên lại hoạt lại mềm, còn rất có giãn. Trúc Liêu Hoan thở hổn hển, thủ hạ động tác càng thêm dùng sức, trắng nón làn da đều đỏ một mảnh. Sở dụ cao mày, ăn đau mở to mắt, ánh mắt đầu tiên mở thế nhưng là phóng đại bản Trúc Liêu Hoan. Ai ra? Hù chết nàng. Sở dụ bất chấp bị sát đau đớn, ngồi thẳng thân mình, nàng nhìn lộ ra nửa người trên chính mình, nhịn không được vòng lấy ngực, nhỏ giọng nói, cảm ơn Trúc tiền bối ra tay cứu giúp. Bất quá dư lại, vẫn là vãn bối chính mình đến đây đi. Trúc Liêu Hoan quay mặt qua chỗ khác, hắn đem khăn gấm ném cho Sở Dụ, xoay người nói, tỉnh thật là thời điểm, chính mình đem miệng vết thương lau khô, sau đó bôi lên dược. Hắn từ trong túi chữ vật lấy ra một ngọc sắc nho nhỏ cái chai, đặt ở Sở Dụ đầu giường biên, ngươi nếu là không tốt hơn dược, ta có thể giúp ngươi. Sở Dụ vội vàng xua xua tay, không cần không cần, thật là phiền toái Trúc tiền bối, bực này việc nhỏ vẫn là ta chính mình tới làm liền hảo. Trúc Liêu Hoan liếc mắt nhìn hắn, cười nhạt một tiếng, chính mình biết liền hảo, trong chốc lát đem trên bàn rửa uống lên. Nói xong, hắn xoay người rời đi phòng. Sở Dụ thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng tuy rằng hiện tại là nam nhân bộ dáng, nhưng là trong lòng vẫn là nữ hài tử nha, quái biến hữu. T. Sở Dụ phát ra đau đớn thanh, dùng thiên cuồng nhất thời sảng, dùng song hỏa táng trắng A. Nàng cả người này lớn lớn bé bé miệng vết thương có chút quá nhiều, chắc không được có thể lưu như vậy nhiều máu. Chờ đến nàng rửa sạch xong miệng vết thương, Sở Dụ cầm lấy một bên tiểu hộp thuốc mỡ, nàng cúi đầu vừa nghe, nhàn nhạt dược hương truyền đến, như vậy một tiểu vại, bôi lên đi sau làn da cảm giác lạnh lạnh, hơn nữa thương thế nhẹ thế nhưng thực mau thì tốt rồi, không có lưu lại một tia vết sẹo. Sở Dụ nghĩ thầm, quay đầu lại nhất định phải nhiều hơn cảm tạ Trúc Liêu Hoan, nhân gia còn cứu nàng, phía trước suy đoán chắc là nàng đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Trên bàn bãi một chén dược, Sở Dụ nghe nghe hương vị, bên trong hẳn là có sinh cốt thảo loại này dược liệu, đối với khôi phục khí huyết có rất lớn công hiệu. Sở Dụ uống xong linh dược, cảm giác thân thể khôi phục một ít tinh khí, nàng tham hướng thủ đoạn chô giới tử không gian, bên trong còn có linh sơn chân nhân hải tử đâu. Cố Diễm Du ở giới tử không gian chung như cũ là một bộ ngủ say bộ dáng, Sở Dụ có chút kinh ngạc, hồn phách chia lìa sau như thế nào sẽ đang ngủ đâu. Bất quá hiện tại cũng không phải ra tới hảo thời cơ, chờ đến nàng rời đi Hoàng Tuyển Kiếm Phái lại nói. Bằng không bị những người khác phát hiện Tiểu Du, nàng cũng không giữ được hắn. Trúc Liêu Hoan nhận được trưởng môn gọi đến, hắn đi vào Vân Hải Phong Đại Điện, chỉ thấy Đại Điện Trung sư phụ bên người đứng sư muội thân ảnh, hai người chính nói cười yên yến. Lệ Giác chân nhân cười mị mị nhìn chính mình đắc ý đệ tử, hắn vây tay, nghe hiểu hiểu nói, Sở Lưu Hương chính là kiếm cốt thể chất, người khác thế nào à? Trúc Liêu Hoan hơi giật mình, phía trước hắn hướng sư phụ đề ra một câu, ngày gần đây có một người có được kiếm cốt người sư muội thực vui mừng. Xem ra sư muội cũng hướng sư phụ đề ra. Xem nhẹ trong lòng kia quái dị cảm giác, Trúc Liêu Hoan trả lời, người này kiếm đạo tạo nghệ thâm hậu, có thể dùng ra có chứa ngông cuồng kiếm ý, luyện khí 4 tầng tu vi, cốt linh bất quá 16 tuổi. Lệ Giác chân nhân nghe vậy, cũng rất là vừa lòng. Phía trước hắn định ra Liêu Nhi cùng Hiểu Hiểu việc hôn nhân, nhưng là Hiểu Hiểu tính tình quật cường, không thích cùng nàng sư huynh ở bên nhau, hiện giờ có cái thích nam tu, còn trùng hợp có được kiếm cốt, này ngắn ngủn tu vi cũng liền không coi là cái gì. Tiến vào làm hắn Hoàng Tuyền kiếm phái tới cửa con rể, mặc kệ là dùng đan dược vẫn là dùng linh thạch, làm hắn trúc cơ cũng không phải việc khó, huống chi người này còn có được kiếm cốt, nói vậy kết thành kim đan cũng là có thể. Nghĩ vậy, hắn đứng lên, ôn tồn hỏi hướng Dương Hiểu Hiểu, Hiểu Hiểu, ngươi thật sự nguyện ý gả cho hắn. Dương Hiểu Hiểu gương mặt từng đỏ, nàng lần đầu tiên như thế minh xác đến biểu đạt chính mình tâm ý, có chút nhỏ giọng nói, ta tự nhiên là nguyện ý, Sở đại ca như vậy nhân vật. Chỉ sợ trướng mắt ta đi. Lệ Giác chân nhân xoa xoa chính mình đen như mực trong râu, cười ha hả nói, chúng ta Hiểu Hiểu như vậy đáng yêu, như thế nào sẽ có người không thích đâu. Chuyện này liền bao ở cha trên người. Ngươi liền thành thành thật thật đại ở phong trung, chuẩn bị tốt thích xiêm y đi hề, cha cho các ngươi làm một cái vẻ vang song tu đại điển. Dương Hiểu Hiểu nghe nói, có chút chờ mong mở to hai mắt, rồi lại thấp thỏm nói, phía trước Sở đại ca cự tuyệt quá ta. Sở đại ca hẳn là sẽ không đáp ứng đi. Lệ Giác chân nhân vẫn duy trì vừa mới tươi cười, chẳng qua lúc này đây nhiều một tia uy áp, ta thân là Hoàng Tuyển kiếm phái trưởng môn nhân, còn giải quyết không được này chờ việc nhỏ. Hắn nhìn về phía Trúc Liêu Hoan, ngươi sư huynh tự nhiên biết làm sao bây giờ, chuyện này ngươi cũng đừng nhọc lòng. Hắn tín nhiệm nhất chính là cái này phảng phất nhi tử đệ tử, từ nhỏ nuôi nấng hắn lớn lên, giáo tập hắn kiếm pháp, càng là không phụ sự mong đợi của mọi người, có thể trở thành Hoàng Tuyển kiếm phái đời kế tiếp trưởng môn. Trúc Liêu Hoan hơi hơi gật đầu, tất nhiên giải quyết hảo việc này. Sở dụ không biết nàng đang ở bị người thảo luận chung, nàng đem thiên cuồng thu vào trong túi chữ vật, thuận tiện lấy ra tới một thân xiêm y đi hề. Thay xiêm y đi sau cảm giác kiên định vài phần, tuy nói nàng hiện tại ngực là bình, nhưng là không khỏe cảm vẫn phải có. Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, sở dụ ngồi thẳng thân mình, cao giọng nói, tiến. Chỉ thấy Trúc Nghiêu Hoan đẩy cửa mà vào, sở dụ tập trung nhìn vào, xoa xoa cái mũi, Trúc tiền bối tới. Vạn bối còn không có hảo hảo cảm tạ ngươi đâu. Nói xong, sở dụ đem khấu lại đây chén trà cầm lấy, cấp Trúc Nghiêu Hoan phao một chén trà, phóng tới trước mặt hắn, Trúc tiền bối thỉnh uống trà. Trúc Nghiêu Hoan bất trí một từ, hắn đầu tiên là nâng chung trà lên uống một ngụm, ngay sau đó nói, ta sư muội Dương Hiểu Hiểu cố ý với ngươi kết làm song tu đạo lữ, không biết ý của ngươi như thế nào. Sở dụ há to miệng, kinh ngạc nói, này, này không được a. Trúc Nghiêu Hoan liếc nàng liếc mắt một cái, vì cái gì không được. Trường môn vẫn luôn ở lo lắng Hiểu Hiểu hôn sự, Hiểu Hiểu nếu trung tình với ngươi, ngươi nên nắm chắc được cơ hội. Phải biết rằng, chúng ta Hoàng Tuyển kiếm phái con rể cũng không phải là ai đều có thể đương. Không phải có thể hay không đương vấn đề. Là nàng bản chất thân là nữ sinh, như thế nào cùng một khắc danh nữ sinh kết làm vợ chồng. Nàng khổ mà không nói nên lời, chỉ nói, tiền bối, ta thích nam nhân, chỉ sợ không thể tòng mệnh. Trúc Nghiêu Hoan liền khụ vài tiếng, khụ, khụ khụ. Ngươi nói cái gì? Ngươi thích nam nhân. Sở dụ nghĩ thầm chính là làm ngươi giật mình, tốt nhất làm Dương Hiểu Hiểu chán ghét nàng, làm nàng đánh mất cái này ý niệm. Đúng vậy, ta thích nam nhân, cùng Dương Đạo Hưu ở bên nhau sẽ không hạnh phúc. Trúc Nghiêu Hoan thần sắc phức tạp nhìn nàng, sau một lúc lâu mới nói, ta đã biết. Ngữ bãi, hắn đứng lên, ta sẽ thay ngươi báo cho sư muội, ngươi liền trước tiên ở trong phòng hảo hảo dưỡng thương đi. Đây là Hoàng Tuyền kiếm phái Vân Hải Phong, thực an toàn. Sở dụ gật gật đầu, vậy phiền toái Trúc tiền bối. Trúc Nghiêu Hoan dọc theo đường đi thần sắc còn có chút nốc. Nói thật hắn ở sở dụ trước mặt biểu hiện đến xem như bình thường, nhưng là đi ra môn này dọc theo đường đi gió lạnh một thổi, làm hắn không thể không dư vị khởi vừa mới sở lưu hương nói, ta thích nam nhân. Như vậy tưởng tượng, sở lưu hương ngày thường nữ khí động tác cũng có giải thích, thích dùng khăn gấm, thích nấu cơm, trên người luôn là hương hương. Trúc Nghiêu Hoan đi này một đường, bắt đầu hồi ức sở lưu hương đủ loại không thích hợp, chờ đến đi đến sư phụ trước cửa khi. Trong lòng thế nhưng có một tia nho nhỏ thích ý. Tiểu tử này còn rất đáng yêu. Tác giả có lời muốn nói, đại gia chú ý, Trúc sư huynh thích chính là nữ nhân ha. Thẳng nam, thỏa thỏa. Tiểu kích trường. Trúc Nghiêu Hoan, ha. Thích nam nhân. Sở dụ, ân, thực xin lỗi Dương sư muội tâm ý. Trúc Nghiêu Hoan sở dụ gương mặt, không có việc gì. Cảm tạ ở 2020-01-29-23-12-27-2020-01-31h43-17 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, ngày mai, 38-313-2031 cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, manh manh đắt tiểu phì đi 10 bình, hạt mẹ hồ 5 bình, lục cửa sổ kiểu 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 41. Lệ Giác chân nhân ngày thường đều là ở Vân Hải Phong tu luyện, không nghĩ tới mới vừa công đạo đi xuống, Trúc Nghiêu Hoan liền tới phục mệnh. Vào đi Nghiêu Hoan. Lệ Giác chân nhân từ đệm hương bổ thượng đi xuống tới, tự mình cấp Trúc Nghiêu Hoan mở cửa, xem ra Hiểu Hiểu hôn sự thực thuận lợi. Hắn căn bản không nghĩ tới sở dụ không có đáp ứng, ở Lệ Giác chân nhân xem ra, có thể trở thành nhất phái trưởng môn con rể. Đối với sở lưu hương mà nói là ngàn năm một thở cơ hội, sở lưu hương thân là một người luyện khí kỳ tán tu, cơ hồ không có khả năng không đáp ứng. Trúc Nghiêu Hoan lắc đầu, hoàn toàn tương phản, sở lưu hương cùng ta quan hệ rất là không tồi, theo ý ta tới, hắn pha đến nữ tu thích, nhưng là cùng nữ tu quan hệ bình đạm như nước, vừa mới ta huyển chuyển do hỏi hắn luôn chi thích nam nhân. Lệ Giác chân nhân khẽ nhíu mày, nghi ngờ nói, có thể hay không là này tiểu tu nói dối. Trúc Nghiêu Hoan tìm vị trí ngồi xuống, thanh âm rõ ràng nói, sư phụ, y theo ta xem ra, sở lưu hương người này không thiện nói dối, hơn nữa hắn ngày thường hành động rất là nữ khí, lời này không giống nói dối. Thích nam nhân. Lệ Giác chân nhân khẽ vuốt râu dài, suy tư một lát nói, này tiểu tu còn có nguyên dương sao? Nếu là còn tuổi nhỏ liền mất nguyên dương, cùng Hiểu Hiểu song tu chẳng phải là chiếm Hiểu Hiểu tiện nghi. Thượng ở. Trúc Liêu Hoan ngôn ngữ đơn giản nói. Kia liền đem kế hoạch sửa lại đi. Lệ Giác chân nhân cầm lấy trong tầm tay linh khí, nhẹ nhàng mơn trớn thân kiếm. Hiểu Hiểu nhiều năm như vậy tới cũng không tìm được cái mộ nam tu. Vi sư đã lo lắng nhiều năm, vốn định đồng ý này tiểu tu ở rể ta phái. Nhưng là này tiểu tu thích nam tu, Hiểu Hiểu cùng hắn kết làm đạo lữ thật sự có hại, làm hắn trở thành Hiểu Hiểu trai lơ đó là. Trúc Liêu Hoan khẽ như mày, không tán đồng nói, sư muội nếu là đã biết, tất nhiên sẽ không muốn. Huống chi kia Sở Lưu Hương tính liệt, cũng sẽ không thuận theo. Lệ Giác chân nhân ha ha cười, Liêu Hoan a Liêu Hoan, ngươi chủ ý luôn luôn là nhiều, hiện giờ như thế nào trở nên do dự không quyết đoán lên. Này kế chỉ có ngươi biết ta biết, chúng ta Hoàng Tuyển kiếm phái hảo sinh chiêu đãi hắn, làm hắn cảm nhận được môn phái mang đến chỗ tốt, viên đạn bọc đường dưới, này Sở Lưu Hương buông tâm phòng, tự giác nhập phái chẳng phải là thực bình thường sự. Hắn buông trong tay kiếm, Hiểu Hiểu bên kia càng tốt làm, nàng tuổi còn trẻ, tâm địa lương thiện, hống nàng tiếp tục thích Sở Lưu Hương, làm nàng cảm thấy có hy vọng, nước chảy thành sông hết sức không phải thành tiểu nhân duyên. Trúc Liêu Hoan nắm chặt trong tay chén trà, đúng rồi, loại này phương pháp là lại đơn giản bất quá, vì sư muội thành tiểu kiếm cốt, hắn tìm mọi cách, hiện giờ cơ hội liền ở trước mắt, hắn hẳn là hảo hảo bắt lấy mới là, đợi cho sư muội kiếm cốt thành tiểu, cũng có thể chấn hưng môn phái, trở thành Hoàng Tuyển kiếm phái trụ cột, kế thừa sư phụ y đề bác. Hắn lăn lộn một chút thiết hầu, sau một lúc lâu du mắt bình tĩnh nói, sư phụ nói chính là, ta sẽ hảo hảo ổn định Sở Lưu Hương, làm hắn gia nhập môn phái. Lệ Giác chân nhân vừa lòng gật gật đầu, nghe nói ngươi ở trong bí cảnh cứu hắn, nói vậy hắn cực kỳ tín nhiệm ngươi. Chờ đến Trúc Liêu Hoan rời đi, Lệ Giác chân nhân suy nghĩ sau một lúc lâu, nghĩ đến hắn ngoan nữ nhi quá mức lương thiện, cùng Sở Lưu Hương chạm mặt, vạn nhất giáp mặt lọt vào cự tuyệt chỉ sợ sẽ lùi bước, hắn truyền âm cấp Dương Hiểu Hiểu, có rảnh tới cha động phủ một chuyến sao. Dương Hiểu Hiểu đang ở y thì hương các chọn lựa xiêm y gì, nàng thân là nữ tu, tự nhiên ái mỹ, hơn nữa lại có ái mộ người, chọn lựa xinh đẹp váy áo là chuyện thường. Tiểu Khâu, giúp ta đem này đó mang về phong nội, cha có việc gọi ta đi trước một bước. Dương Hiểu Hiểu nói. Tiểu Khâu gật gật đầu, Dương Hiểu Hiểu thân hình vừa chuyển, ở trên đùi trụ thượng thần hành phủ, đi tới Lệ Giác chân nhân động phủ chỗ. Cha, ngươi có việc kêu ta. Dương Hiểu Hiểu trên mặt mang theo ý cười, nàng xinh thanh tú thanh thuần, một đôi mắt to nhấp nháy, làm Lệ Giác chân nhân trong mắt hiện lên hoài niệm chi sắc. Hiểu Hiểu cực kỳ giống nàng nương. Nữ đại bất trung lưu, Hiểu Hiểu cũng sắp gả đi ra ngoài lạc. Lệ Giác chân nhân trên mặt treo từ cười, vừa mới ngươi sư huynh hơi đề cập một chút, Sở Lưu Hương làm như ghét bỏ chính mình tu vi thấp, cảm thấy không xứng với ngươi, tự nhiên là cự tuyệt hôn sự. Bất quá ngôn ngữ gian vẫn là đối với ngươi cố ý cho nên ta và ngươi sư huynh tính toán, trước đem Sở Lưu Hương thu vào môn phái chậm rãi bồi dưỡng các ngươi hai người cảm tình. Nghe nói Sở Lưu Hương cự tuyệt hôn sự, Dương Hiểu Hiểu trong mắt hiện lên một sợi mất mát, nàng cắn môi dưới, nếu không, liền thôi bỏ đi. Sở đại ca diện mạo tuấn Mỹ, kiếm tu một đạo lại là thật tốt, tự nhiên chướng mắt nàng cái này linh căn kém, phế xài thân mình. Lệ Giác chân nhân chụp một chút cái bàn, làm tu sĩ, làm sao có thể nói loại này lời nói. Nếu là thích, nên hảo hảo nắm chắc, Sở Lưu Hương tuổi còn nhỏ, còn không có minh bạch tình yêu nam nữ, chờ hắn vào môn phái, nghỉ ngơi mấy năm, các ngươi hai cái gì sầu không thành hôn sự. Dương Hiểu Hiểu là cực kỳ tín nhiệm Lệ Giác chân nhân, nàng từ nhỏ thất mẫu, phi thường tín nhiệm phụ thân, nghe được lời này, Dương Hiểu Hiểu nhẹ nhàng gật gật đầu, cha dạy dỗ chính là Hiểu Hiểu quá mức mềm yếu. Hoàng Tuyên kiếm phái, là ma đạo tứ đại môn phái chi nhất, lại là kiếm tu tụ tập môn phái chiếm địa quảng đại, so Hợp Hoan Tông còn muốn lớn hơn một ít. Đương nhiên, môn phái đệ tử tinh anh rất nhiều, tùy tiện chọn một người nội môn đệ tử, đều có thể đến môn phái nhỏ chung trở thành tinh anh. Sở Dụ thương thế rất tốt mau, nàng là bị thương khí huyết, trên người miệng vết thương chẳng qua là bị thương ngoài da, thêm chi linh dược trị liệu. Ngắn ngủn 3 ngày trên người thế nhưng nhìn không ra một chút thương, trừ bỏ sắc mặt tái nhợt chút, giống như thường nhân. Sở Dụ đang nhìn dưới chân núi cảnh tượng, mấy bên trong cánh cửa môn đệ tử ở giao lưu kiếm pháp, nhất chiêu nhất thức gian tràn ngập tình cảm mãnh liệt, làm nàng nhịn không được nắm lấy thiên cuồng, ở trên núi luyện khởi kiếm chiêu tới. Nàng mỗi ngày đều sẽ luyện tập mấy lần cơ sở kiếm chiêu, sau đó lại đem thiên cuồng đao pháp luyện tập một lần. Đúng lúc này, truyền đến nhàn nhạt tiếng bước chân. Sở Dụ nghe được thanh âm, quay đầu nhìn lại, thấy là mỗi ngày tất tới Trúc Nghiêu Hoan, tùy tay xoa xoa cái chán chạy xuống tới hãn, cười nói, Trúc tiền bối tới. Đã nhiều ngày Trúc Nghiêu Hoan mỗi ngày đều sẽ cho hắn đưa thuốc trị thương, ngẫu nhiên còn chỉ đạo nàng kiếm pháp, làm nàng tiền lời phỉ thiện, Sở Dụ hiện tại cùng hắn quan hệ xương được với không tồi. Trúc Nghiêu Hoan trên mặt biểu tình nhàn nhạt, hắn gật gật đầu, hỏi ngược lại, ngươi kêu ta cái gì? Sở Dụ thu hồi kiếm, ngượng ngùng gãi gãi đầu, Trúc đại ca. Này Trúc Nghiêu Hoan ngại nàng kêu tiền bối quá xa lạ, liền làm nàng xưng hô hắn vì Trúc đại ca. Trúc Nghiêu Hoan đi lên trước, nhẹ nhàng nắm cổ tay của nàng, ân. Thương tốt không sai biệt lắm, bất quá cũng không thể đứng ở sơn biên thổi gió lạnh, trở về nghỉ ngơi đi. Dưới chân núi đưa tới chân tu các đồ ăn, ngươi thân thể yếu đuối, vẫn là nhiều bổ bổ. Sở Dụ trong lòng ấm áp, nàng vẫn luôn tưởng có cái thân ca ca, không nghĩ tới đi vào tu tiên giới cái thứ nhất như vậy quan tâm nàng người, làm nàng có chút thụ sủng nhược kinh, Trúc đại ca không cần thường xuyên tới, ta thương thế tốt không sai biệt lắm, phỏng chừng quá mấy ngày liền có thể xuống núi. Trúc Nghiêu Hoan con ngươi hơi thầm, hắn hơi hơi rũ xuống mắt, nhìn Sở Dụ vẻ mặt tín nhiệm hắn bộ dáng, tim đập thế nhưng nhanh hơn vài phần, hắn nuốt nuốt thiết hầu, xoa xoa Sở Dụ nhu thuận mặc phát, gần nhất môn phái Khuếch Tuyển nhận đồ, ngươi không thử xem. Sở Dụ cười cười, hải, tiểu đệ tính toán làm một người tự do tự tại tán tu, phỏng theo Vô Nhai chân nhân, chu du một lần tu chân giới, chẳng sợ đại đạo chưa thành, lòng dạ đã là có khe rãnh. Vô Nhai chân nhân chính là tu chân giới cực kỳ nổi danh một vị tán tu, hắn không môn không phái, cả đời đều ở chu du tu tiên giới, tuy rằng nhật tử quá đến thanh bần, nhưng là đạo tâm phi thường cứng cỏi, tu vi cao đến nguyên anh hậu kỳ. Trúc Nghiêu Hoan nhưng thật ra cũng không tiếp tục khuyên giải, hắn biết rõ nhiều lời vô ích đạo lý, nhưng là mỗi người đều có nhược điểm, làm Sở Lưu Hương lưu lại phương pháp vẫn là có rất nhiều. Đi theo Sở Dụ về tới phòng, nàng thói quen tính trước tịnh một lần tay, sau đó ngồi vào cái bàn bên bắt đầu pha trà, Trúc đại ca, thỉnh uống. Trúc Nghiêu Hoan không giấu vết đánh giá một chút Sở Lưu Hương phòng, đồ vật bày biện chỉnh tề, trong phòng có nhàn nhạt hương khí. Trên bàn sách bày cơ bản ma giới bán chạy thư tịch. Ta xem ngươi quanh thân linh vận phong phú, tựa hồ sắp đột phá. Trúc Nghiêu Hoan dò hỏi. Đúng rồi, nàng tỉnh lại lần đầu tiên đã đột phá luyện khí 5 tầng, gần nhất mấy ngày nay hấp thu không ít linh thạch, luyện khí 6 tầng cũng mau đột phá. Là, tiểu đệ chuẩn bị xuống núi sau bế quan mấy ngày, thanh long bí cảnh mở du, nhưng thật ra chướng không ít kiến thức. Sở Dụ trả lời. Vừa dứt lời, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Trúc Nghiêu Hoan thần thức đánh giá, liền biết là Dương Hiểu Hiểu tới, hắn khẽ nhíu mày, uống sạch trong tay trà. Mời vào. Sở Dụ cấp Dương Hiểu Hiểu mở cửa, Dương Hiểu Hiểu người mặc một thân màu hồng cánh sen áo dài, bên hông chỗ dùng một cây tinh tế đai ngọc hệ trụ, càng sấn đến vòng eo một tay có thể ôm hết, eo thon thúc tố. Sở đại ca, ngươi thương tốt thế nào lạc? Dương Hiểu Hiểu trên mặt treo ý cười. Đôi mắt chớp cũng không nháy mắt nhìn nàng. Sở Dụ kéo ra khoảng cách, cũng không thể làm Hiểu Hiểu muội tử hiểu lầm, kết làm đạo lữ. Sao có thể? Ta thương thế đã hảo, tính toán minh sau 2 ngày xuống núi. Sở Dụ nhàn nhạt trả lời. Dương Hiểu Hiểu trong mắt hiện lên một tia mất mát, cha không phải nói Sở đại ca sẽ lưu lại sao? Bất quá nghĩ đến cha nói, muốn kéo gần khoảng cách, không thể nhục chí, nàng ngọt ngào nói, kia cũng hảo. Vừa lúc thừa dịp đã nhiều ngày ngươi ở môn phái chung, không bằng ta mang theo Sở đại ca đi tham quan một chút đệ tử luyện kiếm. Đây chính là khả ngộ bất khả cầu sự tình a. Đối với kiếm tu mà nói, có thể xem đại môn phái đệ tử luyện kiếm là rất có tiến bộ một việc. Sở Dụ có chút tâm động, nàng nghĩ nghĩ, lại là xoay đầu, cười đối Trúc Nghiêu Hoan nói, Trúc đại ca, có không cùng tiến đến. Cùng Hiểu Hiểu muội tử có trai đơn gái chiết hiềm nghi, tốt nhất hơn nữa Trúc Nghiêu Hoan. 3 người hành liền không thành vấn đề đi. Trúc Nghiêu Hoan nao nao, hắn nhìn Sở Lưu Hương kia chờ mong ánh mắt, buột miệng thốt ra, ân. Dương Hiểu Hiểu cấp Trúc Nghiêu Hoan liều mạng làm kẻ chỉ điểm thần, ý bảo sư huynh ngươi đừng đi theo. Kết quả nghe được Trúc Nghiêu Hoan trả lời, Dương Hiểu Hiểu hơi có chút mất mát. Sư huynh thật là cái bóng đèn, thế nhưng sẽ không cho nàng sáng tạo hoàn cảnh, cùng Sở đại ca đơn độc ở môn phái Trung Du Lãm, là cỡ nào lãng mạn một sự kiện. Sở Dụ không tưởng nhiều như vậy, nàng cố ý đứng ở Trúc Nghiêu Hoan một bên, ly đến Dương Hiểu Hiểu rất xa, nàng biểu đạt ý tứ đủ rõ ràng, liền sợ cấp cô nương này mơ màng không gian. Núi rừng gian vị trí phần lớn hẹp hòi, ba người khó tránh khỏi có chút tê tê ba ba, thấy Hiểu Hiểu muội tử hướng bên người nàng đấu, Sở Dụ vội vàng lôi kéo Trúc Nghiêu Hoàn tay đổi vị trí, hơn nữa chỉ vào phương xa một chỗ huyền ngay hỏi, nơi đó là nơi nào? Mây mù lượn lờ, lại có đệ tử ở leo lên. Trúc Nghiêu Hoan không giấu vết liếc liếc mắt một cái chính mình bị nắm lấy tay, trả lời, nơi đó là Hoàng Tuyển Kiếm Phái Thông Thiên Phong, tục xưng kiếm trùng chỗ, là ma đạo mũi kiếm đường về. Tác giả có lời muốn nói, ta không nghĩ tới. Nhanh như vậy liền phá 900, một vạn tự thêm càng ta nỗ lực tích cóp hà, thêm càng sẽ không quên. Tiểu kích trường. Trúc Nghiêu Hoan, Thảo, nàng nắm ta tay. Nàng còn nhìn chầm chầm ta xem. Dương Hiểu Hiểu. Sư huynh bóng đèn. Sở Dụ, làm sao vậy? Trúc đại ca, ngươi tim đập thật nhanh. Soát xong ma đạo phó bản liền phải đi chính đạo. Cảm tạ ở 2020-01-30-01-43-17-2020-01-31-1h14-7 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, tím xanh, tiểu hồi, 41858799. Đại đại hôm nay cày xong sao một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, thủy tinh 38 bình, đường, tử dư 10 bình, nam nam 6 bình, 41858799, tua thiếu nữ 5 bình, cả trí nạ 20127, ngươi văn thải phi dương 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 42. Thông Thiên Phong, nguyên lai nơi đó chính là tiếng tăm lừng lấy ma đạo kiếm chủng chỗ. Thấy Sở Dụ như suy tư gì nhìn nơi đó, Dương Hiểu Hiểu giải thích nói, Hoàng Tuyển Kiếm Phái các vị tu sĩ đều có thể khiêu chiến kiếm chủng, chỉ cần thông qua kiếm chủng khảo nghiệm, liền có thể được đến thuộc về chính mình kiếm. Nàng chỉ Trúc Nghiêu Hoan bội kiếm, nhạ, này đó là sư huynh ở kiếm chủng sứ sở đến, 10 đại ma nhận chi nhất, Quỳnh Chi Ngọc Dung Kiếm, thuộc về nhưng tiến giai pháp bảo, thập phần khó lường. Quỳnh Chi Ngọc Dung Kiếm, ở tu chân giới thập phần nổi danh. Thanh kiếm này toàn thân là dùng cực phẩm thạch ngọc chế tạo, cho nên vẻ ngoài nhìn qua bích ba nhộn nhạo, thập phần xinh đẹp, hơn nữa đồn đãi 10 đại ma nhận đều có được kiếm linh, nhưng cùng chủ nhân tâm ý tương thông, đến chi nhất binh có thể nói là trợ lực rất nhiều. Sở Dụ theo Dương Hiểu Hiểu chỉ kiếm vọng qua đi, tán thưởng nói, Trúc đại ca Quỳnh Chi Ngọc Dung kiếm thập phần xinh đẹp, nói vậy ở kiếm chủng chỗ cũng là tiêu phí không ít tâm tư đi. Nghe được hai người tham thảo hàn kiếm, Trúc Liêu Hoan trả lời, mỗi chuôi kiếm đều có tính tình, lúc trước ta vốn là nhìn chúng một khắc chuôi kiếm, nhưng là ngọc dung nghịch ngầm thực, nó biến ảo thành một đóa hoa ở trước mặt ta, xuất phát từ tò mò ta đem nó trích đến, liền ở trong tay ta biến ảo thành vốn dĩ bộ dáng. Như thế có điểm giống nàng cùng thiên cuồng tương nộ, bất quá thiên cuồng càng ngang ngược một ít. Tựa hồ cảm nhận được chủ nhân ý tưởng, ở sở dụ bên cạnh người thiên cuồng lắc lư một chút thân kiếm, sở dụ túi đầu vừa thấy. Thiên cuồng rào rạt đắc ý cảm giác truyền vào sở dụ đáy lòng. Nàng có chút dở khóc dở cười, sờ sờ thiên cuồng thân kiếm, chấn an tưởng, được rồi, không có ghét bỏ ngươi. Hoàng Tuyển Kiếm Phái rất lớn, một ngày nếu là muốn dạo xong Hoàng Tuyển Kiếm Phái đó là khả năng không lớn, nhưng là dạo một dạo Vân Hải Phong vẫn là không có vấn đề. Vân Hải Phong nội môn đệ tử đại khái có mấy trăm người, trúc cơ kỳ dưới kiếm tu có trúc cơ kỳ chấp sự mỗi ngày giảng bài. Nói là giảng bài, kỳ thật chính là tập thể luyện kiếm, mà kim đan kỳ dưới kiếm tu, còn lại là mỗi tháng có nguyên anh kỳ trưởng lão giảng bài một lần, kim đan kỳ chân quân thay phiên tới giáo thụ. Vừa mới một liêu, lại cùng Hiểu Hiểu muội tử hàn huyên không ít, sở dụ không giấu vết kéo ra một chút khoảng cách, nàng hiện tại bảo trì chính là nam thân, cũng không thể làm Hiểu Hiểu muội tử hiểu sai. Trong bất chi bất giác, sở dụ ba người đi được tới giữa sườn núi. Giữa sườn núi chỗ có rất nhiều đệ tử ở luyện kiếm giao lưu, trong đó một người đệ tử nhìn thấy Trúc Nghiêu Hoan sau, vội vàng hành lễ nói, Trúc Sư Minh, Dương Sư Tỷ. Trúc Nghiêu Hoan gật gật đầu, ở vì chấp kiếm ngày làm chuẩn bị. Tên kia nội môn đệ tử gật gật đầu, có chấp kiếm Sư Minh ở truyền thụ chúng ta kinh nghiệm, cũng làm tốt chúng ta môn phái làm dạng dỡ thêm vinh dự. Chấp kiếm ngày chỉ chính là mỗi 3 năm mở ra một lần kiếm trùng nhật tử. Đến lúc đó sở hữu Hoàng Tuyển Kiếm Phái đệ tử đều có thể tham dự, mặt khác môn phái sàng chọn ra tới kiếm tu đệ tử cũng có thể tham dự, cho nên ngày này được xưng là chấp kiếm ngày. Dương Hiểu Hiểu có chút hâm mộ nhìn vài tên thảo luận chấp kiếm ngày đệ tử, nàng sinh mà phản cốt, thành tựu không được kiếm tu một đường, kiếm chủng châu vô luận nàng tham gia bao nhiêu lần, đều không thể tiến vào trong đó. Trúc Nghiêu Hoan chỉ điểm kia vài tên đệ tử vài câu, hắn tu vi cao đến kim đan kỳ, sớm đã có thể xưng hô vì chân quân, nhưng là này trăm tuổi nội kết đan, ở kiếm đạo một đường càng là tỏa sáng rực rỡ, môn phái chung lấy Trúc Nghiêu Hoan đại sư huynh vì tấm gương. Cho nên rất nhiều đệ tử xưng hô này vì Trúc Sư Huynh, mà không phải Trúc Chân Quân. Chờ đến dạo xong rồi toàn bộ Vân Hải Phong, sát trời cũng không còn sớm, Dương Hiểu Hiểu này dọc theo đường đi quan sát sở dụ, chỉ thấy này trên mặt tươi cười rất nhiều, tựa hồ tâm tình thực tốt bộ dáng, nàng trong lòng cũng là cao hứng, hy vọng hắn có thể lưu tại môn phái chung, như vậy nàng mới có thể ngày ngày thấy hắn, cũng hảo bồi dưỡng cảm tình. Toàn bộ Vân Hải Phong bị bao phủ ở một mảnh dạng mây đỏ dưới, ánh chiều tà chiếu rọi ở người trên mặt, rắc một mảnh kim sắc hồng mang. Sở dụ đã lâu chưa từng ở đỉnh núi chỗ xem qua mặt trời lặn, nàng đứng ở đỉnh núi chỗ, trong mắt phản chiếu dáng màu, trong lòng lan tràn ra một cổ dũng cảm chi khí. Này to như vậy tu chân giới, mỗi người đều ở vì này phân đấu, thiên hạ tuy đại, nhưng mỗi người đều có chính mình vị trí, nàng sở dụ. Nói vậy cũng có thể ở tu chân giới chiếm cứ một vị trí nhỏ, không cầu đăng tiên đại đạo, hoặc nhưng theo đuổi càng cao tâm linh hoàn cảnh. Như vậy nghĩ, sở dụ chỉ cảm thấy toàn bộ linh khiếu phảng phất thông thấu giống nhau, cả người đều nhẹ nhàng mơ hồ, quanh thân linh vận càng thêm no đủ, đan điền chỗ linh khí thế nhưng tự hành vận chuyển, một vòng, hai vòng. Kinh mạch là no căng linh khí, nàng nhắm mắt lại, ngay tại chỗ đả tọa. Nghe hà mị cốt phổ cùng quá để bụng kinh tự chủ vận hành, linh khí không ngừng dũng mãnh vào nàng trong cơ thể. Dương Hiểu Hiểu kinh ngạc nhìn một màn này, chỉ thấy hoàng hôn hạ nam tử một thân trăng non sắc áo gấm, như tơ lụa giống nhau mặc phát cao cao thúc khởi, dùng một cây đơn giản ngọc sắc cây châm cô trụ, bị phong quấy dày xuống dưới rũ xuống vài sợi đen nhánh sợi tóc, ở trong gió nhẹ nhàng lay động, phảng phất ngày xuân dương liễu, thanh nhã mà phiêu dở. Xinh đẹp không giống chân nhân, gương mặt như ngọc giống nhau sáng trong, phảng phất giống như tiên nhân giống nhau. Dương Hiểu Hiểu trong lúc nhất thời có chút xem ngây ngốc, nàng tay phủng ở ngực chỗ, Sở đại ca. Trúc Nghiêu Hoan nhìn đến sư muội một bộ si tướng, có chút bất đắc dĩ, này Sở Lưu Hương sinh đích xác thật tuấn mỹ vô chủ, hiện giờ hắn bỗng nhiên ngộ đạo, ở bên vách núi đột phá một màn này thực hấp dẫn người, rất nhiều lên núi đệ tử ở dưới chân núi nhìn xung quanh. Sư muội, Sở Lưu Hương đây là ngộ đạo đột phá, hắn không có việc gì. Thấy Dương Hiểu Hiểu muốn đụng vào Sở Dụ bả vai, Trúc Nghiêu Hoan giữ chặt sư muội cánh tay. Dương Hiểu Hiểu phục hồi tinh thần lại, nàng cúi đầu, sờ sờ mang theo nhiệt ý gương mặt, tâm bùm bùm còn ở không ngừng nhảy lên, càng thêm kiên định phi hắn không thể ý tưởng. Cha nói rất đúng, Sở đại ca tuổi không lớn, khả năng còn chưa hiểu tình yêu, ngày thường nàng muốn cần thêm quan tâm, làm Sở đại ca dần dần tiếp thu nàng tâm ý. Ta xem hắn đột phá đến có một đoạn thời gian, không bằng sư mọi người đi về trước, ngày mai lại đến. Trúc Nghiêu Hoan bấm tay tính toán, Sở Lưu Hương lần này đột phá chỉ sợ có một hai cái canh giờ, hắn động phủ ly đến Sở Lưu Hương phòng rất gần, sư mọi ở tại giữa sườn núi chỗ, nhưng thật ra đi về trước hảo. Dương Hiểu Hiểu lắc đầu, vẻ mặt kiên định, ta phải đợi Sở đại ca đột phá. Trúc Nghiêu Hoan bất đắc dĩ, sư mọi, tình yêu nam nữ không ở một sớm một chiều. Ngươi thân thể ốm yếu, lại còn không có chút cơ, lạnh tới rồi thân mình đã có thể không hảo, chấp kiếm ngày ngươi không chuẩn bị tham gia. Dương Hiểu Hiểu do dự sau một lúc lâu, nhìn ở bên vách núi đột phá Sở Dụ, nhỏ giọng lẩm bẩm, kia, Sở đại ca xuyên như vậy mỏng, quần áo đều là vật phàm, ở bên vách núi chẳng phải là càng dễ dàng bị cảm lạnh. Nàng xem xét liếc mắt một cái Trúc Nghiêu Hoan trung phẩm linh bảo, sư huynh xiêm y chống lạnh giữ ấm, không bằng cấp Sở đại ca phụ thêm. Dương Hiểu Hiểu một phen lời nói, trong lúc nhất thời làm Trúc Nghiêu Hoan trong lòng ngũ vị trần tạp, hắn bất đắc dĩ gật gật đầu, từ trong túi chữ vật lấy ra hắn một kiện sạch sẽ linh bảo, đưa cho sư muội nói, ngươi đi cho hắn phụ thêm đi, khoác xong liền hồi động phủ. Dương Hiểu Hiểu gà con mổ thóc gật gật đầu, ba bước làm hai bước chạy đến Sở Dụ bên cạnh người, thật cẩn thận cấp Sở Dụ phủ thêm quần áo, xong việc lúc sau nói, kia, ta đây liền đi về trước lạp. Sư huynh nhớ rõ nhiều chiếu cố một chút Sở đại ca. Trúc Nghiêu Hoan xua xua tay, thật là nữ đại bất trung lưu, lần đầu tiên thấy sư muội đối một cái nam tu như thế ân cần. Ánh trăng mê ly, phía chân trời một mảnh lóa mắt tinh quang, chờ đến Sở Dụ đột phá xong, nàng thở ra một hơi, chỉ cảm thấy trong thân thể linh khí sung chứa, đạo tâm cũng tăng lên không ít. Luyện khí 7 tầng, đột phá. Lúc này đây ngộ đạo, làm nàng trực tiếp vượt cấp đột phá, đem khó nhất đột phá luyện khí 6 tầng vượt qua. Sở Dụ cúi đầu, lúc này mới phát giác chính mình trên người không biết khi nào phủ thêm một kiện màu xanh nhạt trường bào, quần áo kiểu dáng đơn giản, cổ tay áo chỗ vân có hoàng tuyển kiếm phái vân vân tiêu chí, trách không được nàng ở vào gió núi khẩu còn không cảm thấy rét lạnh, nguyên lai trên người bị phủ thêm một kiện linh bào. Quay đầu lại, chỉ thấy Trúc Nghiêu Hoan cách nàng cách đó không xa đả tọa, nàng trong lòng có chút ấm áp, đã biết đây là Trúc Nghiêu Hoan áo choàng, này Trúc tiền bối thật là người hảo tâm thiện, cũng không biết đợi nàng đã bao lâu. Sở Dụ vội vàng chạy tới, cảm tạ nói, đa tạ Trúc đại ca vì tiểu đệ hộ pháp, này trường bào chắc là đại ca, đa tạ Trúc đại ca quan tâm. Trúc Nghiêu Hoan nhìn nàng một cái, thấy nàng đôi mắt linh vận no đủ, rực rỡ lấp lánh, thanh âm bình đạm nói, không có việc gì, là sư muội cho người phụ thêm. Hắn nhìn mắt ánh trăng, ngươi còn chưa dùng bữa tối đi, chân tu các đã đem đồ ăn đưa đến, ta đưa ngươi trở về. Sở Dụ tâm ấm áp, nàng gật gật đầu, dùng tay đem bên má tóc mái đừng đến như sau, Trúc đại ca thật săn sóc, vạn bối nhưng thật ra có chút hâm mộ Dương đạo hữu. Trúc Nghiêu Hoan nhìn đến nàng động tác, ánh mắt hơi thâm, hắn đừng xem qua đi, không tính toán lại xem Sở Dụ, này không đơn giản, ngươi làm ta sư đệ đó là. Sở Dụ cười cười, nàng trong lòng không tính toán gia nhập ma môn, rốt cuộc hợp hoan phái Phùng Mị Vũ vẫn là một đại bom, nàng tính toán cách khá xa xa, tốt nhất là gia nhập quý nhất môn. Chờ đến đưa đến nàng trước cửa, Sở Dụ đem trên người màu xanh nhạt linh bảo cởi ra, linh bảo có tự động khiết tịnh công năng, cho nên không cần rửa sạch, đưa cho Trúc Nghiêu Hoan nói, cảm ơn Trúc đại ca quần áo. Trúc Nghiêu Hoan tùy tay tiếp nhận tới, hắn thần sắc nhàn nhạt, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi đi, ta không quấy rầy. Nhìn Sở Dụ vào cửa phòng, Trúc Nghiêu Hoan như suy tư gì nhìn trong tay màu xanh nhạt trường bào. Kim đan kỳ chân quân đều là có đơn độc động phủ, Trúc Nghiêu Hoan trở lại động phủ chỗ, hắn tùy ý đem Sở Dụ khoác quá trường bào phóng tới một bên. Đã nhiều ngày theo hắn quan sát, Sở Lưu Hương làm như không có ý đồ gia nhập Hoàng Tuyển kiếm phái, chẳng sợ hắn nhiều lần mời, Sở Lưu Hương tránh mà không đáp. Trúc Nghiêu Hoan hơi hơi nhíu mày, xem ra không thể một mặt đi ôn nhu lộ tuyến, còn cần tiếp theo vị manh tề. Hắn nhéo cằm, đồng nhiên nghĩ tới cái gì, truyền âm cho Lệ Giác chân nhân. Lương Tình Lệ thuộc với Hợp Hoan Tông trưởng lão đệ tử, Hợp Hoan Tông sẽ không dễ dàng buông tha giết hại bọn họ trưởng lão đệ tử tu sĩ. Sở Lưu Hương lại nghĩ như thế nào làm một người tự tại tán tu, gặp được việc này tổng yêu cầu một cái chỗ dựa. Rốt cuộc không hề chỗ dựa tán tu, nếu là bị Hợp Hoan Tông đuổi giết, cơ hồ là ván đã đóng thuyền ngã xuống kết cục. Hắn khẽ cười một tiếng, tùy tay túm qua kia kiện màu xanh nhạt trường bào, mũi gian lại là ngửi được một cổ nhàn nhạt hương khí, Trúc Nghiêu Hoan động tác một đốn, lại là cúi đầu, tinh tế ngửi ngửi. Ân, cái này hương vị, nghe lâu rồi dễ dàng thượng, nghiện. Tác giả có lời muốn nói, đổi mới khiến người đầu chọc này chương viết tăm giờ, tu sửa chữa sửa, cho nên chậm chút. Cảm ơn đại gia duy trì, ta sẽ cố lên đổi mới. Tiểu kích trường. Sở Dụ cùng Trúc Nghiêu Hoan quan hệ tình cùng huynh đệ sau. Trúc Nghiêu Hoan, Sở đạo hưu đối với kiếm đạo ý tưởng rất là thú vị, người ta hai người có thể điểm đến mới thôi, cũng hảo luyện tập một chút kiếm chiêu. Sở Dụ gật đầu, cùng Trúc Nghiêu Hoan luyện tập. Dương Hiểu Hiểu cắn khẩn khăn, ta chen vào không lọt đi đề tài A. Cảm tạ ở 2020-01-31-01-14-07-2020-02-01-1-2 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ, 40886738, đại giao một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, đại giao bốn cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, băng dính tử 30 bình, kiếp phụ du, A toàn 10 bình, bùi bằm như sinh, tứ âm 5 bình, ả trí mơ đen, chiều đèn, la tiểu nữ nữ, lục cửa sổ kiểu 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 43. Sở Dụ thương thế rất tốt mau, nàng vốn định ngày thứ 2 liền rời đi Hoàng Tuyển kiếm phái, nhưng là kế hoạch không đổi kịp biến hóa mau, ngày thứ 2 sáng sớm. Nàng môn đã bị bảnh bảnh bảnh gõ vang lên. Sở Dụ mở cửa, ngoài cửa đứng, thế nhưng là Hiểu Hiểu muội tử. Sáng sớm liền tới tìm nàng, hay là có chuyện gì? Dương Hiểu Hiểu trên mặt có chút nôn nóng, thanh âm hấp tấp nói, Sở đại ca, Hợp Hoan Tông ở Dĩnh Trung Thành truy nã ngươi, hiện tại rời đi môn phái chỉ sợ có rất lớn nguy hiểm. Cái gì? Sở Dụ đem Dương Hiểu Hiểu mời vào phòng trong, Dương Đạo Hữu, vào nhà nói. Dương Hiểu Hiểu ngồi ở trên ghế, giải thích nói, liền ở hôm nay tảng sáng, Hợp Hoan Tông ở Dĩnh Trung Thành hạ lệnh truy nã, ta lục hạ ảnh tin phủ, Sở đại ca vừa thấy liền biết. Dương Hiểu Hiểu từ trong túi chữ vật lấy ra ảnh huấn phủ, phóng tới trên bàn. Sở Dụ tiếp nhận ảnh huấn phủ, đưa vào linh lực sau chỉ thấy ở Dĩnh Trung Thành cống hiến tính chỗ, gián mới nhất nhiệm vụ, chóc nã giết hại Hợp Hoan Tông tinh anh đệ tử Nam Tu, tướng mạo đặc thù, vóc người tám thước, mày kiếm mắt sáng, người này là kiếm tu, trúc cơ kỳ dưới tu vi, bên cạnh gián có họa sư sở họa chân dung. Sở Dụ nhìn thoáng qua bức họa, đại khái có thể có 8 phần giống nhau. Cung cấp tin tức giả xác minh chính xác khen thưởng 1.000 hạ phẩm linh thạch, chóc nã người này đến Hợp Hoan Tông nhưng khen thưởng 2.000.000 hạ phẩm linh thạch. Cam. Kế nàng nguyên thân bị truy nã, nam thân cũng muốn bị Hợp Hoan Tông truy nã, nàng xem như cùng Hợp Hoan Tông không rời đi quan hệ. Sở Dụ như mày, rõ ràng là lương tình trước khơi mào sự tình, nàng ở trong bí cảnh không thể không cùng lương tình đấu pháp, nàng nếu là đã chết, tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Chỉ có thể thầm than thật là thụ rất tốt thừa lương, tu vi tài cao có thể có quyền lợi nói chuyện. Dương Hiểu Hiểu thấy Sở Dụ vẻ mặt trầm tư chi sắc, cắn cắn môi cánh, cha vừa mới nói cho nàng, đã cùng Hợp Hoan Tông giao thiệp, mị kỳ danh rằng Sở đại ca là bọn họ Hoàng Tuyển kiếm phái trưởng lão đệ tử, hơn nữa sư huynh cũng cùng Hợp Hoan Tông phùng chân nhân giao thiệp, chẳng qua cứ như vậy. Sở đại ca nhưng thật ra cần thiết đến lưu tại Hoàng Tuyển kiếm phái. Đa tạ Dương đạo hưu báo cho. Kể từ đó, ta còn là nhân lúc còn sớm rời đi, để tránh liên lụy đạo hữu. Sở Dụ đứng lên, nàng trong túi chữ vật còn có phòng khuy cụ, kim đan kỳ dưới tu sĩ có thể phòng ngừa thần thức nhìn thấy, vừa lúc mượn cơ hội này rời đi ma đạo địa bàn. Vừa dứt lời, chỉ nghe được một tiếng trầm thấp thanh âm vang lên, không thể, trưởng môn đã cùng Hợp Hoan Tông giao thiệp, lấy Hoàng Tuyển kiếm phái thanh danh áp xuống việc này, sở huynh đệ hiện giờ đã là chúng ta Hoàng Tuyển kiếm phái đệ tử. Sở Dụ đem tầm mắt chuyển qua, chỉ thấy là Trúc Liêu Hoan đẩy cửa mà vào, hắn hôm nay xuyên một thân huyền sắc trường bào, trong tay còn nắm thứ gì. Sở Dụ đứng lên, này, Trúc Minh không cần như thế, ta sớm đã tính toán này liền xuống núi, ngụy trang một chút rời đi Dĩnh Trung Thành đó là, Trúc Minh đây là hà tất. Trúc Liêu Hoan nhướng mày nói, đúng như ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Ngày đó ngươi ở thu chi cảnh đem lương tình phản sát, không ngừng có chúng ta nhìn đến. Hiện giờ Hợp Hoan Tông đã biết ngươi ở Hoàng Tuyển kiếm phái dưỡng thương, phái mấy chục người ở dưới chân núi chờ, trong đó càng là có Hợp Hoan Tông phùng chân nhân dưới tòa đệ nhất đại đệ tử Công Tôn Ảnh ở chờ đợi, ngươi nếu là hiện tại xuống núi, chỉ biết chui đầu vô lưới mà thôi. Hắn đem trong tay chi vật nhẹ nhàng vứt cho Sở Dụ, đây là Hoàng Tuyển kiếm phái đệ tử thân phận ngọc bài, ta cùng trưởng môn nói qua chuyện của ngươi, trưởng môn liên ngươi tu hành không dễ, tính toán thu ngươi vì đệ tử ký danh. Kể từ đó ngươi cũng coi như có chỗ dựa, Hợp Hoan Tông không dám thế nào. Sở Dụ mặt ngoài nhận lấy đệ tử ngọc bài, trong lòng lại là thiên hồi bách chuyển, chuyện này kỳ quặc pha đại, hết thể đều là biến tướng bức bách nàng trở thành Hoàng Tuyển kiếm phái đệ tử, chẳng qua nàng không dám hoài nghi Trúc Liêu Hoan, rốt cuộc Trúc Liêu Hoan ngày gần đây đãi nàng tình như thủ túc, nhưng là thu nàng nhập Hoàng Tuyển kiếm phái mục đích là cái gì. Kể từ đó, chỉ có thể giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Đi một bước tính một bước. Trúc Liêu Hoan xem nàng thần sắc, hơi hơi mỉm cười nói, này chỉ là kế sách tạm thời, chờ đến nổi bật qua, sở đệ lại rời đi cũng không muộn. Không thể làm sở Lưu Hương hoài nghi việc này, làm hắn cam tâm tình nguyện lưu lại không nói, còn muốn cảm kích hắn, như vậy mới có thể buông hắn trái tim, dần dần dung nhập đến môn phái. Sở Dụ đem ngọc bài treo ở bên hông, như thế nào sẽ đâu, lần này còn phải đa tạ Trúc đại ca trợ giúp. Trong chốc lát ta đi trưởng môn nơi đó tự mình nói lời cảm tạ, ít nhiều trưởng môn giúp ta chặn lại việc này. Trúc Liêu Hoan thần sắc buông lỏng, hắn cười nói, ngươi có thể tiếp thu liền hảo, trưởng môn đã nhiều ngày chỉ sợ đến cùng Hợp Hoan Tông nhân sĩ giao thiệp, ngươi an tâm tu luyện liền hảo. Phỏng chừng lần này chấp kiếm ngày, Hợp Hoan Tông sẽ nhiều bỏ vào vài tên đệ tử. Chấp kiếm ngày tuy nói chỉ có kiếm tu tham dự, nhưng là tứ đại môn phái chung. Còn lại tam đại môn phái đều có nhất định danh ngạch có thể đề cử đệ tử tham gia, rốt cuộc kiếm chủng chung có rất nhiều cực phẩm linh khí, đối với bất luận cái gì tu sĩ mà nói, đều là một hồi kỳ ngộ. Dương Hiểu Hiểu nghe nói Sở Dụ sẽ lưu tại Hoàng Tuyền kiếm phái, lập tức trong lòng nhảy nhót, nàng giơ lên khuôn mặt nhỏ nói, nếu Sở đại ca làm trưởng lão đệ tử, nói cái gì cũng đến lĩnh một chút đệ tử số định mức, ta mang Sở đại ca đi lãnh đi. Sở Dụ nhéo một chút ngón út nói, cái này không nóng nảy, rốt cuộc ta hiện tại danh không chính ngôn không thuận, liền bái sư lễ cũng không từng hướng chân nhân tiến hành, nếu là lĩnh đệ tử số định mức, trong lòng ta hổ thẹn. Nghe nói Sở Dụ nói, biết nàng đây là chưa từng đem chính mình trở thành Hoàng Tuyển kiếm phái một phần tử, Trúc Liêu Hoan vô vô Dương Hiểu Hiểu đầu, cô ý nói, ngươi nhà, Sở đệ tiến vào môn phái chính là ngươi sư đệ, làm sư tỷ không tiện cấp sư đệ điểm nhập môn lễ. Dương Hiểu Hiểu xoa xoa tóc, bĩu môi nói, ta còn không có chuẩn bị đâu, nếu là nhập môn lễ, đương nhiên muốn coi trọng một ít. Sư huynh chỉ nói ta, vậy ngươi chuẩn bị cái gì? Trúc Liêu Hoan tử trong túi chữ vật lấy ra một kiện dáng màu đỏ quần áo, ống tay áo chỗ thêu lịch sự tao nhã huyền điểu hoa văn, màu trắng đường viền chỗ là kim sắc sợi tơ. Dương Hiểu Hiểu hơi hơi há to miệng, đây là Y Hương Các chỉ có mấy bộ trung phẩm phòng ngự linh bảo. Trúc Liêu Hoan gật gật đầu, ta tưởng Sở sư đệ mặc vào tất nhiên sẽ rất đẹp, cái này quần áo chính là trung phẩm phòng ngự linh bảo, tự mang khiết tịnh công năng, có thể không thấm nước phòng cháy, quần áo sẽ căn cứ chủ nhân thân hình điều chỉnh lớn nhỏ. Phía trước ở trong bí cảnh ta liền phát hiện Sở sư đệ quần áo có chút không hợp thân, sư huynh này một mảnh nho nhỏ tâm ý, Sở sư đệ nhưng đến nhận lấy. Trúc Liêu Hoan nhìn về phía Sở Dụ, hắn có nghĩ tới đưa cái gì lễ vật, quá quý trọng Sở Lưu Hương khẳng định sẽ không nhận lấy, nhưng thật ra không bằng đưa hắn một thân linh bảo. Hắn rõ ràng nhớ rõ Sở Lưu Hương ở bên vách núi đột phá chỉ mặc một cái đơn bạc phàm bào, cuối cùng vẫn là sư muội đem hắn quần áo cấp Sở Lưu Hương phụ thêm. Sở Dụ trong lòng có chút xúc động, nàng gật gật đầu, tiếp nhận tới nói, sư huynh, lo lắng. Nếu là quá quý trọng đồ vật nàng khẳng định sẽ cự tuyệt, nhưng là một kiện linh bảo, cự tuyệt chẳng phải là phất Trúc Liêu Hoan mặt mũi. Trúc Liêu Hoan vừa lòng nhìn Sở Dụ nhận lấy linh bảo, bên cạnh sư muội xúi giục nói, hiện tại phải gọi Sở đại ca sư đệ, không bằng hiện tại thay thử xem, nhìn xem cái gì bộ dáng. Sở Dụ bất đắc dĩ, kia chờ ta một chút, ta đi thay quần áo. Sở Dụ đi vào phòng tiểu cách tầng chỗ, lại là ở trong thức hải kêu gọi Cơ Ngọc Tà, cơ tiền bối, có thể nghe được ta thanh âm sao? Cơ Ngọc Tà thế nhưng thực mau đáp lời, nha đầu thúi, ngươi ở nơi nào? Bổn tọa đạp biến toàn bộ thành cũng không có nhìn đến một cái như người trong miệng theo như lời mỹ nhân. Ngậy! Gặp, quên này một vụ, Sở Dụ có chút tiểu tâm nói, cơ tiền bối hiện tại ở đâu? Cơ Ngọc Tà thanh âm có chút tức giận, bổn tọa bị bí cảnh đá ra, hiện tại ở đan đỉnh lâu quản hạt hạ thành trì trung, ngươi ở đâu? Mau cút cho ta lại đây. Đan đỉnh lâu. Kia cách nơi này cũng không gần à, Sở Dụ có chút nôn nóng. Vốn tưởng rằng Cơ Ngọc Tà từ bí cảnh trung ra tới sẽ ở Dĩnh Trung thành nội, vừa lúc giúp nàng tìm hiểu một chút bên trong thành tin tức, không nghĩ tới bị truyền tống đến đan đỉnh lâu bên kia đi, nàng nghĩ nghĩ trả lời, vạn bối nơi này gặp một chút phiền toái, ta hiện tại ở Hoàng Tuyển kiếm phái trung. Cơ Ngọc Tà xách một tiếng, thật là phiền toái, còn muốn ta đi cứu ngươi không thành. Bọn họ hai người truyền âm có qua có lại gian khó tránh khỏi hao phí quá nhiều thời gian. Bên ngoài còn có hai người đang chờ nàng, Sở Dụ trả lời, vạn bối nơi này có chút việc, trễ chút lại cùng tiền bối liên hệ. Nói xong, Sở Dụ liền bắt đầu thoát thân áo chiến phục, tính toán đem Trúc Liêu Hoan đưa quần áo thay. Cơ Ngọc Tà nghe được bên kia không âm, ngồi không yên, nha đầu này lừa hắn nói đương kim tu chân giới một chảo một đống mỹ nhân không nhìn thấy, nhưng thật ra có mấy cái lớn tuổi nữ tu hướng hắn đến gần, hắn nghĩ đến Sở Dụ nói qua nói, rượu cũng không uống. Trực tiếp thanh toán linh thạch, tính toán đi trước Hoàng Tuyển kiếm phái. Sở Dụ không nghĩ tới này một bộ quần áo như vậy rườm rà, dáng màu đỏ quần áo mặc vào sau, còn muốn khấu thượng ngọc sắc đai lưng, một tầng tiếp một tầng, bên trong thế nhưng còn xứng có màu, Sở Dụ sẽ không chát này màu, chỉ có thể dựa theo bình thường cây châm lộng pháp tạm thời chát thượng, vuốt phẳng trên và táo nếp hốn, Sở Dụ đi ra phòng nhỏ. Dương Hiểu Hiểu hơi hơi trương đại miệng, trong lúc nhất thời có chút xem ngẩn ra. Chỉ thấy đi ra nam tử người mặc dáng màu đỏ trường bào, bởi vì nhan sắc tươi sáng, càng sấn đến màu da trắng nõn như ngọc, phiếm ánh ánh ngọc sắc, mặt mày cực kỳ tinh xảo, giống như họa sư tinh điêu tế chắc công bút họa, Sở đại ca tựa hồ có chút không thói quen người khác nhìn chằm chằm hắn xem, gương mặt thế nhưng mang theo một tia hồng ý, giống như lây dính thượng phấn mặt giống nhau. Nàng nói không nên lời hình dung từ, chỉ cảm thấy sở đại ca là thế gian hiếm thấy mỹ nhân. Sở dụ thấy hai người đôi mắt chấp cũng không nháy mắt nhìn nàng, có chút hơi không khỏe, nàng thậm chí còn méo méo quần áo một góc, quần áo. Thực thoải mái. Trên đỉnh đầu màu đống nhiên rơi xuống dưới, nàng cảm thấy tóc một trận rời rạc, bên má rơi xuống vài sợi tóc dài, sở dụ sửng sốt, vội vàng tiếp được màu, có chút ngượng ngùng nói, xin lỗi, như vậy màu ta còn là lần đầu tiên thấy, không quá sẽ đeo. Cặp eo tóc dài nháy mắt rơi xuống. Nàng nghe được Trúc Nghiêu Hoan hơi có chút khàn khàn thanh âm nói, lại đây, ta cho ngươi mang lên. Sở dụ tiểu bước đi qua đi, nay tân y phục cổ tay áo cũng đại, làm nàng có chút không thói quen. Trúc Nghiêu Hoan từ nàng trong lòng bàn tay lấy đi mạo, hiểu hiểu, giúp ta lấy một phen lược tới. Dương hiểu hiểu sửng sốt một chút, vội vàng từ trong túi chữ vật lấy ra một phen lược. Trúc Nghiêu Hoan nắm lấy sở dụ tóc dài, chỉ cảm thấy trong tay mặc phát thập phần nhu thuận. Liền tính là không cần lược cũng là có thể, hắn dùng tay nhẹ nhàng gom lại, nhàn nhạt phát hương truyền vào hắn trong mũi. Sở dụ ngồi đoan chính, nàng chỉ cảm thấy Trúc Nghiêu Hoan thủ pháp cực kỳ ôn nhu, cho nàng cột tóc thời điểm làm nàng đều có buồn ngủ. Trúc Nghiêu Hoan liếm liếm môi mỏng, hắn dùng tay thổi qua sở dụ lộ ra tới nhỏ dài cổ, rất dễ dàng ở mặt trên để lại một tia vết đỏ, hắn ánh mắt hơi ám, ngón tay thon dài nắm vào, nhẹ nhàng cấp sở dụ quan thượng. Mà ở một bên Dương hiểu hiểu ngơ ngác nhìn hai người ngồi ở một khối hình ảnh. Từ mặt bên xem qua đi, sở đại ca giống như đã gả tân nương giống nhau ăn mặc hồng thường, mà sư huynh còn lại là vẻ mặt chuyên chú chi sắc, trong tay nắm sở đại ca tóc dài, động tác cực kỳ ôn nhu. Dương hiểu hiểu vẫy vẫy đầu, đem vừa mới lung tung rối loạn ý tưởng vứt bỏ, khẳng định là nàng gần nhất họa vợ xem nhiều, nàng thế nhưng cảm thấy hai người còn rất xứng đôi. Sư huynh chỉ là tự cấp sở đại ca cột tóc mà thôi. Nàng suy nghĩ cái gì đâu. Tác giả có lời muốn nói, tiểu kịch trường. Cơ ngọc tà, nha đầu thúi. Lừa gạt bổn tọa cảm tình. Bên ngoài căn bản không có người nói như vậy mỹ nhân. Sở dụ, không có a tiền bối, ngài khẳng định đi sai địa phương, ngài đi hợp hoàn tông ngọc vũ phong nhìn xem. Cơ ngọc tà đi về sau, tao ít ít ít ít ít ít ít. Người cái ít ít ít ít ít ít. Người ở đâu? Ta muốn ít ít ít. Nơi này tỉnh lược 100 mắng chửi người nói. Cảm tạ ở 2020-02-01010-02-2020-02-021h13.25 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ 12153-78724-408-86738-1 cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Xâm La Vạn Vật 20 bình, Trường Đình Hận Vãn, Yêu Yêu Lạc 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 44. Sở dụ chiếu chiếu gương, chỉ thấy trong gương người đỉnh đầu cao cao thúc khởi, trang trí hoa lệ màu chắt lên đỉnh đầu, bằng thêm vài phần nhan sắc, nàng nhẹ nhàng sờ sờ, nghĩ thầm quả thật là nam tử am hiểu chắt nam tử búi tóc, ngày thường nàng chính mình cột tóc đều chắt không khẩn, thậm chí sẽ rơi xuống dưới mấy cây tóc, Trúc Nghiêu Hoan chắt khẩn thật lại đẹp, nếu không phải trong phòng còn có hai người. Sở dụ có thể ngồi ở trước gương hảo hảo thưởng thức. Đẹp sao? Sở dụ cười tủm tỉm xoay người, nàng thậm chí còn giang hai tay cánh tay, theo bản năng đi rồi hai bước. Đây là hiện đại người thói quen, xuyên cổ trang sẽ giang hai tay cánh tay chuyển hai vòng, bất quá ở Trúc Nghiêu Hoan xem ra, sở dụ làm cái này động tác thập phần nữ khí. Hắn không lên tiếng, nhưng thật ra Dương hiểu hiểu phủng tay nói, đẹp. Sở đại ca xuyên cái gì cũng tốt xem. Hiểu hiểu mọi tử thập phần cổ động, nhưng thật ra làm sở dụ có chút ngượng ngùng. Trúc Nghiêu Hoan lại là nghiêm mặt nói, có một việc còn chưa từng cho ngươi nói, mấy ngày nữa chính là chấp kiếm ngày, trong khoảng thời gian này sở sư đệ có thể nhằm vào kiếm chủng trận pháp nhiều hơn luyện tập, cũng hảo thông qua kiếm chủng thí nghiệm, được đến thuộc về chính mình một thanh kiếm. Chấp kiếm ngày sao? Sở dụ có chút tâm động, thiên cuồng đối với nàng mà nói tương đối thích hợp ở cực kỳ thời khắc nguy hiểm dùng. Hơn nữa kiếm tu thông thường sẽ có được 2-3 thanh kiếm nhận, cũng là vì không bị địch nhân nắm giữ tự thân tin tức, nàng do hỏi, không biết kiếm chủng thí nghiệm đều có cái gì nội dung. Trúc Nghiêu Hoan giải đáp nói, kiếm chủng ở vào thông thiên phong chấp kiếm ngai, nơi đó là toàn bộ ma đạo tối cao một chỗ linh phong, thêm chi thủy linh khí sung túc, cho nên chấp kiếm nhai nội phi thường rét lạnh, mây mù lượn lờ, tu sĩ cần thiết dùng linh khí chống lạnh, đây là đệ nhất trọng khảo nghiệm. Tiến vào chấp kiếm nhai nội, sẽ có liệt phong, băng bạo đánh út lại, mỗi cái kiếm tu đều cần thiết dùng sức mạnh kiện thể trạng đi ngăn cản, đây là đệ nhị trọng khảo nghiệm. Đến nỗi đệ tam trọng, đó là đối với kiếm đạo một đường thuần túy quyết tâm, này đệ tam trọng khảo nghiệm thường thường sẽ kéo ra mỗi cái đệ tử chênh lệch, tư chất người xuất sắc thậm chí có thể ở đệ tam trọng khảo nghiệm trung lĩnh ngộ kiếm tâm, phá vỡ ma chướng sau liền có thể tiến vào kiếm chủng tuyển kiếm. Thì ra là thế, Sở Dụ gật gật đầu, ở kiếm chủng trung linh kiếm sẽ tự hành nhận chủ sao. Nàng nghĩ đến thiên cuồng đống nhiên từ đỉnh đầu đánh úp lại, lên sân khấu phương thức thực sự có chút đặc biệt. Trúc Nghiêu Hoan cười cười, lại là lấy ra hắn Quỳnh Chi Ngọc Dung Kiếm, không phải mỗi một thanh linh khí đều có linh, ngươi chỉ cần nhớ kỹ một chút, hảo kiếm thường thường sẽ tự hành nhận chủ, từ khi ngươi tiến vào bí cảnh kia một khắc, kiếm chủng trung sở hữu mũi kiếm kỳ thật đều ở đánh giá ngươi. Xem ra thiên cuồng là thuộc về hảo kiếm loại hình lạc. Nghe xong Trúc Nghiêu Hoan buổi nói chuyện, thực sự trường kiến thức không ít, không hổ là ma đạo kim đan đệ nhất nhân, nàng cảm kích nói. Đa tạ Trúc sư huynh vì ta giải thích nghi hoặc, làm tiểu đệ được lợi thâm hậu. Dương Hiểu Hiểu biết sư huynh bác học nhiều thức, nhưng là nghe được hai người một hỏi một đáp, tựa hồ hoàn toàn không có nàng địa vị. Dương Hiểu Hiểu nhịn không được xen mồm nói, sư huynh thân là Hoàng Tuyển kiếm phái đại sư huynh, biết đến tự nhiên muốn nhiều một ít. Sở sư đệ nếu là tham gia chấp kiếm này, nhưng thật ra có thể cùng ta cùng đi Hàn Thác Nước phía dưới luyện tập. Hàn Thác Nước đối với chấp kiếm nhai đệ nhất trọng khảo nghiệm phi thường hữu dụng. Trúc Nghiêu Hoan nhìn Dương Hiểu Hiểu liếc mắt một cái, Sở Dụ hỏi, Hàn Thác Nước, đó là địa phương nào? Dương Hiểu Hiểu rốt cuộc cảm thấy bị Sở Đại Ca yêu cầu cảm giác, vừa mới Sở Đại Ca nhìn chằm chằm vào sư huynh, làm nàng hảo sinh hâm mộ. Hàn Thác Nước là ở vào Thông Thiên Phong giữa sườn núi một chỗ thác nước, chỉ có trưởng lão đệ tử mới có thể đi tu hành, nơi đó thác nước gần chứa linh khí rất nhiều, có thể rèn luyện kiếm tu thể trạng, thập phần được hoan nghênh. Sở Dụ có điểm tưởng sai khai Hiểu Hiểu muội tử, trai đơn gái chức cùng đi tu luyện, làm nàng sinh ra ảo giác liền không hảo, vì thế nàng nói, ân, cảm ơn sư tỷ giải thích nghi hoặc, bất quá rốt cuộc ta là nam nhân, cùng sư tỷ đi Hàn Thác Nước tu luyện có tổn hại sư tỷ thanh danh. Dương Hiểu Hiểu sắc mặt có chút mất mát, đồng thời trên mặt cũng có chút không nhịn được, ngày thường nàng chưa bao giờ như vậy tích cực quá, đây là nàng lần đầu tiên đối thích người chủ động, lại được đến loại này đáp án. Trúc Nghiêu Hoan từ nhỏ bị Lệ Giác chân nhân nuôi lớn, bị giáo huấn đều là bảo hộ sư muội, không thể làm sư muội thương tâm. Hắn theo bản năng khẽ nhíu mày, thầm nghĩ này Sở Lưu Hương không khỏi có chút quá không biết điều, thế nhưng làm sư muội thương tâm, hắn khẩu khí hơi trọng nói, đồng môn sư huynh muội mà thôi, nếu là cảm thấy có ngại, ta cùng đi các ngươi hai người cùng nhau. Tới. Loại này hộ muội cuồng ma giả thiết. Sở Dụ chấp cũng không nháy mắt nhìn vì Dương Hiểu Hiểu xuất đầu Trúc Nghiêu Hoan, vội vàng ứng hòa nói, sư huynh giáo huấn chính là. Có Trúc Nghiêu Hoan cùng đi, nàng nhưng thật ra cảm thấy tự tại chút, rừng sương mù trung bị Hiểu Hiểu mội tử phát gục ấn tượng còn rất khắc sâu, nàng không nghĩ lại dẫm lên vết xe đổ. Cứ như vậy qua mấy ngày, Sở Dụ cùng Cơ Ngọc Tà lấy được liên hệ, biết được Cơ Ngọc Tà đã đang đi tới Dinh Trung Thành trên đường, đại khái còn có một ngày liền có thể đến. Sở Dụ nói, Cơ tiền bối, ta bên này tạm thời không có gì nguy hiểm, bất quá có một chuyện có chút kỳ quặc, có thể giúp ta tra một việc sao. Cơ Ngọc Tà đã nhiều ngày du tẩu với hoa lâu bên trong, hắn vốn tưởng rằng hoa lâu bên trong nữ tu sẽ xinh đẹp rất nhiều, ai ngờ toàn là một ít yên chi tục phấn, hắn tức giận nói, tra cái gì. Sở Dụ sờ sờ chóp mũi, biết này Cơ tiền bối chỉ sợ là dạo biến ma giới, tự biết có mệt, nàng nhỏ giọng nói. Ta ở trong bí cảnh cùng tên là làm lương tình nữ tu đấu pháp, nàng là hợp hoàn tông trưởng lão môn hạ đệ tử, rời đi bí cảnh sau ta liền ở Dĩnh Trung Thành nhận được truy nã, có không giúp ta tra một tra hợp hoàn tông là như thế nào tra được sao? Tuy nói hoài nghi ân nhân cứu mạng không tốt lắm, nhưng là nàng cảm giác nàng bị bắt trở thành đệ tử thật sự là kỳ quặc thực. Cơ Ngọc Tà thanh âm không kiên nhẫn nói, ghét nhất các ngươi nhân tu này đó loanh quanh lòng vòng tâm lý. Thôi. Mấy ngày sau cho ngươi đáp án. Sở Dụ nói, vậy đa tạ tiền bối. Đã nhiều ngày Sở Dụ vì chấp kiếm ngày làm chuẩn bị, mỗi ngày tảng sáng liền rời giường, phụ trọng ở trên núi chạy một liền, nàng thể năng nói thật không tốt lắm, ở Hợp Hoan Tông chủ yếu rèn luyện gân cốt cùng mềm dẻo độ. Rèn luyện xong thể năng sau, Sở Dụ sẽ ở đỉnh núi chỗ luyện tập thượng mấy lần kiếm chiêu, đả tọa lĩnh ngộ một chút kiếm ý. Lần trước dùng thiên cuồng khi rơi ra tới kiếm ý thật sự là phù dung sớm nở tối tàn, là nàng kích phát thiên cuồng bị động mà thôi. Bất quá ngày gần đây tới Trúc Nghiêu Hoan chưa từng tới đi tìm nàng, một mặt cũng không có nhìn thấy quá, cái này làm cho Sở Dụ có chút tò mò. Rốt cuộc trước đó vài ngày Trúc Nghiêu Hoan đãi nàng có thể nói là giống như thân huynh đệ, mỗi ngày đều sẽ tới thăm hỏi. Bị nàng suy nghĩ vai chính, lại là vẫn luôn đãi ở trong động phủ, đóng cửa tu luyện. Thẳng đến hắn thu được Lệ Giác chân nhân truyền âm. Nghiêu Hoan, tới bổn tọa động phủ một chuyến. Trúc Nghiêu Hoan mở to mắt, hơi hơi nhíu mày, hắn mơ hồ suy đoán tới rồi sư phụ kêu hắn muốn dặn dò một ít việc. Lệ Giác chân nhân thân là Nguyên Anh kỳ tu sĩ, thường thường ở trong động phủ bế quan, thấy Trúc Nghiêu Hoan tới, Lệ Giác chân nhân cười nói, lần này kêu ngươi tới, là muốn hỏi một chút ngươi cùng kia Sở Lưu Hương chỗ quan hệ như thế nào. Trúc Nghiêu Hoan trong lòng ám thoá một tiếng, từ ngày ấy cấp Sở Lưu Hương thuốc xong mào tới nay, hắn đã suốt 3 ngày chưa cùng nàng liên hệ, bởi vì hắn phát giác chính mình đối mặt Sở Lưu Hương khi, trong đầu luôn là hiện lên Sở Lưu Hương trên người nhàn nhạt hương khí, nàng người mặc hồng y khi bộ dáng, còn có kia làn da mềm nhắn tựa nữ tử xúc cảm, này 3 ngày hắn vẫn luôn ở trong động phủ bế quan, để khôi phục bình thường. Thấy hắn không nói chuyện, Lệ Giác chân nhân cho rằng hắn không thích ở Sở Lưu Hương trên người lãng phí thời gian, ôn thanh điều giải nói, Nghiêu Nhi, sư phụ đối đãi ngươi như thế nào? Trúc Nghiêu Hoan cung kính nói, tự nhiên là cực hảo. Ta biết ngươi không muốn suốt ngày lấy lòng một người luyện khí kỳ nam tu, nhưng là vì ngươi sư muội cả đời đại sự, mấy ngày này trước nhẫn nhẫn, cùng kia Sở Lưu Hương giao hảo, cũng hảo về sau hành sự phương tiện. Lệ Giác chân nhân vỗ vỗ Trúc Nghiêu Hoan bả vai, nhẹ giọng nói. Trúc Nghiêu Hoan hơi hơi cắn răng, hắn tưởng nói, không phải như thế. Không phải bởi vì sư phụ nói nguyên nhân, nghề hà hắn chân chính ý tưởng càng thêm khó có thể mở miệng, chỉ có thể chịu đựng nói, đệ tử nhất định không phụ sự mong đợi của mọi người. Lệ Giác chân nhân mặt mày hơi cong, hắn giải quá một bộ ôn hòa diện mạo, liếc mắt một cái nhìn lại tổng làm người cảm thấy thực hiện tử, tiến tới thả lỏng tâm lý. Vì thế sáng sớm ngày thứ hai, Sở Dụ vừa mới đổi hảo quần áo, liền thấy được ở nàng cửa chờ đợi lâu ngày Trúc sư huynh. Nàng hơi hơi kinh ngạc. Tảng sáng thời gian ra tới người cũng không nhiều, nàng đi lên trước, sư huynh sớm như vậy. Trúc Nghiêu Hoan hơi hơi gật đầu, hắn rũ xuống đôi mắt, nhìn Sở Dụ trên mặt còn treo bọt nước gương mặt, nhẹ giọng nói, chấp kiếm ngày mau tới rồi, thân là ngươi sư huynh, tóm lại là muốn dạy đạo ngươi một phen. Sở Dụ gật gật đầu, ta muốn ở trên núi chạy một vòng, luyện tập một chút thể năng, sư huynh muốn cùng nhau sao. Trúc Nghiêu Hoan hơi hơi sửng sốt, hắn thân là nam nhân. Từ nhỏ liền thể năng thực hảo, huống chi trải qua quá 100.000 lần nâng kiếm, huy động, cùng nhau đi, ngươi chạy xong sau còn muốn làm cái gì? Sở Dụ vừa chạy vừa nói, lúc sau còn muốn luyện tập kiếm chiêu, lĩnh ngộ kiếm ý, đã nhiều ngày sư huynh không có tới, ta liền không đi hàn thác nước. Trúc Nghiêu Hoan trầm mặc sau một lúc lâu, mấy ngày trước đây có điều ngộ đạo, bế quan một tiểu tràng. Sở Dụ gật gật đầu, nàng chạy bộ khi bước chân đều đều, đôi mắt nhìn thẳng phía trước. Thoạt nhìn dáng người phi thường tuyệt đẹp. Đại khái chạy có thể có một canh giờ, Sở Dụ đã huy mồ hôi như mưa, trên người thấm mồ hôi không nói, trên mặt cũng nhiệt thực, nàng lấy ra khăn gấm lau mồ hôi, thấy Trúc Nghiêu Hoan mặt không đổi sắc, có chút khâm phục nói, hô, hô, sư huynh thật là lợi hại, tiểu đệ bội phục. Lại thấy Trúc Nghiêu Hoan sắc mặt có chút kỳ quái, thân mình sau này lui hai bước, hầu kết hơi hơi lăn lộn, chờ đến ngươi Trúc cơ cũng sẽ như vậy. Trúc Nghiêu Hoan tranh thủ ngừng thở, nhưng là càng là để ý càng là rõ ràng, thông qua mồ hôi thấm ra tới mùi thơm của cơ thể, càng thêm trực tiếp nhào vào hắn trong mũi, nhiễu loạn hắn tư duy, làm hắn vô pháp bảo trì bình tĩnh. Sở Dụ liếm liếm khô cạn môi, sư huynh không thoải mái sao? Không thoải mái liền đi về trước, ta nơi này không cần bồi. Trúc Nghiêu Hoan lắc đầu, lại thấy Sở Dụ đến gần hắn, nghi hoặc nhìn hắn, kia trương ngừng đỏ mang theo diễm sắc trên má. Mang theo điểm điểm lo lắng, Trúc Nghiêu Hoan có chút ngơ ngẩn nhìn nàng, chỉ cảm thấy cái loại này quen thuộc lại xa lạ cảm giác lại nổi lên. Hán! Hảo tưởng hồi động phủ, ly đến cái này nương khí ra hỏa rất xa. Nhưng là... Trúc Nghiêu Hoan nhắm mắt lại, nuốt một hơi sau đó mở to mắt, bình tĩnh nói, không có việc gì, chẳng qua là nghĩ tới một chút sự tình. tác giả có lời muốn nói, ha ha ha ha, này trương chủ đánh trúc Nghiêu Hoan tâm lý lịch trình. Tiểu kịch trường. Lệ giác chân nhân, Nghiêu Hoan, ngươi cần thiết cùng Sở Lưu Hương đánh hảo quan hệ. Trúc Nghiêu Hoan khổ mà không nói nên lời, hắn gần nhất trở nên hảo kỳ quái, gặp được Sở Lưu Hương tim đập sẽ nhanh hơn, sẽ muốn nghe trên người nàng nhàn nhạt hương khí, sẽ tưởng tượng nàng nữ trang khi bộ dáng. Sẽ. Dương Hiểu Hiểu, Sư Minh. Là ta yêu đương vẫn là người yêu đương. Cảm tạ ở 2020-02-01-13-25-2020-02-03-1h45-34 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ, Chu Phất Nhược một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, Chu Phất Nhược 5 cái, đường 2 cái, Josephine Hồ Ly, mặt gọt 1 cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, nỗ lực tồn tại 10 bình, tua thiếu nữ 2 bình, di, mặt gọt 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 45. Dương Hiểu Hiểu nghe nói Trúc Nghiêu Hoan ở chỉ đạo sở dụ luyện kiếm, vội vội vàng vàng thay đổi một thân xiêm y. Sở đại ca nói, sư huynh ở thời điểm có thể cùng đi hàn thác nước, để tránh bọn họ hai người thụ thụ bất thân, nhưng là sư huynh đã nhiều ngày vẫn luôn ở động phủ nội bế quan, nàng cũng không có khác cớ đi tìm sở đại ca. Nàng đổi hảo xiêm y, còn riêng trải vớt một chút tóc, tính toán trang điểm xinh xinh đẹp đẹp đi gặp sở đại ca. Chờ đến nàng đi vào Vân Hải Phong đỉnh núi, chỉ thấy sư huynh đang ở cùng sở đại ca đối kiếm, hai người các chấp nhất bính kiếm gỗ đào. Ngươi tới ta đi chi gian đúng rồi gần trăm chiêu. Trúc Nghiêu Hoan vốn tưởng rằng Sở Lưu Hương tu vi thấp kém, cùng hắn đối chiêu sẽ không có cái gì thu hoạch, không nghĩ tới hắn đối kiếm chiêu lý giải thấu triệt lại thuần thục, này ngắn ngủn nửa canh giờ nội, làm hắn đối Sở Lưu Hương có càng sâu một tầng hiểu biết, người này không thể khinh thường, không hổ là luyện khí kỳ liền có được kiếm cốt người, mặc kệ là thân mình độ nhảy vẫn là tốc độ, đều so Vân Hải Phong nội môn đệ tử còn mạnh hơn thượng vài phần. Trúc Nghiêu Hoan khỏe mắt liếc đến Dương Hiểu Hiểu, thu trong tay kiếm, thanh âm có chút vui sướng tràn trề. Ngươi đối cơ sở kiếm chiêu lý giải thật sự là thấu triệt, xem ra kiếm chiêu vô tốt xấu, trước kia là ta hẹp hỏi. Sở dụ cũng cùng thu kiếm, cùng Trúc Nghiêu Hoan đối kiếm thực sự làm nàng được lợi không ít, có thể cùng kim đan kỳ kiếm tu đối chiêu đối nàng mà nói là một loại cơ hội, nhìn thấy càng tốt kiếm tu trình tự cơ hội. Cơ sở kiếm chiêu đơn giản lại dễ nhớ, bất quá nếu là có điều kiện. Tự nhiên là càng cao trình tự kiếm phổ phát huy uy lực lớn hơn nữa một ít. Sở dụ trả lời. Dương Hiểu Hiểu nghe nói sư huynh đều như thế khen sở đại ca, cười nói, sư đệ không ngại đi một chuyến chân thư các chung có thượng trăm kiếm phổ, trưởng lão đệ tử có thể bằng vào thân phận ngọc bài đi vào tìm đọc. Nga. Như vậy phương tiện, sở dụ có chút tâm động, nàng hiện tại biết đến kiếm chiêu bất quá 2-3 loại, cho nên nàng luyện tập phá lệ thuần thục. Đối với kiếm tu mà nói, nhớ kỹ kiếm phổ càng nhiều càng tốt, cũng hảo đối chiến thời xuất kỳ bất ý. Đa tạ sư tỷ báo cho, không biết chân thư các ở địa phương nào. Sở dụ tò mò hỏi. Dương Hiểu Hiểu che miệng khẽ cười một tiếng, chân thư các ở chúng ta Vân Hải Phong Trung, đây là chúng ta Vân Hải Phong bản đồ, sư đệ không ngại có thể nhìn một cái. Dương Hiểu Hiểu từ trong túi chữ vật lấy ra một vật, đưa cho sở dụ. Đó là một chương hơi mỏng ngọc giản. Sở dụ đem nó dán ở cái chán, bên trong là toàn bộ Vân Hải Phong giản dị bản đồ, đối với mới nhập môn phái tu sĩ mà nói thực sự phi thường hữu dụng. Cảm ơn Dương sư tỷ. Sở dụ nói lời cảm tạ. Nay có cái gì, nay giản dị bản đồ vốn là ở đệ tử số định mức chung, nhưng là sư đệ còn chưa từng lĩnh. Dương Hiểu Hiểu cười nói, nếu sư huynh cũng ở, không bằng trong chốc lát bồi chúng ta đi hàn thác nước một chuyến đi. Trúc Nghiêu Hoan bất đắc dĩ gật gật đầu. Sư muội như thế thích Sở Lưu Hương, đem Sở Lưu Hương mỗi một câu đều đặt ở trong lòng, chỉ là không biết Sở Lưu Hương đối sư muội cái gì cái nhìn. Nháy mắt, Sở Lưu Hương kia một câu, ta thích nam nhân, ở hắn trong đầu quanh quẩn, Trúc Nghiêu Hoan thần sắc phức tạp nhìn Sở Dụ liếc mắt một cái, thanh âm bình tĩnh nói, vừa lúc, buổi trưa đã qua, hiện tại đi hàn thác nước đúng là thời điểm. Hàn thác nước, ở vào Thông Thiên Phong giữa sườn núi chỗ. Bởi vì Thông Thiên Phong chính là ma đạo tối cao phong, cho nên nơi này khốc hàn khó nhịn, mây mù lượn lờ, phủ một bước vào trong đó, cả người đều sẽ run lên. Lúc này hàn thác nước chỗ đã có mấy người, có người ngồi ở thác nước chính phía dưới chịu đựng hàn thác nước nước bay thẳng xuống 3.000 thước thật lớn áp lực, có người ở hàn thác nước cách đó không xa phụ trọng luyện kiếm, cũng có người chỉ có thể cách khá xa một ít tại nơi đây tu luyện thôi. Dương Hiểu Hiểu sắc mặt hơi hơi có chút trắng bệnh, tuy nói nàng mỗi tháng đều sẽ tới hàn thác nước tu luyện, nhưng thân thể vẫn cứ không thể đủ thực mau thích ứng. Nàng nhìn về phía Sở Dụ, chỉ thấy Sở đại ca sắc mặt bất quá tái nhợt một ít, nhưng thật ra vô mặt khác phản ứng, làm nàng hảo sinh kính nể. Đông nhiên, một đạo giọng nam bỗng nhiên cắm vào nói, Trúc Sư Minh, hôm nay sao đến có rảnh tới hàn thác nước? Nói chuyện nam tu đúng là vừa mới phụ trọng luyện tập kiếm chiêu nam tu, vóc người tám thước, khuôn mặt đoan chính tuấn tú, chẳng qua môi quá mức mỏng chút, làm người cảm giác có chút khắc nghiệt lanh khốc. Trúc Liêu Hoan nhìn đến là Diệp Kỳ Dương, bồi sư muội cùng sư đệ tới hàn thác nước. Hắn hơi đánh giá một chút Diệp Kỳ Dương, trúc cơ hậu kỳ. Diệp Kỳ Dương gật gật đầu, hắn đem tầm mắt chuyển hướng Sở Dụ, cười nói, nói vậy vị này chính là trưởng môn tân nhận lấy đệ tử đi. Quả thật là tuấn tú lịch sự, không hổ thơ chung lời nói. Dương Hiểu Hiểu nghi hoặc nói, cái gì thơ? Nàng như thế nào không biết? Diệp Kỳ Dương thấy có người hỏi, mới khoan thai trả lời, Dương sư muội thế nhưng không biết. Vị này Sở sư đệ ở môn phái trung chính là khiến cho không nhỏ hoành động, ở Vân Hải Phong bên vách núi đột phá kia một màn bị không ít chuyện tốt đệ tử ghi vào ảnh huấn phụ trung, có đệ tử ngôn mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song khen ngợi này tuấn mỹ vô chủ, ở nghe nói vị sư đệ này là trưởng môn tân thu đệ tử sau, không ít đệ tử đều tính toán ở chấp kiếm ngày một thấy này dung đâu. Sở Dụ khẽ như mày, nay Diệp Kỳ Dương ngự khí đối nàng coi khinh rất nhiều. Hơn nữa ánh mắt cũng quá mức ngạo lớn, quá mức cường điệu nàng diện mạo, xem ra đối nàng rất có ý kiến a. Trúc Liêu Hoan mặc không lên tiếng, Diệp Kỳ Dương trong miệng sự tình hắn tự nhiên là biết đến, chẳng qua này trong đó có rất nhiều là trưởng môn an bài, vì làm Sở Lưu Hương bị môn phái người trong quảng mà biết chi. Tác giả có lời muốn nói, ngắn ngủn một chương, ban ngày còn có canh một, không bắt cấp ha. Hiện tại chiêu mu nam xứng nữ xứng tên, quá nhiều nhân vật xuất xưởng đặt tên phế, phù hợp tác giả quân trực tiếp chọn dùng lạp. Cảm tạ ở 2020-02-03-01-45-34-2020-02-04-1h58-23 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, tiểu hồi, 40886738 một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, quân vương 10 bình, miêu mẹ 3 bình, mặt gọt 2 bình, hơi nhân như nước, lý gì một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 46. Sở Dụ đảo cũng không giận, ở không có tuyệt đối thực lực trước mặt, sinh khí cũng là vô dụng, huống chi nàng không duyên cớ vô cớ trở thành trưởng môn đệ tử. Nói vậy môn chung rất nhiều đệ tử đối nàng bất mãn. Dương Hiểu Hiểu tự nhiên nghe ra Diệp Kỳ Dương trong miệng trào phúng chi ý, nàng nhịn không được biện giải nói, Sở sư đệ chính là rất lợi hại, bằng không trưởng môn như thế nào sẽ nhận lấy hắn. Diệp Kỳ Dương liếc Sở Dụ liếc mắt một cái, nếu là có thể, Sở sư đệ có không cùng ta quá so chiêu. Này hàn thác nước phụ cận đều là Hoàng Tuyền kiếm phái trưởng lão đệ tử, tại đây so chiêu, sẽ đưa tới rất nhiều tầm mắt, bất luận thắng hay thua, nàng cũng thật liền ở Hoàng Tuyền kiếm phái ra danh, nàng còn không nghĩ bị buộc ở Hoàng Tuyền kiếm phái, vì thế Sở Dụ nói, sư đệ mới vừa bước vào kiếm tu một đường không lâu. Chỉ sợ không thể như sư huynh tâm nguyện, mong rằng sư huynh thông cảm. Diệp Kỳ Dương nhún nhún vai, hắn trần trụi nửa người trên, ngực chỗ còn tất cả đều là hàn thác nước dòng nước xiết xuống dưới vệt nước, kia liền tính, bất quá chấp kiếm ngày ngày đó nhưng đừng cho chúng ta Hoàng Tuyển kiếm phái ném mặt mũi. Diệp Kỳ Dương xoay người, lại rảo bước tiến lên hàn thác nước chỗ. Dương Hiểu Hiểu thật cẩn thận nhìn thoáng qua Sở Dụ sắc mặt, thấy nàng sắc mặt vô ngu, rất là bình thường bộ dáng. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, an ủi nói, Sở đại ca, đừng cùng hắn so đo, hắn là thần chiến phong phong chủ dưới tòa đệ tử, danh cứ gọi Diệp Kỳ Dương, ngày thường liền thích khiêu khích người khác. Sở Dụ cười cười, không ngại, ta tu vi thấp kém, loại sự tình này phát sinh đảo cũng là bình thường. Trúc Liêu Hoan nhìn về phía hàn thác nước, bởi vì chấp kiếm ngày gần, hàn thác nước phụ cận thế nhưng có thể có gần 10 tên trưởng lão đệ tử. Hàn thác nước trung tâm là thần chiến phong đệ tử Diệp Kỳ Dương cùng hắn sư muội Triển Hoa, bọn họ hai người là lần này chấp kiếm ngày hắc mã, tu vi đều ở trúc cơ trung hậu kỳ, rất có hy vọng cướp lấy kiếm chủng trung 10 đại mũi kiếm. Nếu tới hàn thác nước, liền muốn chịu đựng ở nơi này khóc hàn chi ý. Dương Hiểu Hiểu đi đến hàn thác nước bờ biển, ta liền ở chỗ này tu hành liền hảo. Nàng còn chưa từng trúc cơ, thân thể cũng không bằng giống nhau kiếm tu, chỉ có thể ở hàn thác nước phụ cận tu luyện. Trúc Nghiêu Hoan gật gật đầu, kiến nghị nói, sư muội tranh thủ ở chấp kiếm ngày phía trước đột phá trúc cơ kỳ, luyện khí hóa dịch, thân thể cường độ ít nhất có thể tăng lên gấp đôi. Dương Hiểu Hiểu hiện giờ là luyện khí 10 tầng, ở Thanh Long Bí cảnh trung vẫn là thu hoạch rất nhiều, cách trúc cơ liền kém một bước xa, như vô tình ngoại, sư muội đã nhiều ngày là có thể trúc cơ. Dương Hiểu Hiểu nghe nói sau nhìn về phía Sở Dụ, Sở đại ca tiến giai phá lệ mau, ngắn ngủn mấy ngày liền có thể liền nhảy hai giai, đột phá luyện khí 6 tầng, không giống nàng, tuy có song linh căn tư chất, nhưng vẫn vây với luyện khí 10 tầng, nghĩ vậy, nàng phun ra một hơi, trong lòng có chút phấn chấn, nàng nhất định phải hảo hảo tu luyện, không thể bị Sở đại ca rơi xuống. Sở Dụ thấy bọn họ sư huynh muội hai người ở nói chuyện, đảo cũng không quấy rầy, tìm cái yên lặng địa phương đả tọa tu luyện, nàng mới đến, đối hàn thác nước còn không lắm quen thuộc, trực tiếp xuống nước không khỏi bị thương thân thể, trước thích đứng một chút hàn thác nước phủ cận thủy linh khí lại nói. Diệp Kỳ Dương trong mắt hiện lên một tia trào phúng chi sắc, hắn đối một bên triển hòa nói, thật không hiểu trưởng môn thu hắn vì sao ý, tính tình yếu đuối, vừa mới ta đề nghị cùng tỷ thí, thế nhưng không dám ứng chiến, hiện tại trốn đến một bên đả tọa đi. Triển họa là một người khuôn mặt tiểu mỹ nữ tu, nàng nói chuyện nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ, một đôi con ngươi tựa hàm chứa thủy ý, nàng thu thủy kiếm ở môn phái chung cũng là lừng lẫy nổi danh. Triển họa khinh thanh tế ngữ nói, trưởng môn làm như vậy, không phải ngươi ta có thể xen vào, sư huynh không phải tưởng được đến lệnh vua kiếm sao? Luyện tập như thế nào? Diệp Kỳ Dương mày không triển, mỗi trôi kiếm đều có chính mình thích chủ nhân, nghe nói đời trước lệnh vua kiếm kiếm chủ, thân phụ hoàng tộc huyết thống. Sư phụ nói ta lệ khí quá nặng, khủng không thể như ý. Mười tiến nhanh giai mũi kiếm đều có chính mình đặc thù năng lực, tỉ như có được lệnh vua kiếm giả, nhưng gia tăng vương bá chi khí, nghe đồn phàm nhân giới ngụy quốc khai quốc quốc chủ đó là có được lệnh vua kiếm ngồi được thiên hạ. Diệp Kỳ Dương nói sang chuyện khác nói, ngươi chuẩn bị thế nào? Nghe nói phương hoa Mỹ người kiếm thích mỹ nhân, chúng ta hoàng tuyển kiếm phái xinh đẹp nữ tu vốn là thiếu. Chỉ sợ thanh kiếm này là sư muội vật trong bàn tay đi. Triển họa cắn môi nói, phương hoa Mỹ người kiếm rốt cuộc vì 10 đại mũi kiếm chi nhất, tu chân giới Mỹ nhân dữ dội nhiều, huống chi lần này tham gia chấp kiếm ngày người, có hợp hoan tông nổi danh Mỹ nhân ngược liễu. Diệp Kỳ Dương thấy sư muội hốc mắt hồng hồng, đau lòng nói, sư muội đừng lo lắng, tiến vào kiếm chủng trung sư huynh sẽ giúp ngươi, nếu là kia nhược liễu được đến kiếm này, sư huynh sẽ giúp ngươi đoạt lại đây. Kiếm trùng bên trong có rất nhiều giết người đoạt kiếm hiện tượng, chẳng qua mũi kiếm có linh, liền tính giết này chủ nhân, ở kiếm trùng chung sẽ xuất hiện mũi kiếm thoát đi hiện tượng. Triển họa gật gật đầu, nín khóc mà cười, vẫn là sư huynh đối họa nhi hảo. Sở Dụ hấp thu hàn thác nước trô thủy linh khí, thân mình dần dần từ lạnh như băng trạng thái ấm lại, nàng mở to mắt, lại là thích đứng nơi này hoàn cảnh, nhìn quanh bốn phía, không có gì người, nàng lấy ra kiếm gỗ đào. Bắt đầu ở hàn thác nước chỗ luyện kiếm. Hào kiếm pháp. Đông nhiên một tiếng sang sảng giọng nam truyền đến, Sở Dụ thu chiêu thức, xoay người thấy người tới là một người trung niên nam tu, khuôn mặt nho nhã, làm người như tắm mình trong gió xuân. Đây là ai? Đang lúc Sở Dụ nghi hoặc hết sức, phía sau có nhân vi nàng giải thích nghi hoặc, sư phụ. Trúc Liêu Hoan thanh âm từ sau lưng truyền đến. Lệ Giác chân nhân gật gật đầu, hắn vừa lòng nhìn Sở Dụ. Vừa mới hắn tránh ở chỗ tối quan sát một trận Sở Dụ, xem hắn quanh thân linh vận no đủ, dùng xem khí chi thuật xem xét, nguyên dương chưa tiết, kiếm cốt quang mang oánh oánh, thật sự là hiếm có hạt giống tốt, trách không được Liêu Hoan đối hắn đánh giá như thế chi cao. Sở Dụ nghe nói là trưởng môn, túi đầu hành lễ nói, bái kiến trưởng môn. Lệ Giác chân nhân ôn hòa nói, không cần hành lễ, hiện giờ ngươi cũng là bổn tọa đồ nhi, về sau xưng hô bổn tọa sư phụ đó là. Sở Dụ do dự sau một lúc lâu, lại là bị Lệ Giác chân nhân cầm cánh tay, Sở Dụ cảm thấy nàng thân mình từ trên mặt đất bay lên, cùng Lệ Giác chân nhân đồng loạt tới rồi giữa không trung. Lệ Giác chân nhân trong thanh âm rót vào linh khí, khiến cho hàn thác nước phụ cận đệ tử đều có thể đủ nghe được. Các vị đệ tử, bổn tọa tại đây giới thiệu một chút, đây là các ngươi sư đệ, cũng là bổn tọa tân thu đệ tử, Sở Lưu Hương. Sở Dụ nghĩ đến văn trung đối hắn miêu tả, khuôn mặt nho nhã tựa thư sinh, tàn nhẫn độc ác tựa tạc tử. Hàn Thác Nước phụ cận phần lớn là môn phái trung tinh anh đệ tử, bọn họ bên thai vang lên trưởng môn to lớn vang dội như trung thanh âm, sôi nổi ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung, chỉ thấy trưởng môn tay cầm một người luyện khí kỳ nam tu cánh tay, đủ thấy đôi hắn coi trọng, như vậy phương thức tuyên cáo mọi người, khiến cho bọn hắn trong lòng ước lượng lên, Sở Lưu Hương người này cái gì thân phận, đáng ra trưởng môn như vậy coi trọng. Mà Dương Hiểu Hiểu còn lại là gương mặt tường đỏ, nàng biết cha là vì nàng mới như thế coi trọng Sở Đại Ca, nhịn không được ảo tưởng tương lai Sở Đại Ca cùng nàng kết làm đạo lữ lúc. Trúc Nghiêu Hoan biểu tình có chút phức tạp, nếu đi đến này một bước, sư phụ khẳng định sẽ như tiểu sư muội nguyện, cứ như vậy, tiểu sư muội chắc chắn thông qua Sở Lưu Hương thoát khỏi phản cốt chi thân, có thể trở thành một người kiếm tu. Nghĩ đến Sở Lưu Hương nói qua nói, hắn chỉ có thể lắc đầu, âm thầm cảnh cáo chính mình đừng suy nghĩ bậy bạ. Sở Dụ tâm tư chăm chuyển, nàng tuy rằng khuôn mặt một mảnh ôn hòa ý cười, nhưng là trong lòng sớm đã dâng lên đề phòng, Lệ Giác chân nhân nhàn tới không có việc gì tới tuyên bố chuyện này. Cũng quá kỳ quái đi, hắn cách làm càng như là làm nàng bị càng nhiều người quảng mà biết chi, làm nàng cùng Hoàng Tuyển kiếm phái liền ở bên nhau. Lệ Giác chân nhân vừa lòng gật đầu, hắn thu linh lực, hai người dừng ở trên mặt đất, Lệ Giác chân nhân ôn hòa nói, 3 ngày lúc sau chính là chấp kiếm ngày. Vi sư hy vọng ngươi có thể thông qua thí nghiệm, tiến vào kiếm trùng được đến một thanh linh nhận, cũng làm tốt Vân Hải Phong làm dạng dỡ thêm vinh dự. Hắn vô vô Sở Dụ bả vai, Hợp Hoan Tông bên kia vi sư đã chuẩn bị hảo, ta Dương Lệ Giác đồ nhi, các nàng là không dám như thế nào. Sở Dụ cúi đầu, đa tạ trưởng môn ra tay cứu giúp. Lệ Giác chân nhân ha hả cười, không sao, đây là vi sư một chút tâm ý, nhận lấy đi. Hắn từ trong túi chữ vật lấy ra một lọ trong suốt ngọc sắc dược bình trung mơ hồ có thể thấy được 3 viên đan dược, đây là thượng đẳng trung linh đan, trúc cơ kỳ dưới tu sĩ ăn xong liền có thể gia tăng tu vi, kiếm trùng nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, sớm ngày tăng lên tu vi, cũng hảo có phòng thân chi lực. Trung linh đan. Sở Dụ âm thầm kinh hãi, trung linh đan thuộc về lục phẩm đan dược, nhân này đặc thù công hiệu, có thể trực tiếp tăng trưởng trúc cơ kỳ dưới tu vi. Cho nên đều dựa theo viên bán, một viên nhưng bán thượng vạn hạ phẩm linh thạch, như thế sang quý chi vật, lại là như vậy dễ dàng cho nàng. Sở Dụ làm bộ trên mặt treo kinh hỉ chi sắc, cảm ơn trưởng môn. Lệ Giác chân nhân không có thiết trí cách âm cháo, cho nên rất nhiều đệ tử đều có thể nghe được hai người nói chuyện, ở nghe được trưởng môn đưa cho Sở Dụ 3 viên trung linh đan sau, bọn họ trong lòng âm thầm kinh hãi, đồng thời đối này Sở Lưu Hương nhiều vài phần ghen tị, thượng đẳng trung linh đan. Bọn họ đều không có bị ban thưởng quá, này tân nhập môn đệ tử thật sự được sủng ái. Sở Dụ giả mô giả dạng thu đan dược, Lệ Giác chân nhân vừa lòng gật gật đầu, vi sư liền không quấy rầy các ngươi tu hành, 3 ngày sau chấp kiếm ngày hảo hảo phát huy. Mấy người sôi nổi hành lễ, thiến đi Lệ Giác trưởng môn. Dương Hiểu Hiểu thấy cha đi rồi, cao hứng phấn chấn đi đến Sở Dụ bên cạnh người, trên mặt treo che giấu không được cao hứng, Sở sư đệ, kể từ đó ngươi cũng có thể sớm ngày trúc cơ lạc. Dựa theo lẽ thường, 1 viên trung linh đan có thể tiến giai 1 tầng, 3 viên ước chừng có thể tiến giai vì luyện khí 10 tầng. Sở Dụ gật gật đầu, mượn sư muội cắt ngôn. Mà Sở Dụ càng bởi vì này một chuyện, thanh danh truyền khắp toàn bộ Hoàng Tuyển kiếm phái, 3 người thành hổ, miệng nhiều người sói chảy vàng, chưa từng thấy Sở Dụ người này, môn phái cũng đã truyền khắp Sở Dụ tướng mạo, càng có người hiểu chuyện ngôn chi Sở Dụ sắp sửa ở rể Hoàng Tuyển kiếm phái. Cho nên trưởng môn mới đãi Sở Dụ như thế hảo. Mà đương sự, giống như không có việc gì người giống nhau đi một chuyến chân thư các nội bãi Hoàng Tuyển kiếm phái chân quý kiếm phổ, mỗi cái trưởng lão đệ tử có thể mỗi tháng đi một chuyến chân thư các mượn đọc 1 lần. Chân thư các quản lý viên là một người trúc cơ kỳ tu sĩ, Sở Dụ đưa ra đệ tử ngọc bài, quản lý viên nói, thân phận ngọc bài lưu lại, mỗi cái ngọc giản chỉ có thể xem tóm tắt. Tìm được mượn đọc ngọc giản sau đến nơi đây tới đăng ký, thuận tiện thu hồi thân phận ngọc bài. Sở Dụ gật gật đầu, đem thân phận ngọc bài đưa cho quản lý viên liếc ngọc bài liếc mắt một cái, sau đó ngẩng đầu, có chút kinh ngạc nhìn Sở Dụ liếc mắt một cái. Nguyên lai đây là trưởng môn tân thu đệ tử. Thoạt nhìn trừ bỏ mặt có thể xem, mặt khác chẳng ra gì đâu. Sở Dụ làm bộ không thấy được quản lý viên đánh giá ánh mắt. Nàng ở Hoàng Tuyển kiếm phái rèn luyện ra mặt đều biến đến dày, mấy ngày nay dùng ánh mắt trào phúng nàng tu sĩ quá nhiều, nàng đều làm bộ nhìn không tới. Không thể không nói, đây cũng là một loại tốt đẹp tố chất tâm lý. chân thư các tổng cộng có 3 tầng, trúc cơ kỳ dưới chỉ có thể ở tầng thứ nhất mượn đọc. Sở Dụ đi dạo hồi lâu, chọn chọn nhặt nhặt, rốt cuộc tìm một quyển tương đối đơn giản lại rất đại chúng kiếm phổ, Mị Ảnh Kiếm Pháp. Kiếm này phổ chú ý tốc độ tối thượng, xuất kỳ bất ý đánh úp, kiếm chiêu chia làm 8 thức, thực dễ dàng nắm giữ. Thiên Cuồng Đao Pháp quá mức bá đạo, luyện một lần có thể tự tổn hại 800, lần này chấp kiếm này, tận lực dùng một ít bình thường kiếm pháp đi. Thiên Cuồng ở nàng bên cạnh người, tựa hồ cảm nhận được nàng ý tưởng, có chút tức giận cơ cơ thân kiếm, vành ánh sáng trong thân kiếm phản xạ ánh nắng. Sở Dụ an ủi sờ sờ, không phải nói ngươi không bình thường, là ngươi quá lợi hại, lưu đến cuối cùng dùng ha. Thiên Cuồng nghe được nàng an ủi, mới ngạo kiều khôi phục bình thường bộ dáng. Sở Dụ đem Mị Ảnh Kiếm Pháp từ chân thư các lấy ra, ở quản lý viên nơi đó đăng ký xong, lấy về thân phận ngọc bài. Nhớ rõ trong một tháng trả lại ngọc giản, siêu khi hoặc là không còn sẽ tiến vào chân thư các số đen, 10 năm nội không cho phép mượn đọc. Quản lý viên nói. Sở Dụ gật gật đầu, chờ đến nàng đi ra ngoài không lâu, quản lý viên vội vàng lấy ra truyền âm ngọc bội, đồng hảo hữu truyền âm nói, ngươi đoán, hôm nay ai tới chân thư các? Hắn ban cái nút, lúc sau nhỏ giọng bắt quái nói, Sở Lưu Hương, trưởng môn tân thu đệ tử. Không thể không nói, hắn lớn lên xác thật là tuấn tú mỹ nhã, nói chuyện văn văn chữ chữ, thoạt nhìn không giống cái kiếm tu, nhưng thật ra thực sự có điểm giống đồn đãi như vậy, ở rể chúng ta môn phái. Tác giả có lời muốn nói, cảm ơn đại gia tên ta đều lấy tiểu sách vở nhớ kỹ lạp ngoà ngoà. Tiểu kích trường. Quản lý viên, ai, thực sự có điểm giống ở rể chúng ta môn phái. Lệ Giác chân nhân, không sai, các ngươi như vậy tưởng là được rồi. Sở Dụ, không sao cả các ngươi nghĩ như thế nào, dù sao ta bản nhân là cái nữ. Liền nói ta không cử ta cũng không ngại. Mọi người, gia hỏa này thật không biết xấu hổ. Cảm tạ ở 2020-02-04-01-58-23-2020-02-04-19h39.53 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, rổ xẹ phỉn hồ ly một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, Hy Lạp trái mâm xôi 7 bình, tiểu ca 5 bình, tua thiếu nữ 4 bình, đêm trắng, ngàn vũ 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 47. Sở Dụ trở lại trong phòng, từ trong túi chữ vật lấy ra một ngọc sắt trong suốt dự bình, nàng đem nút bình mở ra, từ giữa đảo ra bên trong Trung Linh Đan. Trung Linh Đan ở toàn bộ tu chân giới đều phi thường nổi danh, một viên nhưng tấn chức nhất giai, nàng nếu là ăn này 3 viên, liền sẽ tấn chức đến luyện khí 10 tầng, người bình thường đã sớm tâm động khó nhịn, sớm nuốt vào. Nhưng là Sở Dụ không có, căn cứ nàng đối trưởng môn hiểu biết, sẽ không không duyên cớ vô cớ thông qua đáng thương chi tâm thu nàng vì đồ đệ, nàng nhẹ nhàng ngửi ngửi, hương vị tươi mát tràn ngập dược hương, chỉ là thông qua nghe là nghe không ra cái gì linh tài. Căn cứ Linh Sơn chân nhân cho nàng trong truyền thừa, Trung Linh Đan tổng cộng yêu cầu 21 loại linh tài, trong đó tam vị thuộc về trọng điểm. Sở Dụ không tính toán ăn, nhưng là nàng tưởng biết rõ ràng này tam cái Trung Linh Đan chung hay không có miêu nị, cũng hảo chứng thực nàng phía trước suy đoán. Từ trong túi chữ vật lấy ra truyền thừa điện thuận lại đây dược đỉnh toàn thân hiện ra cổ xưa thanh màu nâu, đây là trung đẳng hạ phẩm dược đỉnh, so với phía trước kia khẩu linh nồi muốn tốt hơn không ít. Sở Dụ gọi ra nuốt nuốt như cũng là đen thui đến bộ dáng, đem nuốt nuốt phóng tới dược đỉnh dưới, đem toàn bộ dược đỉnh nướng ấm áp, Sở Dụ đem một quả trung linh đan thả đi vào. Chỉ nghe được tư tư tiếng vang, Sở Dụ không chế được hỏa hậu, đem linh lực chia làm vài sợi, dược đỉnh trung linh đan dần dần bắt đầu hòa tan. Đại khái nửa canh giờ tả hữu, trung linh đan hòa tan thành một bãi màu lam nhạt nước thuốc, nàng nhắm mắt lại, đem nước thuốc trung tinh tinh điểm điểm phân loại quy nạp lên. Không biết qua bao lâu, Sở Dụ cảm thấy đan điền nội linh khí một trận thiếu hụt, ăn xong một viên bổ linh đan, Sở Dụ mở to mắt, nhìn chăm chú dược đỉnh trung bị chia làm 22 tiểu phân nước thuốc. Trung linh đan tổng cộng yêu cầu 21 vị dược liệu, lại phân ra tới 22 vị nước thuốc, này trong đó, quả thật là nhiều hơn một vị dược. Sở Dụ lấy ra Linh Sơn chân nhân cho nàng đan dược bảo điện, tìm được giới thiệu trung linh đan kia một tờ, bắt đầu cẩn thận phân tích lên. Trung linh đan yêu cầu tam vị chủ dược, 8 vị dương tính dược liệu, 10 vị âm tính dược liệu, nước thuốc âm tính dương tính thực hảo phân chia, nàng đại khái vừa thấy, liền biết nhiều hơn một mặt dương tính dược liệu. lại cẩn thận quy nạp phân tích, kia dư thừa một mặt nước thuốc rốt cuộc bị nàng phân chia ra tới, huyền thiên thanh đằng xà hỏa hệ ma hạch. Huyền thiên thanh đằng xà vốn là thuộc dâm, nó ma hạch có đại lượng thúc dục tình hiệu quả, lúc sau lại ăn xong kia huyền thiên thanh đằng quả, chỉ biết đánh mất lý trí, biến thành một đầu động dục đến dã thú thôi. Đem huyền thiên thanh đằng xà ma hạch lẫn vào này trung linh đan trung, nếu là nàng ăn xong, chỉ có thể chịu người khống chế, sở dụ trong mắt minh diệt khó phân biệt, nàng cười lạnh một tiếng, này hoàng tuyển kiếm phái trưởng môn quả thật là không có hảo ý, gia nhập huyền thiên thanh đằng xà ma hạch, làm nàng bị quản chế với hắn. Bất quá như vậy gần nhất, nhưng thật ra có thể khẳng định lệ giác chân nhân ý tưởng, sở dụ ở trong thức hải kêu gọi cơ ngọc tà, cơ tiền bối. Ngươi bên kia có cái gì tiến triển sao? Cơ Ngọc Tà thanh âm lười biếng, phảng phất đắm chìm ở ôn nhu hương trung. Nga, ngươi nói phía trước làm ơn ta điều tra sự tình. Sở dụ thầm nghĩ không biết này cơ tiền bối ở địa phương nào, sẽ không ở hợp hoan tông trung đi. Là, không biết tiền bối có cái gì phát hiện sao? Cơ Ngọc Tà đáp lại, ta hiện tại ở hợp hoan tông trung, nơi này nữ tu nhưng thật ra đều thật xinh đẹp. Người kia sự tình ta thông qua hợp hoan tông một người chấp sự điều tra rõ ràng, là hoàng tuyển kiếm phái chủ động hướng hợp hoan tông nhận lỗi, nói là ngươi giết các nàng tông môn đệ tử. Sở dụ trầm mặc một lát, thật đúng là hoàng tuyển kiếm phái hố nàng một phen, nghĩ đến Trúc Nghiêu Hoan đã nhiều ngày ân cần chỉ đạo, nàng than nhẹ một hơi, đã biết, đà tạ cơ tiền bối. Hợp hoan tông nữ tu công pháp phần lớn thải dương bổ âm, tiền bối kiểm chế điểm. Nàng nhắc nhở nói, Cơ Ngọc Tà vốn dĩ nửa nằm ở giường nệm thượng hưởng thụ mỹ nhân massage, nghe nói sở dụ trong lời nói trêu chọc, hắn ngồi dậy, tiểu nha đầu, dám trêu chọc bổn tọa. Kia đang ở cho hắn massage nữ chấp sự hoảng sợ, cho rằng niết đau hắn, thanh âm ôn nhu nói, không có việc gì đi. Bọn họ hai người là ở trong thức hải chuyên âm, cho nên ngoại giới là nghe không được, sở dụ cười vài tiếng, được rồi, không quấy rầy tiền bối lạc. Cơ Ngọc Tà hừ lạnh một tiếng. Đỡ nữ chấp sự tay lại lần nữa nằm xuống, không có việc gì, tiếp tục đi. Hắn nhìn nữ chấp sự kiểu Mỹ khuôn mặt liếc mắt một cái, trong lòng có chút tiếc nuối, đã nhiều ngày mặc hắn du lịch biến ma giới, cũng chưa từng tìm được như là sở dụ như vậy Mỹ nhân, thật sự nhìn thấy quên tủ, liếc mắt một cái liền khó có thể quên. Sở dụ lấy ra chính mình tiểu sách vở, bắt đầu bày ra sở hữu điểm đáng ngờ, nàng bị thương lúc sau, bị Trúc Nghiêu Hoan cứu, mang về môn phái chung. Lúc sau mọi cách khuyên nhủ nàng gia nhập môn phái, bởi vì nàng không đồng ý, không quá mấy ngày nàng liền bị bắt trở thành trưởng môn đệ tử, hơn nữa tuyên cáo mọi người. Lệ giác chân nhân cho nàng trung linh đan trung đựng thúc dục, tình thành phần, cùng ẩn chứa thanh đằng quả dược vật tương kết hợp có thể cho người mất đi lý trí. Mấu chốt nhất một chút, ẩn chứa kiếm cốt người có thể thay đổi phản cốt thể chất. Sở dụ buông bút, lại là thở dài một hơi. Quả thực không thể cực hạn với đại đạo trí giản trong nguyên văn. Này đều băng thành cái dạng gì, Dương Hiểu Hiểu hiện tại đối nàng theo đuổi không bỏ, trưởng môn cùng Trúc Nghiêu Hoan thế nhưng cũng quạt gió thêm tuổi, sở dụ hạ quyết tâm, trước tuyệt Dương Hiểu Hiểu cô nương nhậm tưởng, sau đó không như vậy kịch liệt thoát đi môn phái, nàng nhưng không nghĩ lại bị hoàng tuyển kiếm phái đuổi giết. Đến nỗi này bị nàng phân giải thành dược dịch trung linh đan, cũng không thể lãng phí không phải, vì thế sở dụ hoa một đêm thời gian đem này về lò nấu lại. Chân chính luyện chế ra tới một quả trung linh đan. Sáng sớm ngày thứ hai, sở dụ lệ thường vây quanh sơn rèn luyện, Trúc Nghiêu Hoan tự nhiên là sáng sớm tới đưa tin, giả bộ một bộ hảo sư huynh bộ dáng chỉ đạo nàng luyện kiếm. Sở dụ cùng hắn đi ở Vân Hải Phong con đường cây xanh thượng, dư quang thoáng nhìn cách đó không xa một đạo thân ảnh, một cái rượu kế nảy lên trong lòng. Hơn nữa sở dụ cố ý ghê tởm một chút hắn, biết Trúc Nghiêu Hoan là sắt thép thằng nam. Cho nên nàng không chút nào lo lắng. Nàng mới vừa chạy xong bước, thở hổn hển mấy hơi thở, cái chán thấm mồ hôi, để sát vào Trúc Nghiêu Hoan nói, Trúc sư huynh, ta không có sức lực, giúp ta lau mồ hôi đi. Trúc Nghiêu Hoan lại là lui về phía sau một bước, có chút nghi hoặc nhìn nàng. Sở dụ dơ lên gương mặt, học phim truyền hình trung diễn tiểu nữ sinh như vậy, chớp chớp mắt, tràn ngập chờ mong nhìn hắn. Trúc Nghiêu Hoan thân là kim đan kỳ tu sĩ, vốn là sẽ không ra mồ hôi. Nhưng là giờ phút này hắn thế nhưng ra một tầng hơi mỏng mồ hôi, hô hấp cũng có chút hỗn loạn. Giúp, giúp hắn lau mồ hôi. Trúc Nghiêu Hoan tưởng nói ngươi một giới nam tu, ra điểm hắn nhậm này hòng gió đó là, sao còn giống cái nữ tu giống nhau lau mồ hôi. Nhưng là nghĩ vậy tiểu tử ngày thường liền ái sạch sẽ, Trúc Nghiêu Hoan gian nan nói, sư huynh không mang theo khăn. Sở Dụ thấy kia đạo thân ảnh càng ngày càng rõ ràng, trong lòng càng thêm hưng phấn, ta trong lòng ngực có, sư huynh lấy đó là. Trúc Nghiêu Hoan trầm mặc một lát, cự tuyệt sẽ phất sư đệ mặt mũi, hắn vươn cánh tay, nhẹ nhàng từ Sở Dụ trong lòng ngực lấy ra tuyết trắng khăn gấm, bởi vì vẫn luôn ở chủ nhân trong lòng ngực đợi, cho nên xách ra tới khi còn mang theo hương hương hơi thở. Dương Hiểu Hiểu trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, sư huynh bọn họ hai cái đang làm cái gì? Như thế nào ai đến như thế gần? Bởi vì trong lòng tò mò, Dương Hiểu Hiểu đi im ắng, tránh ở thụ sau. Chỉ thấy sư huynh giơ lên cánh tay, khớp xương rõ ràng thon dài ngón tay nhẹ nhàng cầm tuyết trắng khăn gấm tự cấp Sở đại ca lau mồ hôi, Sở đại ca sắc mặt từng đỏ, một bộ hưởng thụ bộ dáng. Lúc trước Dương Hiểu Hiểu nhìn đến sư huynh cấp Sở đại ca trải đầu quái dị cảm giác lại nảy lên trong lòng, làm Dương Hiểu Hiểu ngừng thở, đem đôi mắt tránh đến đại đại nhìn một màn này. Sở Dụ nghẹn ý cười, không có chú ý tới Trúc Nghiêu Hoan thần sắc, nàng nhìn hắn buông cánh tay, ý xấu lại lần nữa nảy lên trong lòng, lại là giang hai tay cánh tay, nhào vào Trúc Nghiêu Hoan trong lòng ngực, ôm hắn nói, Trúc sư huynh, ta. Nàng một bộ có miệng khó trả lời bộ dáng, ngươi biết đến, ta không thích nữ nhân. Trúc Nghiêu Hoan thân mình cứng đờ, góc cạnh rõ ràng gương mặt thượng hiện lên quả nhiên như thế, bởi vì ly đến gần. Sở lưu hương trên người nhàn nhạt thấm hương mãnh liệt nhào vào hắn trong mũi, hơn nữa bởi vì hắn vóc người cao, đem cằm đáp ở trên vai hắn, thở ra tới nhiệt khí bốc hơi lô thai hắn, làm Trúc Nghiêu Hoan nhất thời quên mất đẩy ra nàng. Dương Hiểu Hiểu như bị sét đánh, nàng ngơ ngẩn nhìn một màn này, nàng thích tuấn mỹ nam tử ôm lấy nàng thân cận nhất sư huynh, hướng hắn thuyết minh tâm ý mà nàng, giống như nhảy nhót vai hề giống nhau suốt ngày đi theo Sở đại ca phía sau, còn tin vào cha nói. Không cần từ bỏ, Sở lưu hương chỉ là cảm thấy cùng ngươi có thân phận chênh lệch, trong lòng vẫn là vui mừng ngươi, cha nói bậy. Sở đại ca rõ ràng thích nam nhân, lại liên tưởng đến sư huynh nhìn Sở đại ca khi thần sắc, Dương Hiểu Hiểu chịu đựng không được xoay người liền chạy, nước mắt tràn mi mà ra. Trúc Nghiêu Hoan nghe được tiếng vang, quay đầu lại thấy là sư muội thân ảnh, vội vàng đẩy ra Sở lưu hương, dưới chân chứa thượng linh lực, hướng sư muội phương hướng chạy đến. Sở Dụ thấy Trúc Nghiêu Nghiêu đuổi theo Dương Hiểu Hiểu, trên mặt là một mảnh mất mát chi sắc, kỳ thật trong lòng sớm đã cười thành một đoàn, nhạc nở hoa. Ha ha, vừa mới Trúc Nghiêu Hoan biểu tình cười chết nàng, hừ hừ, dám tính kế nàng, nàng Sở Dụ là quả hồng sao. Nói niết liền niết, liền tính nàng là quả hồng, cũng đến nổ thành một đống, bắn ngươi một thân. Hai cái sư huynh muội cả ngày cũng chưa tới quấy rầy nàng, Sở Dụ mừng rỡ tự tại. Ở hàn thác nước chỗ quan sát một chút Hoàng Tuyển kiếm phái tinh anh đệ tử luyện kiếm, nhưng thật ra thu hoạch pha phong. Sư muội, Sở lưu hương tính tình khiêu thoát, chỉ sợ là đùa giỡn. Trúc Nghiêu Hoan cau mày, hắn thật sự không nghĩ tới Sở lưu hương sẽ đột nhiên làm ra loại sự tình này tới. Dương Hiểu Hiểu đôi mắt hồng hồng, gạt người. Sư huynh rõ ràng cũng thích hắn, các ngươi hai cái đều là kẻ lừa đảo. Trúc Nghiêu Hoan bất đắc dĩ, hắn ngồi xuống, kiên nhẫn giải thích nói. Như thế nào sẽ, sư huynh là cái dạng gì người ngươi còn không rõ ràng lắm. Dương Hiểu Hiểu dùng đôi mắt liếc hắn, ngươi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ngươi phía trước vì Sở đại ca trải đầu, thần sắc đặc biệt ôn nhu, lại còn có sáng sớm liền tìm Sở đại ca chỉ đạo hắn luyện kiếm. Vừa mới hắn biểu đạt tâm ý khi, ngươi còn hưởng thụ trong đó. Dương Hiểu Hiểu càng nói càng ủy khuất, rõ ràng là nàng trước gặp gỡ Sở đại ca, sư huynh chỉ là cái nhân tiện. Như thế nào đến cuối cùng, sư huynh cùng Sở đại ca ở bên nhau. Ngươi đi ra ngoài. Ta không nghĩ lại nhìn đến ngươi. Dương Hiểu Hiểu chốc mũi hồng hồng, nàng đẩy Trúc Nghiêu Hoan hướng ngoài cửa đi. Tác giả có lời muốn nói, ha ha ha ha ha, sư huynh muội tu la chẳng thích nghe ngóng 2333. Tiểu kích trường. Lệ giác chân nhân đem Dương Hiểu Hiểu cùng Sở Dụ nhốt ở cùng cái phòng trong, hơn nữa châm thượng xà hương. Sở Dụ, nóng quá. Hảo Lam gầy. Dương Hiểu Hiểu, sở đại ca Trúc Nghiêu Hoan phá vỡ cấm chế, đem nàng hai tách ra, hơn nữa đánh hôn mê Sở Dụ. Bước lên Quỳnh Chi Ngọc Dung kiếm một đường chạy như bay đến chính đạo địa bàn. Hắn vuốt Sở Dụ gương mặt, xin lỗi, ta không thể cùng ngươi ở bên nhau, chỉ có thể giúp ngươi rời đi môn phái. Hôm nay tác giả quân ăn sinh nhật đi, cho nên càng đến chậm một ít. Cảm tạ ở 2020-02-04-19-30-9-53-2020-02-05-23h50-26 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, Nguyệt Liêm Tố Đàn, Huy Duyên, hạt mẹ bánh trôi một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, các cạc 20 bình, trà chi 7 bình, Huy Duyên 5 bình, 313-287-473 bình. Ngươi Văn Thải Phi Dương 2 bình, Di 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 48. Trúc Nghiêu Hoan bị sư muội đẩy ra đi sau, có chút bất đắc dĩ thở dài, Sở Lưu Hương bỗng nhiên làm ra chuyện như vậy, còn lại là làm hắn bất ngờ. Bất quá nghĩ đến sư muội vừa mới nói qua nói, Trúc Nghiêu Hoan sắc mặt có chút kỳ quái, cái gì kêu ngươi biết đến, ta không thích nữ nhân. Còn có Sở Lưu Hương vừa mới động tác sao lại thế này? Chẳng lẽ hắn thật sự thích chính mình? Đáng chết, thật là phiền toái, không chỉ có làm sư muội hoàn toàn hiểu lầm, hiện tại hắn đều cảm thấy chính mình cả người đều có chút không thích hợp. Trúc Nghiêu Hoan mày nhăn lại, rút ra Quỳnh Chi Ngọc Dung kiếm, kiếm khi nháy mắt chém ngã một lưu cây rừng. Rút kiếm ngày thực mau liền đến tới, Sở Dụ mấy ngày nay vẫn luôn một người tu luyện, có thể nói là tiêu dao lại tự tại. Nàng sáng sớm liền tới rồi thông thiên phong trung đẳng chờ đệ tử đông đảo, không chỉ có hoàng tuyển kiếm phái bổn môn đệ tử, cũng có đông đảo mặt khác môn phái chọn lựa ra tới tinh anh đệ tử, đều vì tham gia 3 năm một lần rút kiếm này, có thể nói là tinh anh đông đảo. Sở Dụ người mặc Trúc Nghiêu Hoan đưa cho nàng phòng ngự linh bảo, chân đạp nguyên bộ nạm vàng sợi tơ hắc ống dây bó, đầu đội một bộ ngọc linh bảo, hôm nay tỉ thí, ở tiến vào kiếm trùng phía trước. Đều là có ảnh huấn phủ thật khi truyền lục. Sở Dụ đứng ở mênh mông trong đám người, đồng nhiên bả vai bị chụp một chút, nàng nghi hoặc quay đầu lại, thấy là một người dung mạo kiểu mị song kế nữ tu, nàng lễ phép gật gật đầu, chỉ nghe được song kế nữ tu nói, ta kêu Đinh Tiếu Tiếu, đến từ Thiên Nguyên Tông, đạo hữu cũng là tới tham gia chấp kiếm ngày sao. Rất nhiều tu sĩ thuần túy là tới vây xem, sở hữu có nảy vừa hỏi. Sở Dụ hơi hơi gật đầu, tại hạ Sở Lưu Hương. Hoàng Tuyền kiếm phái đệ tử. Đinh Tiếu Tiếu đôi mắt chớp nha chớp, nhìn chằm chằm Sở Dụ mặt nhìn hồi lâu, sau một lúc lâu mới phản ứng nói, hoa, đạo hữu nguyên lai là Hoàng Tuyền kiếm phái đệ tử. Hoàng Tuyền kiếm phái không dễ dàng tiến vào, vị này tuấn tú nam tu không chỉ là dung mạo tuấn mỹ, càng là tư chất xuất chúng. Vừa mới Sở đạo hữu bước vào người này đàn khi, trong đám người liền xuất hiện trong nháy mắt an tĩnh, hắn khả năng không phát hiện, hắn chung quanh mặc kệ là nam tu vẫn là nữ tu. Đều trộm xem hắn, cũng liền nàng Đinh Tiếu Tiếu lá gan đại, dám đến gần, quả thực cơ hội đều là cho chủ động người. Sở Dụ lễ phép cười cười, liền không hề đáp lời. Đinh Tiếu Tiếu lại là tiếp tục nói, đạo hưu cũng biết hôm nay rút kiếm ngày nhất chịu thảo luận mấy đại tu sĩ. Nàng tự nhận là nắm giữ tiểu đạo tin tức đông đảo, cũng hy vọng có thể cùng này tuấn mỹ nam tu nhiều lời một lát lời nói. Sở Dụ có chút ý động. Nàng đối lần này chấp kiếm ngày hiểu biết chỉ giới hạn trong trạm kiểm soát thượng, thật đúng là không biết đối thủ đều có ai. Vì thế nàng tò mò nhìn về phía nữ tu. Đinh Tiếu Tiếu thấy trước mặt nhẹ nhàng công tử ôn hòa nhìn chính mình, sắc mặt nháy mắt liền đỏ, nàng thanh thanh giọng nói, làm thanh âm càng thêm kiểu mềm. Lần này chấp kiếm ngày tổng cộng có 6 rất có danh tu sĩ, phân biệt là Hoàng Tuyển kiếm phái Chiến Hoa, cùng với nàng sư huynh Diệp Kỳ Dương. Hai vị này tu vi đều ở trúc cơ trung hậu kỳ, thực lực pha cường, đều là hướng tới ma đạo 10 đại mũi kiếm mà đi. Nàng tạm dừng một chút, còn có chính là Hoàng Tuyển kiếm phái lá cây hề, trúc cơ sơ kỳ, hắn thanh phong kiếm khiến cho nhất tuyệt, nghe nói ở tiểu thanh sơn bí cảnh trung được đến truyền thừa. Đệ tứ danh tắc không thuộc về kiếm tu, nhưng là thực lực mạnh mẽ, chính là hợp hoàn tông tinh anh đệ tử nhược liễu, trúc cơ trung kỳ, ở tu chân giới có đệ thập nhất mỹ nhân xưng hô. Nghe nói nàng mục tiêu chính là 10 đại mũi kiếm trung đẹp nhất chi kiếm, phương hoa mỹ người kiếm. Đến nôi thứ 5 danh cùng thứ 6 danh, phân biệt là mờ mịt các lạc cửu thiên, thiên ma tông thích ý, tu vi đều là ở trúc cơ sơ kỳ. Nói xong, nàng che miệng cười, trừ bỏ cái này, nhưng thật ra còn có một người gần nhất nổi bật chính thịnh, dẫn tới mọi người thảo luận đâu. Sở Dụ thượng nói hỏi, là ai? Đinh Tiếu Tiếu còn chưa trả lời. Bên cạnh một tục tằng giọng nam tiếp nhận lời nói tới nói, Hoàng Tuyền kiếm phái ngày gần đây mới vừa thu trưởng môn đệ tử, nghe nói tu vi bất quá luyện khí trung hậu kỳ, tư chất thường thường, lệ giác chân nhân lại phi thường tin tưởng, dù ra giá cũng không có người bán trung linh đan đều tặng cho hắn. Đinh Tiếu Tiếu gật gật đầu, vị này chính là ta sư huynh, hắn vừa mới nói tu sĩ, nghe nói diện mạo nho nhã tuấn Mỹ, tựa hồ có ở rể hoàng tuyển môn phái ý tứ, chúng ta ngoại giới nghe nói nhưng thật ra đều rất tò mò đâu. Sở Dụ trầm mặc, nàng không nghĩ tới Lệ Giác chân nhân đều đem loại này tin tức thả ra môn phái, quả thật là ba người thành hổ, miệng nhiều người sói chạy vàng sao. Còn chưa chờ nàng trả lời, phía sau truyền đến quen thuộc giọng nam, sư đệ, ngươi như thế nào ở chỗ này? Chúng ta đợi ngươi hồi lâu. Sở Dụ vừa nghe liền biết là Trúc Nghiêu Hoan, nàng xoay người, thấy Trúc Nghiêu Hoan sắc mặt vô dị, cũng ngày thường không có gì bất đồng, nghĩ thầm quả thật là thằng nam, bị nàng giỡn chơi lúc sau còn có thể như vậy bình tĩnh. Xin lỗi, ta thấy đệ tử đều ở chỗ này tụ tập, cho rằng tại đây chờ. Trúc Nghiêu Hoan ánh mắt nhìn về phía chung quanh, nơi này đều là mặt khác môn phái đệ tử, tu vi khác nhau, nhưng là vừa mới ánh mắt chính là đều ở trộm đánh giá sư đệ. Này Sở Lưu Hương quả thật là đa tình mà không tự biết, bên người tổng hội quay chung quanh một đám oanh oanh yến yến, hắn không khỏi cảm thấy có chút đau đầu cùng mạc danh bực bội, hắn thanh âm lạnh lùng nói, không biết cho ta truyền âm sao. Cùng ta tới. Sở Dụ xin lỗi hướng về phía Đinh Tiếu Tiếu cười cười, ta đi trước một bước, chấp kiếm nhai thượng thấy đi. Đinh Tiếu Tiếu ha to miệng, có chút kinh ngạc nhìn Sở Dụ đi theo Trúc Nghiêu Hoan rời đi, vừa mới nàng không nghe lầm đi. Hoàng Tuyền Kiếm Phái Đại Sư Huynh đối Sở Đạo Hưu nói sư đệ. Chẳng lẽ hắn chính là nàng trong miệng lời nói ở rể tu sĩ? Ở đương sự trước mặt nói một hồi nói vậy, làm Đinh Tiếu Tiếu có chút xấu hổ, nhưng là nghĩ đến Sở Dụ tuấn mỹ gương mặt, có chút mất mát thở dài. Nhưng thật ra đúng như đồn đãi chung như vậy tuấn mỹ vô chủ, đáng tiếc giống như muốn cưới Hoàng Tuyền Kiếm Phái trưởng môn chi nữ. Sở Dụ đi theo Trúc Nghiêu Hoan đi tới Hoàng Tuyền Kiếm Phái bên này, không nghĩ tới ở nàng đi rồi ở trong đám người khiến cho xôn xao. Trúc Nghiêu Hoan ở phía trước đi tới, trong đầu lại là nhớ lại hôm qua cảnh trong mơ. Tu sĩ rất ít nằm mơ, nhưng là hôm qua hắn làm một cái khó có thể mở miệng ngộng, hơn nữa ký ức rõ ràng, xem như thế nào cũng không thể quên được. Ở cảnh trong mơ Sở Lưu Hương, giống như ngày hôm trước như vậy ôm lấy hắn, đem đầu dựa vào trên vai hắn, đôi mắt đa tình lại xinh đẹp, miệng kể ra đối hắn tình yêu. Sau đó hắn đáng xấu hổ đáp ứng rồi. Còn méo Sở Lưu Hương cầm hôn lên đi. Trúc Nghiêu Hoan tỉnh lại lúc sau trầm mặc ngồi nửa đêm, sư muội nói qua nói ở hắn trong đầu không ngừng xoay quanh, làm hắn tĩnh không dưới tâm. Sở Dụ nghi hoặc vỗ vỗ Trúc Nghiêu Hoan bả vai, lại lần nữa hỏi, Trúc Sư Minh. Trúc Sư Minh, ngươi có đang nghe sao? Nàng ly đến gần một ít, ở bên tai hắn lớn tiếng nói. Trúc Nghiêu Hoan bị này ấm áp tiếng hít thở mang về trong hiện thực. Hắn có chút kinh nghi bất định nhìn Sở Dụ, nhìn sư đệ nghi hoặc ánh mắt, Trúc Nghiêu Hoan sau này lui hai bước, hầu kết lan lộn, sư đệ, về sau ngươi ta. Vẫn là bảo trì đúng mực đi. Sở Dụ, trừ bỏ ngày hôm trước trêu đùa hắn, nàng hôm nay cũng không có làm cái gì quá mức sự tình đi. Nga, Sở Dụ rầu rĩ trả lời, ta muốn hỏi một chút sư huynh, hôm nay tham gia chấp kiếm ngày tổng cộng nhiều ít danh đệ tử. Trúc Nghiêu Hoan ly đến nàng đến có 1 mét xa, tổng cộng 520 danh đệ tử. Sở Dụ mặc không lên tiếng ly đến thẳng nam Trúc xa một ít, như vậy ghét bỏ nàng. Thôi thôi, dù sao nàng đã kế hoạch chạy trốn lộ tuyến. Về sau phòng trừng rất khó nhìn thấy Trúc Sư Huynh Lạc. Nàng vừa mới nhìn quanh bốn phía, nhưng thật ra không có nhìn đến Dương Hiểu Hiểu. Phòng trừng Hiểu Hiểu mội tử là cảm thấy xấu hổ, bất đồng nàng gặp mặt. Sở Dụ càng thêm cảm thấy ngày hôm trước kia biện pháp thật sự hữu dụng, thật là nhất lao vĩnh giật a. Bất chi bất giác thái dương lên tới không trung, chỉ có thể nhìn đến nho nhỏ một viên ngày, đã là giờ thịnh. Thái dương chiếu lên trên người, chỉ cảm thấy ấm áp dễ chịu. Đồng nhiên, giữa không trung truyền đến một dài lâu hạc thanh hót vang, chỉ thấy linh hạc phía trên ngồi một người nho nhã trung niên nam tu. Theo nam tu đã đến, thông thiên phong nháy mắt an tĩnh lại, các vị nhìn về phía không trung. Vị này trung niên nam tu, đó là Hoàng Tuyển Kiếm Phái trưởng môn nhân, Lệ Giác chân nhân, mà hắn dưới tòa còn lại là môn phái khế ước thánh thú Ngọc Linh Hạc, chính là lục giai linh thú, này hót vang có thanh tịnh nhân tâm tác dụng. 3 năm một lần ma đạo chấp kiếm ngày, chính thức bắt đầu. Theo Lệ Giác chân nhân ra lệnh một tiếng, chỉ thấy thông thiên phong giữa sườn núi chỗ, 4 gã Hoàng Tuyển Kiếm Phái trưởng lão các vị một góc, đặc thù pháp quyết mở ra thông thiên phong chấp kiếm ngay. Mà Sở Dụ bên hông chấp kiếm ngày ngọc bội sáng lên, đeo ngọc bội tu sĩ đều tiến vào thông thiên phong giữa sườn núi chỗ. Nếu là thông thiên phong là giống nhau rét lạnh, như vậy chấp kiếm nhai nội cũng là khốc hàn khó nhịn, cùng hàn thác nước có đại đồng tiểu dị chỗ. Sở dụ mấy ngày huấn luyện nhưng thật ra thói quen hàn thác nước độ ấm, cho nên nàng sắc mặt vô dị, chỉ là cứ theo lẽ thường đem linh khí khóa lại trên người. Nhưng là chung quanh đã có chút nữ tu chịu không nổi này khốc hàn, chấp kiếm nhai cửa thứ nhất là khảo nghiệm kiếm tu thân thể, rất nhiều nữ tu sẽ chịu không nổi cũng là chuyện thường. Đinh Tiếu Tiếu nhìn cách đó không xa dáng người đĩnh bạt tuấn mỹ nam tu, chỉ cảm thấy hắn giống như phong tuyết chung một viên cây tùng, phấn chấn oai hùng, liếc mắt một cái liền có thể chú ý tới hắn. Mà ở chấp kiếm nhai ngoại, không ít quan chiến tu sĩ đều nhìn phóng đại mấy lần ảnh huấn phù hình ảnh. Hình ảnh chung đệ tử phần lớn tuổi trẻ, rất nhiều nữ tu dẫn đầu chịu không nổi khốc hàn, dùng linh lực bóp nát ngọc bội bị đào thải ra tới. Ngồi ngay ngắn với trưởng lão tịch mấy đại tu sĩ, nghị luận sôi nổi. Nghe nói lệ giác ngươi thu một người luyện khí kỳ nam tu. Nhưng tại đây chấp kiếm nhai chung. Thiên ma tông trưởng môn Thiên Lan chân nhân nói. Lệ giác thuận thuận chính mình dâu, thanh âm nho nhã hiền hòa, tự nhiên là ở, tiểu đồ tu vi thấp kém. Tới chấp kiếm nhai được thêm kiến thức thôi. Hắn căn bản không suy xét sở dụ thông suốt quá chấp kiếm nhai khảo nghiệm, rốt cuộc nàng mới 16 tuổi, tuy có được kiếm cốt, nhưng tu vi quá thấp, tác dụng không lớn. Lệ giác chân nhân chỉ sở dụ vị trí, kia hồng y tu sĩ đó là tiểu đồ. Đang ngồi các vị đều là ma đạo trưởng môn hoặc là trưởng lão, tu vi cao thâm, thiệp thế đã thâm, nhưng là nhìn đến kia hồng y nam tu kia một khắc, đều sôi nổi kinh ngạc một chút. Nguyên nhân vô hắn, này nam tu diện mạo thật sự là không hề bắt bẻ chỗ, tuấn mỹ xuất trần, không giống phàm nhân. Chỉ nghe được hợp hoan tông trưởng lão Phùng Mị Vũ ha hả cười nhẹ, đâu chỉ các ngươi bị kinh đến, các ngươi xem phía dưới tu sĩ, đôi mắt liếc địa phương đều là nhất trí đâu. Ở vào bọn họ dưới tòa mặt khác môn phái đệ tử, ánh mắt cũng là không tự biết nhìn chằm chằm kia hồng y liề nam tu, nữ đệ tử càng là như vậy. Tác giả có lời muốn nói, cảm ơn đại gia ngoà ngoà. Tiểu kích trường. Đinh Tiêu Tiếu, ha ha, nghe nói kia trưởng môn tân thu đệ tử tư chất thường thường, chỉ có một khuôn mặt có thể xem. Đang ngồi các vị, đối, nghe nói. Sở dụ đại sát tứ phương sau, ân, các ngươi nói cái gì? Mọi người, không có gì. Quả thật là thường thường vô kỳ cổ thiên lạc, bình thường Nam Hải Lương Triều Vĩ. Cảm tạ ở 2020-05-23-50-27-2020-06-23h54-44 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, tiểu hồi một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, ly ngọc 88 bình, chu thần nguyên 33 bình, hoan hỉ ngươi vê đút 20 bình, hạ mục giữa mùa hạ 18 bình, ngôi sao lệnh 16 bình. Yêu nhất có ca, quân vương 10 bình, luôn là đến trễ từ từ, tiến quá có thanh 5 bình, manh manh, ngộng 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 49. Chấp kiếm nhai thượng hồng y ghi nam tu dáng người đĩnh bạt, tựa thẳng tắp lục trúc, lộ ra tới nửa trường mặt nghiêng, không có một phân một không chút nào là trời cao tinh điêu tế trác, dùng sở hữu tốt đẹp từ ngữ hình dung đều không làm bãi, cùng hắn hình thành đối lập chính là. Hắn bên người không ít tu sĩ đã cong eo ngồi xuống, mặt lộ vẻ khó xử, tựa ngăn cản không được chấp kiếm nhai khốc hàn. Lệ giác chân nhân trong lòng có chút không cao hứng, này hợp hoan tông Phùng Mị Vũ thật sự là khiêu khích, đương hắn hoàng tuyển kiếm phái địa phương nào. Dựa mặt ăn cơm địa phương sao? Này sở lưu hương khuôn mặt tuy hảo, nhưng là tự nhiên không bằng môn phái chung những đệ tử khác ưu tú. Lần này hắn nhất muốn cho mọi người chú ý, là hoàng tuyển kiếm phái ba gã tinh anh đệ tử. Cùng hắn giao hảo U Minh phong trưởng lão tự nhiên cùng hắn một cái ý tưởng, triển họa cùng Diệp Kỳ Dương đều là hắn thân truyền đệ tử. Hôm nay là bọn họ hai người nổi danh ngày, vì thế hắn nói sang chuyện khác nói, ha ha, cửa thứ nhất sở sư điệt biểu hiện đến sắc thật thực không tồi, luyện khí kỳ ứng đối linh hàn liền như thế thành thạo. Bất quá ta xem Lạc Cửu Thiên muốn càng tốt một ít, thể trạng cường thịnh, liền linh khí bám vào người đều không cần. Cửa thứ nhất chủ yếu khảo nghiệm kiếm tu thân thể. Sở dụ thân thể ngoại bao trùm một tầng linh khí, mà Lạc Cửu Thiên còn lại là mặt không đổi sắc, liền linh khí hộ thể đều không có dùng. Mờ mịt các chủ phi thường thượng nói, hắn vui tươi hớn hở nói, nơi nào, vẫn là ngươi dưới tòa triển họa cùng Diệp Kỳ Dương càng dai một ít. Trường Lao Tịch bên này thảo luận liên tục, mà quan chiến chúng đệ tử nhóm còn lại là tập trung tinh thần nhìn ảnh huấn phù truyền ánh hình ảnh, có nữ tu không cấm nhỏ giọng nỉ non, tên kia hồng y liễu nam tu thật là lòng trương phượng tư, thiên chất tự nhiên. Giờ phút này ở vào chấp kiếm nhai thượng mọi người, đã không sai biệt lắm đào thải 6 phần chi nhất tu sĩ, mà chấp kiếm nhai thượng mặt đất chấn động, trên mặt đất lá rụng đều loạn run lên, có tu sĩ nhịn không được nói, tới. Cửa thứ 2 khảo nghiệm, tới. Mọi người vị trí phân tán nơi nơi đều là, nhưng là cuồng phong lại là đến từ các địa phương, trong gió hỗn loạn bạo tuyết, tạp nhân thân thượng, trên mặt đau nhức. Mọi người đều biết, luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ chi gian xem như một cái vượt giai cấp bậc, tự nhiên thân thể, linh khí mật độ cũng bất đồng, chỉ thấy chấp kiếm nhai thượng trúc cơ kỳ đệ tử, phần lớn dùng linh khí cháo thành thạo ngăn cản liệt phong cùng bạo tuyết, mà luyện khí kỳ đệ tử, rất lớn một bộ phận linh khí chống đỡ không được, linh khí cháo rách nát, bị cuồng bạo tuyết khối, mưa đá tập đến, nháy mắt trên người một cái miệng to xuất hiện, mấy chục danh luyện khí kỳ đệ tử mặt. Lộ vẻ khó xử, bọn họ đều là môn phái chúng tuyển rút ra tinh anh, tự nhiên cũng tưởng thông qua khảo nghiệm, vì thế bọn họ cắn răng kiên trì, chẳng sợ trên người xuất hiện mấy đạo miệng vết thương. Dương Hiểu Hiểu trước tiên một ngày đột phá trúc cơ kỳ, cho nên thân thể của nàng tố chất cùng linh lực có một cái chất bay vọt, đã nhiều ngày ở hàn thác nước tu luyện, nhưng thật ra đối chấp kiếm nhai độ ấm thực thích ứng. Dương Hiểu Hiểu nhịn không được liếc hướng Sở Dụ vị trí, chỉ thấy Sở đại ca ngoài thân một vòng nhàn nhạt ánh huỳnh quang linh cháo, bị phong ba cập đến màu đen mặc phát ở bên má lực quá, sinh sôi thêm vài phần hiệp khí, thấy hắn như thế thành thạo, Dương Hiểu Hiểu cắn môi. Dưới, trong lòng phức tạp cực kỳ. Sở Dụ tuy rằng chỉ có luyện khí 7 tầng tu vi, nhưng là nàng trong cơ thể có 2 bộ linh lực vận chuyển, dùng nghe hà mị cốt phổ vận chuyển quá một lần linh lực, lại dùng thái thượng nguyên hòa tâm kinh vận chuyển một lần, trong cơ thể linh lực có thể nói là có thể so với trúc cơ kỳ tu sĩ. Lệ giác chân nhân nhưng thật ra đối Sở Dụ có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới tu vi chẳng qua ở luyện khí trung hậu kỳ, lại có thể chống đỡ lâu như vậy linh khí cháo, hơn nữa xem hắn thân pháp nhanh nhẹn, có thể nói là gân cốt lưu loát, thân hình thượng ở đông đảo đệ tử trung cũng là không rơi tiểu thừa. Phùng Mị Vũ trong mắt hàm mị, trong miệng thốt ra lời nói ôn nhu rõ ràng, y lì buồn cung xem ra, này Sở Lưu Hương căn cốt thượng thừa, có thể bằng vào luyện khí kỳ ở mọi người trung trổ hết tài năng, thật sự là một gốc cây hạt giống tốt. Lệ giác chân nhân không biết này bà nương đánh cái gì chủ ý, lo lắng chúng nàng bấy dập, châm trước nói, Sở Lưu Hương chính là ngũ linh căn tư chất, xem ra đứa nhỏ này ngày thường hạ không ít công phu, bổ tọa xem các ngươi hợp hoàn tông nhược liệu nhưng thật ra tư chất không tồi. Bọn họ thảo luận nhược liệu, chính lấy hợp hoàn tông độc môn bộ pháp du tẩu với băng tuyết bên trong, phi yến bước trong người hình công pháp chung có thể bài thượng tên, chỉ thấy nàng người mặc một thân hồng nhạt quần áo, cổ tay áo chỗ là màu trắng nạm chỉ bạc đường viền, ở ảnh huấn phụ truyền ánh hình ảnh trung phảng phất một con hồng nhạt con bướm, tuyệt đẹp cực kỳ. Trúc Liêu Hoan sắc mặt như thường nhìn không chung hình ảnh, hắn đối với Sở Lưu Hương nhưng thật ra hiểu biết một ít, này trước hai quan hẳn là không làm gì được hắn, lúc trước cùng Lương Tình đối chiến, Sở Lưu Hương có thể nói là trí tử địa rồi sau đó sinh, linh khí liền không gặp hắn đoạn tuyệt quá, nói vậy kinh mạch rộng lớn, kinh này một ngày, này Sở Lưu Hương nhất định nổi danh. Nhược Liêu ở phong tuyết trung động tác mau lẹ, đồng nhiên một cái thật lớn mưa đá không biết từ chỗ nào đánh úp lại, nàng thần sắc cả kinh, theo bản năng thu linh khí, thân hình tự nhiên mà vậy rơi xuống đi xuống, Phùng Mị Vũ mày liễu nhăn lại, Nhược Liêu đại ý. Không biết bị cái nào tiểu bối đánh lén, các nàng hợp hoàn tông chỉ có Nhược Liêu nhất có hy vọng cướp lấy 10 đại mũi kiếm, nếu là cửa thứ 2 đào thải, cũng chỉ có thể gặp thoáng qua. Sở Dụ khe như mày, Nhược Liêu sư tỷ cùng nàng quan hệ không tồi, lúc trước ở hợp hoàn tông trợ giúp nàng rất nhiều, thấy Nhược Liêu sư tỷ liền ở nàng thân hình phía trên, lại không hỗ trợ chỉ sợ sẽ bị liệt phong vết cát. Sở Dụ vận khởi sơ cấp bộ pháp, đây là đơn giản nhất thân hình pháp quyết, lại bị nàng luyện tập thượng và biến. Nhược Liêu chỉ cảm thấy chính mình ngã tiến một tấm áp rộng lớn ôm ấp, nhàn nhạt thanh hương nhào vào mũi gian, làm nàng thần sắc hơi giật mình, ngẩng đầu gian là một người nam tu góc cạnh rõ ràng hàm dưới, cổ thon dài trắng nõn, Nhược Liêu chỉ cảm thấy chính mình trái tim khống chế không được loạn nhảy, giống như mai con chạy loạn. Sở Dụ nhảy đến một khối đại tuyết khối thượng, đem Nhược Liêu bông, đạo hữu cẩn thận. Nói xong nàng liền nhảy đến một khác khối tuyết khối thượng. Triển họa trong mắt hiện lên âm ngoan chi sắc, nàng vừa mới cố ý đánh lén Nhược Liêu, vốn tưởng rằng có thể đem này đào thải, kia kế tiếp nàng liền không có nỗi lo về sau, ai ngờ nửa đường nhảy ra một người Trình Giảo Kim, thật là hỏng rồi nàng kế hoạch. Sở Lưu Hương, này đáng chết nam tu. Phùng Mị Vũ hơi hơi có chút kinh ngạc, mà bên người nàng Thiên Lan chân nhân nói, ha ha, đã lâu chưa thấy được loại này hình ảnh. U Minh Phong trưởng lão sắc mặt không vui, này Sở Lưu Hương thế nhưng cứu Hợp Hoàn Tông được liêu, vừa mới mượn này diệt trừ nàng có lợi cho hắn đổ nhi triển họa. Dưới đài quan chiến đệ tử nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm hình ảnh, nữ tu phát ra cảm khái rất nhiều, Sở Đạo Hưu thật là hiệp can nghĩa đảm. Ta cũng cỡ nào hy vọng có thể gặp được Sở Đạo Hữu như vậy nhân vật. Có nam tu chào phung nói, a, cũng liền các ngươi nữ tu như vậy tưởng. Nữ tu không cam lòng yếu thế nói, cũng hảo kết một phần thiện duyên, huống chi nhược liêu đạo hữu liền ở Sở Đạo Hữu chính phía trên, thấy chết mà không cứu cũng không hảo đi. Dưới đài khắc khẩu nghiêm trọng, Trúc Liêu Hoan ở nhìn đến nhược liêu ở sở dụ trong lòng ngực kia một khắc, sắc mặt đều biến thành màu đen, hắn không vui nhấp nhấp môi mỏng. Thật là nơi nơi trêu hoa gẹo nguyệt. Cửa thứ nhất đào thải 6 phần chi nhất nhân số, như vậy cửa thứ hai càng thêm nghiêm túc, đào thải 1 phần tư người, hiện tại chấp kiếm nhai thượng, chỉ còn lại không đến 300 danh tu sĩ, trong đó luyện khí kỳ đệ tử bất quá ít ỏi. Phong dần dần ngừng lại, tuyết cũng tiêu tán, chấp kiếm nhai thượng xuất hiện một cái chói lọi con đường cây xanh, mọi người nhóm sôi nổi từ giữa không trung rơi xuống. Này trên đường nhỏ sẽ xuất hiện cuối cùng một quan khảo nghiệm, cũng bởi vậy kéo ra tiến vào kiếm trùng tốc độ.